Chương 2976, ma nhãn khắp huyết. Vâng! Đen kịt như đêm cực lớn trong sân động, khô lâu bàn tay khổng lồ ầm ầm mà ra, bộc phát ra bàng bạc đáng sợ khí thế. Cái kia khô lâu bàn tay khổng lồ chừng vạn mét chi cự, mỗi một căn cốt tiết đều rõ ràng có thể biện, nhưng quỷ dị chính là, toàn bộ bàn tay khổng lồ dĩ nhiên là huyền hắc chi sắc, hơn nữa hắn thượng lưu chuyển lên màu đen hỏa diễm phù văn, tuôn ra mà động, đúng là phóng thích ra làm cho người hít thở không thông khí tức âm trầm. Ông! Rắc rắc rắc lập tức, hư không đột nhiên trầm xuống, phát ra một tiếng coi như rên rỉ áp bách thanh âm, mà cái kia khô lâu bàn tay khổng lồ năm ngón tay những nơi đi qua, không gian trực tiếp vỡ ra, từng đạo thời không khe hở xuất hiện, coi như vực sâu, sau một khắc muốn đem hết thảy toàn bộ thôn phệ. Mọi người bị đột nhiên xuất hiện một màn sợ ngây người, rất nhiều người cương tại nguyên chỗ, động đều không nhúc nhích được. Tất cả mọi người thối lui. Sinh tử một khắc, Tần Trinh Việt coi như tỉnh táo, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh cái thứ nhất xông đi lên, toàn thân khí thế tuôn ra mà ra, hướng về kia không trung khô lâu bàn tay khổng lồ trùng kích đi qua. Vâng! Vâng! Vâng! Cùng thời khắc đó, quỷ cốc chú thế, Lê Tấn đợi cường giả cũng xuất thủ, từng đạo cuồng manh công kích, như điên long nghịch thế trùng thiên, cứng rắn tiếp cái kia khô lâu bàn tay khổng lồ. Ầm ầm, bành bành bành lập tức, không trung vang vọng khởi đáng sợ tiếng oanh minh, một cổ cuồng lực kích động khai mở, tại trong hư không điên cuồng tàn sát bừa bãi, thiên địa gào thét, núi đá nứt vỡ. Ầm ầm, mà ở sau một khắc, cái kia khô lâu bàn tay khổng lồ đúng là sinh sinh nát bấy sở hữu tất cả công kích, trực tiếp hướng về dưới sơn cốc gáp đi qua. Không tốt. Tần Trinh Việt ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, trên mặt mà ra thì không cách nào che giấu bối rối. Chư vị, đồng loạt ra tay. Suýt xảy ra tai nạn một khắc, quỷ cốc chú thế gầm nhẹ một tiếng, lập tức quanh thân tuân ra vạn trượng kim mang, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, hướng về trên không trung trùng kích. Cái này vạn trượng kim mang lực lượng, thình lình đúng là hắn từ trên người Nhiếp Phong Hoa cướp đoạt mà đến cấm thần lực. Vâng! Vâng! Vâng! Lê Tấn đợi cường giả thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút trầm xuống, không hề giữ lại, nhao nhao cường hãn ra tay. Bành! Bành! Bành! Lập tức, từng đạo cuồng manh công kích oanh kích tại khô lâu bàn tay khổng lồ phía trên, cái kia cực lớn màu đen khớp xương rốt cục không chịu nổi, bắt đầu băng liệt. Vâng! Ngay tại khô lâu bàn tay khổng lồ sắp sửa rơi xuống trong trước mắt, rốt cục nứt vỡ, hóa thành đầy trời hát sắc hỏa diễm phù văn tiêu tán. Hồi lâu sau, trong sơn cốc hát sắc hỏa diễm phù văn mới hoàn toàn biến mất. Đám người ánh mắt ngốc trệ lấy, tất cả đều là một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Vừa rồi một màn, thật sự thật là đáng sợ. Cái kia khô lâu bàn tay khổng lồ lực lượng, vượt ra khỏi ở đây tất cả mọi người võ đạo nhận thức. Mà lúc này, ở đây 8 vị mạnh nhất chi nhân, Thánh Hồn Viện trưởng Quỷ Cốc Chú Thế, Cửu Vũ Viện trưởng Lê Tẫn, Mục gia tộc trưởng Mục Tinh Hà, Vinh gia tộc trưởng Vinh Đằng, Du gia tộc trưởng Du Khuê Nhất, Huyền Thiên Nữ Hoàng Tiêu Lâm, Thánh Nguyệt Hoàng Đế Cảnh Hình, Tài Quyết Giả Tần Trinh Việt, 8 người này, vậy mà tất cả đều bị thương. Hơn nữa, theo bọn hắn sắc mặt tái nhợt đến xem, bị thương không nhẹ. Vừa rồi thời điểm, đúng là 8 người 2 lần liên thủ, mới khó khăn lắm đã ngăn được cái kia khô lâu bàn tay khổng lồ. 8 người này, không nói là vạn vực đỉnh cao cường giả, nhưng tuyệt đối là nhất lưu cường giả, nhất là Quỷ Cốc Chú Thế cùng Lê Tấn hai người, đã là đỉnh phong tồn tại. Nhưng 8 người liên thủ, lại cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn lại khô lâu bàn tay khổng lồ, thậm chí còn toàn bộ bị thương. Cái kia khô lâu bàn tay khổng lồ lực lượng mạnh, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên. Mà ở tất cả mọi người chậm rãi kịp phản ứng thời điểm, một đạo kinh hãi thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn sang, đập vào mắt một màn lại để cho bọn hắn sắc mặt lần nữa thay đổi. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, thần sắc ngốc trệ lấy, coi như đầu gỗ, mà hắn mắt phải ma chi nhãn, vậy mà đang không ngừng địa đổ máu. Máu tươi theo khỏe mắt lưu lại, một mực ở lại cầm chỗ, coi như huyết lệ. Mà cái kia huyết lệ những nơi đi qua, vậy mà tại Nhiếp Thiên trên mặt, là gấn ra một đạo chói mắt vết máu. Vết máu coi như xích hồng chú ấn phủ văn đồng dạng, khắc vào Nhiếp Thiên trên mặt. Cái này mọi người hít sâu một hơi, bị trước mắt một màn sợ ngây người, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Phong chỉ, đây là có chuyện gì? Thần Trinh Việt đã đi tới, sắc mặt trầm thấp hỏi. Ta cũng không biết. Phong chỉ lắc đầu, ngạc nhiên nói, ta phát giác được Nhiếp Thiên không đúng thời điểm, hắn tựu là loại trạng thái này. Tần Trinh Việt mày nhăn lại, gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt ngốc trệ, tựa hồ chúng nào đó ảo thuật. Đây không phải ảo thuật, thần trí của hắn giống như bị nào đó lực lượng đáng sợ đã khống chế. Mà tại lúc này, Huyền Thiên Nữ Hoàng Tiêu Lâm đã đi tới, nhíu mày nói ra. Nàng là có huyễn dạ huyết đồng người, cảm giác năng lực rất cường, nhất là đối với ảo thuật. Nàng phi thường vững tin, Nhiếp Thiên cũng không phải bị ảo thuật khống chế. Trong mơ hồ, nàng cảm giác được Nhiếp Thiên trong thần thức có một cổ dị thường đáng sợ tinh thần lực, đúng là cái này cổ tinh thần lực đã khống chế Nhiếp Thiên thần thức. Nhưng cổ quái chính là, nàng hoàn toàn cảm giác không đi ra, cái này cổ tinh thần lực đến từ địa phương nào. Cựu thúc, Nhiếp Thiên cái dạng này, chúng ta như thế nào đánh thức hắn? Phong Chỉ lo lắng Nhiếp Thiên thần thức sụp đổ, không khỏi nhìn về phía Tần Trinh Việt hỏi. Không nên lộn xộn. Tần Trinh Việt mày nhăn lại, nói ra, chúng ta chỉ có thể các loại, nếu như cưỡng ép đánh thức hắn, chỉ sợ sẽ đối với thần trí của hắn tạo thành thật lớn trùng kích, lệnh thần thức sụp đổ. Phong Chỉ nhẹ gật đầu, phi thường khẩn trương địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Những người khác nín thở ngưng thần, không dám phát ra quá lớn tiếng âm. Sau một lát, Nhiếp Thiên đột nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ, ngốc trệ ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, bắt đầu khởi động ra sáng ngời hào quang. Nhiếp Thiên. Phong Chỉ gặp Nhiếp Thiên tỉnh quay tới, kinh hỉ địa hô một tiếng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trên mặt hiển lộ ra thật lớn kinh hãi. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Phong Chỉ nhìn xem Nhiếp Thiên, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Tần Trinh Việt ngăn cản một chút Phong Chỉ, ý bảo thứ hai không chỉ nói lời nói, cho Nhiếp Thiên một điểm thanh tỉnh thời gian. Tựa hồ Nhiếp Thiên vừa rồi đã trải qua phi thường chuyện đáng sợ, hiện tại còn không có có bình phục tới. Hô! Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, kinh hãi thần sắc rốt cục hòa hoan tới. Nhưng là hắn trong lòng đích rung động, lại thì không cách nào dẹp loạn. Vừa rồi trong trước mắt, hắn thấy được một đôi âm lãnh cực hạn tà nhãn. Càng thêm xác thực nói, là hắn ma chi nhãn thấy được cái này một đôi tà nhãn. Mà trong khoảnh khắc đó, thần trí của hắn lập tức tiến vào một mảnh quỷ dị trong không gian, bốn phía lạnh như băng rét thấu xương, hàn ý lăng liệt. Mà ở cái này một phiến không gian trung tâm chỗ, chính là một đôi rét lạnh tà nhãn. Về sau, Nhiếp Thiên cảm giác được ma chi nhãn chảy ra huyết lệ, thần trí của hắn mới tính toán tỉnh táo lại. Ma nhãn khắp huyết. Ngay tại Nhiếp Thiên thanh tỉnh thời điểm, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, kinh hãi vô cùng, nặng nề nói ra. Tiểu mập, ngươi phát hiện cái gì? Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, nhíu mày hỏi. Tại hắn còn không có chứng kiến cái kia rét lạnh tà nhãn thời điểm, tiểu mèo mập tựa hồ tiểu cảm thấy được không đúng, mà bây giờ, tiểu mèo mập nói ra ma nhãn khắp huyết, đây là ý gì? Nhiếp Thiên, cái sơn động này, ngươi không thể vào. Tiểu mèo mập không có trả lời Nhiếp Thiên, mà là nặng nề nói ra. Vì cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, một chút cứng đờ. Sơn động về sau có mà hắn cần thánh giới hạt giống, hắn há có thể không tiến. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2977, cực ma diệt ấn. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống về sau, tiểu mèo mập đã trầm mặc hồi lâu, mới nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên. Cái này một khỏa thánh giới hạt giống, không phải thiên địa thai nghén mà thành, mà là có người tạo ra. Làm sao có thể? Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập vốn là sững sờ, lập tức sắc mặt cứng đờ, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Thánh giới hạt giống không phải thiên địa thai nghén mà ra, mà là có người tạo ra, tiểu mèo mập thật không phải là đang nói đùa sao. Đây chính là thánh giới hạt giống, có thể đem một phương vực giới cải tạo thành thánh giới đồ vật. Cái dạng gì người? Có thể sáng tạo ra một khỏa thánh giới hạt giống. Nhiếp Thiên cảm thấy, mặc dù là chính thức thánh nhân, cũng không thể sáng tạo ra thánh giới hạt giống A. Nhiếp Thiên, bản tôn không có hay nói giỡn, cái này một khỏa thánh giới hạt giống, tuyệt đối là có người sáng tạo mà ra. Tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, phi thường khẳng định nói. Hoàn toàn chính xác. Mà ở hắn thanh âm chưa rơi xuống chi tế, quỷ đế mở miệng, nói ra. Tự nhiên hình thành thánh giới hạt giống, chỉ biết xen lẫn ra thánh lực cấm trận, tuyệt đối sẽ không có vật gì đó khác tồn tại. Vừa rồi cái kia một đạo khô lâu bàn tay khổng lồ, còn ngươi nữa ma chi nhãn chỗ đã thấy một đôi tà nhãn, những nay tuyệt đối không thể nào là thánh lực cấm trong trận tồn tại đồ vật. Cái này một khỏa thánh giới hạt giống như thế quỷ dị, chỉ có một khả năng có thể giải thích, cái kia chính là thánh giới hạt giống là bị người sáng tạo mà ra. Khô lâu bàn tay khổng lồ, rét lạnh tà nhãn, đều là sáng tạo ra thánh giới hạt giống chi nhân lưu lại bảo hộ thủ đoạn. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, quỷ đế thanh âm trở nên rất trầm thấp. Mặc dù hắn là chư thiên thánh giới đỉnh phong trận pháp đại sư, cũng chưa từng có nghe nói qua, có người có thể sáng tạo ra thánh giới hạt giống. Thánh giới hạt giống thế nhưng mà có thể thay đổi biến một phương vực giới đồ vật, sáng tạo ra thánh giới hạt giống người, cơ hồ có thể nói là sáng tạo ra một phương thánh giới rồi. Cái này Nhiếp Thiên nghe xong quỷ đế theo như lời, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, nhất thời nói không ra lời. Đã tiểu mèo mập cùng quỷ đế đều đã cho rằng, thánh giới hạt giống là con người làm ra sáng tạo mà ra, cái kia nên không có nghi vấn. Nhưng là Nhiếp Thiên thật sự không cách nào tưởng tượng, đến cùng là như thế nào tồn tại, có thể sáng tạo ra thánh giới hạt giống. Nhiếp Thiên, đã người này có thể sáng tạo ra thánh giới hạt giống, thực lực của hắn có nhiều nghịch thiên, có thể nghĩ. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác nhúng chàm thánh giới hạt giống, cho nên nhất định sẽ thiết hạ trùng trùng điệp điệp thủ hộ. Lúc này, tiểu mèo mập nói tiếp, ngươi nếu là tiến vào cái này trong sơn động, sợ muốn gặp phải nguy hiểm, không cách nào tưởng tượng. Nói đến đây, hắn không có nói thêm gì đi nữa. Đối với có thể sáng tạo ra thánh giới hạt giống người, tiểu mèo mập cùng quỷ đế đồng dạng kiên kỵ. Bọn hắn không có lòng tin, có thể đối kháng như vậy một vị đáng sợ tồn tại. Tiểu mèo mập đi theo Nhiếp Thiên bên người lâu như vậy, cùng Nhiếp Thiên trải qua vô số sinh tử, chưa từng có sợ qua. Nhưng là lúc này đây, hắn sợ. Tiểu mập, thiên địa thai nghén mà sinh thánh giới hạt giống, cùng nhân lực sáng tạo mà ra thánh giới hạt giống, có khác nhau sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên sắc mặt khôi phục bình thường, đột nhiên ánh mắt lập lòe một chút, hỏi. Không có khác nhau. Tiểu mèo mập lắc đầu, một đôi mắt mèo lóe ra, trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra một tia bất an. Cái kia cái sơn động này, ta nhất định phải tiến. Nhiếp Thiên ánh mắt nhất định, bình thản mà kiên định nói. Thánh giới hạt giống là có thể giúp hắn bỏ niêm phong đạo thứ hai tinh ngân ám ấn đồ vật. Hắn hiện tại bức thiết cần tăng thực lực lên, cho nên một cơ hội này, hắn sẽ không buông tha cho. Nhiếp Thiên, ngươi căn bản không biết này sơn động về sau nguy hiểm. Thánh giới hạt giống sự tình về sau có rất nhiều cơ hội, không cần phải ngay tại lúc này phạm hiểm. Quỷ đế thanh âm vang lên, cấp cấp nói ra. Quỷ đế, đừng bảo là, chúng ta không cải biến được quyết định của hắn. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, tiểu mèo mập tiểu thở dài một tiếng, cười khổ nói. Đi theo Nhiếp Thiên lâu như vậy, tiểu mèo mập phi thường quen thuộc Nhiếp Thiên tính cách. Dù là chỉ có một tia khả năng, Nhiếp Thiên đều sẽ không buông tha cho. Tiểu mập, quỷ đế, tin tưởng ta. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cười nhạt một tiếng nói ra, trong mắt bắt đầu khởi động lấy bá đạo tự tin. Trải qua vô số sinh tử, Nhiếp Thiên tự nhận am hiểu nhất sự tình, tự là sáng tạo kỳ tích. Tại trong tuyệt vọng bắt lấy hy vọng, theo không có khả năng chung đi ra khả năng. Tiểu mèo mập cùng quỷ đế biết đạo Nhiếp Thiên tâm ý đã quyết, không nói thêm gì nữa. Tiểu mập, ngươi mới vừa nói ma nhãn khắp huyết, là có ý gì? Bình tĩnh trở lại, Nhiếp Thiên đột nhiên hỏi. Nhiếp Thiên, ma nhãn khắp huyết là ma chi nhãn lần nữa thức tỉnh, trên mặt của ngươi đã xuất hiện đạo thứ nhất cực ma diệt ấn. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, trong giọng nói toát ra lo lắng. Cực ma diệt ấn. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, đột nhiên cảm giác được bên phải trên mặt có một đạo vết máu, vậy mà nóng rát địa đau. Cái này một đạo vết máu, tự là vừa rồi ma chi nhãn chảy ra huyết lệ về sau trước mắt. Lúc này đang tại Nhiếp Thiên trên mặt, cực kỳ dễ thấy, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên cực kỳ tà dị. Tiểu mập, cái này một đạo vết máu tự là cực ma diệt ấn sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt nặng nề mà hỏi thăm. Nếu như cái này một đạo vết máu, một mực như vậy tồn tại, hắn loại này dung mạo, lộ ra là lạ. Ừ, tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi tạm thời không cần lo lắng, cực ma diệt khắc ở mấy ngày ở trong sẽ ảm đạm xuống dưới, chỉ có tại đặc biệt dưới tình huống, cực ma diệt ấn mới có thể bị kích phát. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức cảm giác một chút cực ma diệt ấn, đúng là ở trong đó cảm nhận được một cổ cường đại dị thường cực ma lực. Như vậy khí tức, hắn phi thường quen thuộc, đúng là cực ma nguyên thai cực ma lực. Chỉ có điều bất đồng chính là, cực ma diệt ấn bên trong cực ma lực, càng thêm hắc ám, càng tăng kinh khủng. Cực ma diệt ấn ở trong cường đại khí tức, lại để cho Nhiếp Thiên rung động không thôi. Nhưng là giờ phút này hắn, cũng không biết cực ma diệt ấn là cái gì, căn bản không biết như thế nào sử dụng trong đó lực lượng. Tiểu mèo mập không nói thêm gì nữa, mà là đang trong nội tâm thở dài nói, Nhiếp Thiên, ngươi vừa mới nhìn đến cái kia một đôi tà nhãn, tuyệt đối là dị thường khủng bố đồ vật, nếu không không có khả năng dẫn phát ma nhãn khắp huyết. Lúc này đây, bản tôn thật không có nửa điểm nắm chắc a. Có thể dẫn động ma nhãn khắp huyết, hơn nữa kích phát ra cực ma diệt ấn, cái kia một đôi tà nhãn lực lượng chi khủng bố, vượt quá tưởng tượng. Tiểu mèo mập trong nội tâm lo lắng, lần nữa tăng thêm. Nhưng là hiện tại, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể toàn lực ứng phó, giúp Nhiếp Thiên vượt qua nguy cơ. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Phong chỉ nhìn xem Nhiếp Thiên, gặp thứ hai thật lâu không nói gì, không khỏi hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần sắc khôi phục bình thường. Hắn cũng không có đem sự tình vừa rồi nói ra, chỉ là không nghĩ dẫn phát hỗn loạn mà thôi. Hơn nữa cho dù hắn nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng hắn. Tại trong mắt mọi người, có thể sáng tạo ra thánh giới hạt giống người, căn bản chính là không tồn tại. Sau một lát, đám người ổn định rất nhiều. Chư vị, chúng ta tiến vào A. Thần Trinh Việt hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Tuy nhiên đã trải qua vừa rồi làm cho người ta sợ hãi một màn, nhưng là không có chút nào ảnh hưởng mọi người hưng phấn, dù sao thánh giới hạt giống hấp dẫn quá lớn. Thần Trinh Việt ánh mắt có chút ngưng tụ, một bước ra. Cái thứ nhất vào sơn động bên trong, mà ở hắn thân ảnh đạp vào sơn động lập tức, vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, coi như đột nhiên bị thời không nuốt sống. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2978, trong trận chi trận. Chuyện gì xảy ra? Mọi người thấy đến Tần Trinh Việt đạp nhập trong sơn động, vậy mà biến mất không thấy, không khỏi ánh mắt kịch liệt run lên, la hoảng lên. Tất cả mọi người chấn định. Quỷ cốc chú thế gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Đám người nhìn qua sơn động, rất nhiều người đều tại vô ý thức địa lui về phía sau, coi như trước mắt không phải một sơn động, mà là một cái thôn phệ hết thể quái thú. Nhiếp Thiên, cái sơn động này hẳn là một cái thời không chi môn, không biết thông hướng ở đâu. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập mở miệng, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Tại Tần Trinh Việt đạp vào sơn động trong nháy mắt, hắn cảm thấy một tia thời không khí tức. Cái này trong sơn động có lẽ cất giấu một cái thời không chi môn, chỉ có đem làm võ giả bước vào trong đó thời điểm, thời không chi môn mới có thể phóng xuất ra khí tức. Tiến bảo A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không các mặt khác người kịp phản ứng, trực tiếp một bước bước vào, thân ảnh lập tức biến mất. Đám người sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên như vậy quyết đoán. Nguyên lai là một cái thời không chi môn. Cái lúc này, Hứa Trầm đột nhiên nở nụ cười một tiếng, cao giọng nói, mọi người không muốn kinh hoàng, đây bất quá là một đạo ẩn tàng thời không chi môn mà thôi. Mọi người nghe được Hứa Trầm lập tức an tĩnh rất nhiều. Mọi người đi theo bản đại sư, cùng một chỗ tiến vào A. Hứa Trầm xác định thời không chi môn, cao giọng nói xong, một bước đạp nhập trong sơn động. Những người khác kịp phản ứng, nhao nhao cất bước tiến vào. Cùng thời khắc đó, cực hàn tuyết sơn sâu đầm chỗ, một cái cự đại băng trong cốc, đứng vững hai đạo thân ảnh, đúng là Tần Trinh Việt cùng Nhiếp Thiên. Hai người bọn họ vừa xài bước nhập trong sơn động, liền đi thẳng tới trước mắt băng trong cốc. Lại để cho bọn hắn nghi hoặc chính là, cái này cái cự đại băng cốc, dĩ nhiên là bốn phía phong bế, coi như một cái lao tù đồng dạng. Ừ, tại hai người còn không có mở miệng thời điểm, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện. Đúng là Hứa Trầm. Cái này là địa phương nào? Hứa Trầm thân ảnh rơi xuống, có lẽ là bởi vì kinh hoàng, trực tiếp hú lên quái dị. Nhiếp Thiên quay người quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Ngay sau đó, càng nhiều nữa người xuất hiện. Không lớn trong chốc lát về sau, tất cả mọi người đi vào băng trong cốc. Mọi người thân ảnh rơi xuống, lừa dối loạn thời gian rất lâu, cái này mới rốt cục bình tĩnh trở lại. Bất quá bọn hắn lúc này vị trí cái này băng cốc. Thật sự thật là quỷ dị, tứ phía đều là dày đặc tường băng, mà trên đỉnh đầu thì là nhấp nhô vô số băng xương vòng xoáy, càng không ngừng hướng bốn phía không gian phóng thích hàn khí. Toàn bộ băng trong cốc, tràn ngập lăng liệt hàn khí, lạnh như băng vô cùng, coi như có thể rót vào cốt thủy. Lạnh quá a! Cái lúc này, có người bắt đầu không chịu nổi rồi, nhìn không được nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn qua không trung băng xương vòng xoáy, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn đã sớm cảm giác đi ra, trong không gian hàn khí đang tại từng điểm điệu tăng lên, mà những này hàn khí, đúng là cái kia băng xương vòng xoáy phóng xuất ra. Mọi người mới vừa tới đến thời điểm, còn có thể miễn cưỡng thừa nhận hàn khí xâm nhập. Nhưng là sau một lát, gần thánh thực lực trở xuống đích võ giả, đã không chịu nổi. Rất nhiều cấp thấp bán thánh võ giả, đều nhanh muốn đông thành băng khối. Nếu như không có đồng bạn cường giả bảo hộ, những này cấp thấp bán thánh võ giả, sẽ bị tươi sống chết quóng. Hứa Trầm đại sư, chúng ta là lâm vào cái nào đó sát trận sao? Cái lúc này, cựu ưu viện trưởng Lê Tấn tiến lên một bước, đi vào Hứa Trầm bên người, nhíu mày hỏi. Cái này băng cốc từ phía phong bế, trên đỉnh đầu lại có đáng sợ kia băng xương vòng xoáy, rõ ràng chính là một cái sát trận. Hứa Trầm lạnh lùng nhìn Lê Tấn một mắt, giống như rất tức giận, cũng không nói lời nào. Lê viện trưởng, Hứa đại sư đang tại cảm giác sát trận, chúng ta hay là không muốn quấy rầy. Mục gia tộc trưởng Mục Tinh Hà mở miệng, nhàn nhạt nói ra. Lúc này, đại đa số ánh mắt của người đều tập trung tại Hứa Trầm trên người, hy vọng thứ hai có thể nhìn ra một ít mánh khỏe. Cái này phong bế băng cốc, hàn khí càng ngày càng nặng, như vậy xuống dưới, dùng không được bao dài thời gian, chỉ sợ sẽ là ngụy thánh cường giả, cũng không cách nào thừa nhận hàn khí áp bách. Lão sư, ta có thể cảm giác ra một tia trận khí lực tức, nhưng là vì cái gì, nhưng không cách nào xác nhận cái này cổ trận khí lực tức. Mặt khác một bên, Mục Thủy Kính đi vào Nhiếp Thiên bên người, nhỏ giọng nói ra. Hắn đã xác định, cái này băng cốc hoàn toàn chính xác bị cực lớn sát trận bao phủ. Nhưng là trong không gian trận khí lực tức, nhưng lại như có như không, lại để cho hắn không cách nào xác thực cảm giác. Nhiếp Thiên đại sư, tại hạ cùng một huynh có giống nhau cảm giác. Trận pháp này thật quỷ dị a, vô luận như thế nào, đều cảm giác không đến trận lực chuẩn xác tồn tại. Khổ Vô cũng đã đi tới, nhíu mày nói ra. Đây là một cái song trọng đại trận, sát trận ở trong khảm phủ lấy một cái khác đại trận, hai tòa đại trận hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, đã ẩn tàng trận khí lực tức. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhàn nhạt nói ra. Những nay trận pháp khí tức, đương nhiên không phải hắn cảm giác đi ra. Hắn chỉ là tại thuật lại tiểu mèo mập mà nói mà thôi. Trong trận chi trận, Mục Thủy Kính nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, rung động không thôi. Để đọc chuyện, nguyên lai là như vậy. Khổ Vô cũng là kinh ngạc vạn phần, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo không thêm che giấu sùng bái. Trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên đại sư quả nhiên là tuyệt thế vô song trận pháp đại sư, liền trong trận chi trận đều có thể cảm giác đi ra. Đồng thời, hắn nhìn Mục Thủy Kính một mắt. Thầm nghĩ, Mục huynh thật sự là tốt phúc khi à, bái tại Nhiếp Thiên đại sư môn hạ. Bản đại sư đã tìm được. Vừa lúc đó, Hứa Trầm thanh âm đột nhiên vang lên, phi thường kinh hỉ, chỉ vào một chỗ băng bích nói ra, nơi này chính là trận lực hội tụ chỗ, nếu là bản đại sư không có nhìn lầm, cái này là mắt trận chỗ. Mọi người nghe được hắn mà nói, nhao nhao nhìn sang, nhưng lại chỉ thấy một chỗ băng bích, mặt khác không có cái gì. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, nhìn sang, Ma Chi Nhãn quả nhiên ở đằng kia một chỗ băng bích bốn phía, thấy được cẩn ẩn phù văn lưu chuyển. Mục Thủy Kính cùng Khổ Vô hai người cảm giác đi qua, lập tức nhìn nhau một mắt, kinh hai nói, Hứa Trầm trận pháp tạo nghệ quả nhiên rất cường, vậy mà thật làm cho hắn đã tìm được mắt trận chỗ. Hai người cảm giác năng lực siêu cường, đồng thời ở đằng kia chỗ băng bích bốn phía, cảm giác đã đến đầm đặc trận khí lực tức. Cái này một cổ trận khí lực tức, chính là bọn họ vẫn muốn xác định, nhưng không cách nào xác định khí tức. Hai người lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, sắc mặt có chút xấu hổ. Hứa Trầm sớm Nhiếp Thiên một bước, trước đã tìm được mắt trận, đây là bọn hắn thật không ngờ. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên nhưng lại ánh mắt ngưng lại, càng không ngừng quay người, nhìn về phía bốn phía băng bích, sắc mặt kinh ngạc không thôi. Tiểu mèo mập nói cho hắn biết, Hứa Trầm tìm được chỉ là một cái giả mắt trận, mà bốn phía băng trên vách đá, tổng cộng có 99 cái giả mắt trận. Đều là dùng để che giấu chính thức mắt trận. Hứa Trầm bỏ ra thời gian dài như vậy, cái đã tìm được một cái giả mắt trận, mà tiểu mèo mập trực tiếp tự nhìn ra 99 cái giả mắt trận, cả hai chúng nó tầm đó trận pháp tạo nghệ chênh lệch, rõ ràng. Người tới, toàn lực oanh kích mắt trận. Cái lúc này, Hứa Trầm chỉ vào giả mắt trận, cao giọng hô. Vân bốn phía đám người kích động không thôi, nhao nhao hô là, thậm chí nghĩ tiến lên ra tay. Trầm đã. Nhưng vào lúc này, mặt khác một giọng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh đi tới, đúng là Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, đây là một cái giả mắt trợn, ai muốn chết, tiểu ra tay đi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2979, rối tinh rối mù. Mọi người ở đây muốn phá trận thời điểm, Nhiếp Thiên đột nhiên đã đi tới, lại để cho tất cả mọi người lập tức sững sờ. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lập tức, Hứa Trầm kịp phản ứng, một đôi mắt hiện ra âm lãnh hàn mang, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên kêu lên. Hắn vốn tiểu đối với Nhiếp Thiên đoán khí rất nặng, hận không thể đem Nhiếp Thiên bầm thây vạn đoạn nghiền xương thành tro. Hiện tại Nhiếp Thiên lại đột nhiên nhảy ra, nói hắn phát hiện mắt trận là giả dối, cái này lại để cho hắn làm sao có thể nhẫn. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Nhiếp Thiên, đại đa số mọi người là ánh mắt hoài nghi. Tuy nhiên Nhiếp Thiên là một thủy kính lao sư, nhưng đa số người đều đem làm đây là một cái chê cười. Trận pháp nhất đạo, so đan đạo khí đạo càng khó, Nhiếp Thiên tuổi còn trẻ, tuyệt đối không thể nào là một gã trận pháp đại sư. Ta nói cái này mắt trận là giả mắt trận. Nhiếp Thiên nhìn xem Hứa Trầm, lạnh lùng nói ra. Đánh rắm. Hứa Trầm triệt để nổi giận, trực tiếp phát nổ nói tủ, gầm nhẹ nói, bản đại sư cảm giác đi ra mắt trận, tại sao có thể là giả dối. Ngươi rõ ràng chính là sợ đánh cuộc thua cho ta, ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Hắn mà nói vừa rơi xuống, lập tức đám người sao động bắt đầu. Tiểu tử này thật sự là khá lớn gan, cũng dám vu oan Hứa đại sư. Đúng vậy à, hắn cũng không nhìn một chút, chính mình là cái gì đồ chơi, ta xem hắn liền nửa điểm trận khí lực tức đều cảm giác không đi ra, tiểu lo lắng Hứa đại sư đem giết trận phá, lại để cho hắn thua trận ván bài. Tiểu tử này thật sự là nham hiểm, vì một cái ván bài, liền mọi người chúng ta mệnh đều không quan tâm. Thật hèn hạ. Vô số ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên, nói chuyện phi thường ác độc, đều coi Nhiếp Thiên là thành âm hiểm tiểu nhân. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp bắt đầu. Dựa theo hiện ở loại tình huống này, cho dù hắn tiếp tục tranh luận xuống dưới, những người khác cũng sẽ không tin tưởng hắn. Nhiếp Thiên, không cần lo cho những người này rồi, ai muốn chết, lại để cho hắn chết là được. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, tức giận nói ra. Ta lặp lại lần nữa, cái này mắt trận là giả dối, nếu như ai muốn chết, cho dù ra tay. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lần nữa nói một lần, sau đó trực tiếp lui về phía sau. Mọi người thấy lấy Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trong mắt kiên định, không khỏi ánh mắt run rẩy. Hừ. Hứa Trầm nhưng lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp đối với bên người Mục gia tộc trưởng Mục Tinh Hà nói ra, Mục tộc trưởng, thỉnh ngươi ra tay, phá vỡ sát trận. Cái này Mục Tinh Hà sắc mặt cứng đờ, nhưng lại vội ho một tiếng, nói ra, Hứa đại sư, cái này mắt trận nhìn về phía trên cũng không được, có lẽ không cần phải bổn tộc trưởng ra tay đi. Ừ. Hứa Trầm nghe được Mục Tinh Hà lão mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Mục tộc trưởng, ngươi đây là hoài nghi bản đại sư sao? Không dám. Mục Tinh Hà nhướng mày, lập tức quay người, đối với sau lưng một gã Mục gia võ giả nói ra, Mục Lăng Sơn, ngươi tới giúp Hứa đại sư phá trận. Mục Lăng Sơn sửng sốt một chút, vẻ mặt khó coi. Cái lúc này, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Mục Tinh Hà không ra tay, là vì hắn tại hoài nghi. Nhiếp Thiên tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng lại phi thường quỷ dị, trước khi tại trên người hắn chuyện đã xảy ra, mọi người đều nhớ rõ. Mục Tinh Hà không xác định Nhiếp Thiên mà nói là thật là giả, cho nên không dám cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Ra tay. Mục Tinh Hà nhìn xem Mục Lăng Sơn, dùng một loại mệnh lệnh giọng điệu, lạnh lùng nói ra. Vâng. Mục Lăng Sơn vẻ mặt khó coi, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Hắn thân là Mục gia chi nhân, sao có thể vi phạm tộc trưởng mệnh lệnh? Lập tức, mọi người nhao nhao tản ra, Mục Lăng Sơn tiến lên một bước, quanh thân khí thế ẩm ẩm phong xuất ra, kích động trên không trung. Vâng! Sau một khắc, hắn ánh mắt trầm xuống, một trưởng đánh ra, lập tức cuồng bạo lực lượng như sơn băng hải tiếu mãnh liệt phong thích, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, hướng về kia một chô băng bích trùng kích đi qua. Ông! Mà ở cùng thời khắc đó, cái kia chỗ băng bích tựa hồ nhận lấy nào đó cảm ứng, đúng là phát ra cổ quái thanh âm, lập tức từng đạo phù văn xuất hiện, ầm ầm phóng thích mà ra. Trong chớp mắt, trong không gian hàn khí lập tức tăng lên. Soạn! Lập tức, một cổ bàng bạc hàn khí phụt mà ra, lại trên không trung ngưng tụ thành một đạo đáng sợ băng trụ, thẳng tắp địa hướng về Mục Lăng Sơn tập sát mà đến. Rắc rắc rắc tại đây trong chớp mắt, hàn khí phóng thích, tuôn ra tại trong không gian. Bốn phía không gian trực tiếp bị đóng kết. Mà ngay cả Mộc Lăng Sơn trên không trung công kích, đều bị lập tức đóng băng, coi như thời gian cứng lại. Ta Mộc Lăng Sơn đột nhiên phát giác được không ổn, kinh kêu một tiếng, trong ánh mắt hoảng sợ đạt đến cực hạn. Mà nháy mắt sau đó, hắn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người lập tức bị đông lại, trên mặt còn bảo trì kinh hãi biểu lộ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, thần sắc hoảng sợ điệu nhìn xem Mộc Lăng Sơn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Mộc Lăng Sơn ra tay, lập tức bị đóng kết, như vậy một màn là tất cả mọi người không thể tưởng được. Trước mắt một màn này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mà ở mọi người kinh nghi tầm đó, bốn phía hàn khí chậm rãi biến mất, một lần nữa tuôn ra hồi trở lại cái kia chỗ băng bích ở trong. Phanh! Mộc Lăng Sơn thân hình, thẳng tắp địa ngã xuống đất, sau khi rơi xuống rất, trực tiếp bể băng cặn bã cặn bã. Hít kha zét zét zét. Mọi người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, sợ hãi trong lòng, tột đỉnh. Hiện trường, giống như chết tiến lặng. Hứa đại sư, đây là có chuyện gì? Sau một lát, một đạo tiếng gầm vang lên, một đôi mắt nội trừng mắt Hứa Trầm, nặng nề gầm nhẹ, đúng là Mộc Tinh Hà. Mộc Lăng Sơn là hắn Mộc gia chi nhân, hơn nữa thực lực rất cường, đã là ngũ giai ngụy thánh võ giả, tại Mộc gia địa vị không thấp, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết, lại để cho hắn như thế nào không giận. Là trọng yếu hơn là, vừa rồi thời điểm, hắn còn thiếu một chút ra tay. Nếu như hắn xuất thủ, như vậy giờ phút này biến thành băng cặn bã người, chính là hắn. Đường đường Mộc gia tộc trưởng, nếu là tiểu như vậy chết, lại để cho người chế nhạo còn là chuyện nhỏ, về sau Mộc gia tất nhiên suy sụp a. Cái này, điều này sao có thể à? Hứa Trầm mặt mo cứng ngắc lấy, rốt cục đã có phản ứng, kinh hãi tới cực điểm, khó coi tới cực điểm. Hắn rõ ràng cảm giác đi ra, cái kia phiến băng bích tiểu là mắt trận chỗ, tại sao phải xuất hiện trước mắt tình huống như vậy? Hứa đại sư, ngươi trận pháp tạo nghệ, rối tinh rối mù. Mộc Tinh Hà sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hô lên. Hắn lúc này đã phi thường có thể chịu rồi, nếu là người khác hại chết Mộc Lăng Sơn, hắn đã sớm xuất thủ. Mà mặt khác ánh mắt của người, cũng vào lúc này chậm rãi thay đổi, trở nên cổ quái, nghi hoặc, hoài nghi. Thậm chí là khinh miệt. Hứa Trầm cái này vạn vực bài danh đệ tam trận pháp đại sư, hôm nay mặt thế nhưng mà ném đến trong bụng mẹ. Chẳng lẽ bản đại sư, thật sự sai lầm rồi sao? Hứa Trầm ngạc nhiên mở miệng, ánh mắt càng không ngừng run rẩy, hận không thể tìm băng khe hở chui vào. Ta đã sớm nói, ngươi cảm giác đến chính là một cái giả mắt trận. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, nhàn nhạt nói ra. Thanh âm của hắn không lớn, ngữ khí rất bình thản. Chữ rất tầm thường. Nhưng là cái này mỗi một câu, từng cái chữ rơi vào Hứa Trầm trong lỗ tai, đều giống như từng tiếng thanh thúy cái tát đánh vào trên mặt. Mà lúc này, mọi người ngay ngắn hướng đưa mắt nhìn sang Nhất Thiên, theo trước khi âm lãnh kinh miệt, biến thành nóng bỏng sùng bái. Cho dù bọn hắn không muốn thừa nhận Nhiếp Thiên là trận pháp đại sư, nhưng là Nhiếp Thiên theo như lời làm hết thảy, nhưng lại không để cho cãi lại. Hứa Trầm, tốt hảo nhìn rõ ràng à, cái này băng trong cốc. Tổng cộng có 99 cái giả mắt trận. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức theo tay vung lên, một cổ kiếm ý trên không trung tản ra, hóa thành 99 đến kiếm quang, đã rơi vào bốn phía băng bích 99 cái vị trí. Hứa Trầm sắc mặt cứng đờ, lập tức thần thức cảm giác hướng về mỗi một đạo kiếm quang rơi xuống vị trí cảm giác đi qua, một tấm mặt mo này, lập tức hóa đá, triệt để ngốc trệ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2980, Huyền Băng Cự Nhân. Hứa Trầm cảm giác lấy 99 đạo kiếm quang vị trí, cả người triệt để cứng lại rồi, đứng ở nơi đó trở thành một khối đầu gỗ. Mà ở mặt khác một bên, Mộc Thủy Kính cùng Khổ Vô hai người, cũng ngây ngẩn cả người, biểu lộ cùng Hứa Trầm không có sai biệt, đầu gỗ. Về phần những người khác, thì là vẻ mặt nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Mọi người tại đây, ngoại trừ Hứa Trầm, Mộc Thủy Kính cùng Khổ Vô ba người bên ngoài, đều cảm giác không đến trận khí lực tức tồn tại. Mà ngay cả những thứ khác thần trận sư, bởi vì cấp bậc quá thấp nguyên nhân, đồng dạng không biết cái kia 99 đạo bóng kiếm ý vị như thế nào. Nhiếp Thiên, đây là có chuyện gì? Thần Trinh Việt kịp phản ứng, đi đến Nhiếp Thiên bên người, thấp giọng hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, tài quyết giả đại nhân. Ta cảm giác đi ra cái này băng trong cốc có 99 cái giả mắt trận, ta chỉ dùng kiếm mang đánh dấu đi ra, những này giả mắt trận trô mà thôi. Cái này Tần Trinh Việt sửng sốt một chút, sợ hãi nói, ngươi nói là những này kiếm quang vị trí, đều là giả mắt trận. Ừ, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, tại trong đại trận, giả mắt trận thường thường đều là dùng để ẩn tàng chính thức mắt trận, hơn nữa giả trong mắt trận sắc cơ, cũng là mạnh nhất. Nguyên lai là như vậy. Tần Trinh Việt hiểu được, không khỏi hít sâu một hơi, nếu như mới vừa rồi là hắn đi công kích cái kia giả mắt trận, sợ người sợ chết chính là hắn. Đón lấy, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi, Nhiếp Tiên Sinh, cái này băng trong cốc có nhiều như vậy giả mắt trận, cái kia thật sự mắt trận tại nơi nào? Ta đang tại tìm. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Tần Trinh Việt đuổi vội vàng đi theo gật đầu, trong nội tâm yên ổn rất nhiều. Đã Nhiếp Thiên có thể tinh chuẩn địa tìm ra 99 cái giả mắt trận, như vậy tìm ra thật sự mắt trận, với hắn mà nói, hẳn không phải là việc khó. Mà lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, bắt đầu khởi động lấy nóng bỏng hào quang. Hiện tại mọi người đối với Hứa Trầm triệt để không có lòng tin, có thể cứu người của bọn hắn, chỉ có Nhiếp Thiên. Đại sư! Cái lúc này, một tiếng gào khóc thanh âm, đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh lao đến. Ừ! Mọi người đột nhiên sững sờ, chứng kiến cái kia xông lại người dĩ nhiên là Hứa Trầm, không khỏi ánh mắt kịch liệt run lên. Nhiếp Thiên chứng kiến Hứa Trầm hướng về hắn xông lại, sắc mặt biến thành hơi chìm. Phù phù! Mọi người ở đây suy đoán Hứa Trầm muốn làm gì thời điểm, hắn vậy mà hai đầu gối rơi xuống đất, quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt. Mọi người thấy như vậy một màn, thần sắc lập tức cứng ngắc, trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Ai có thể nghĩ đến, cuồng ngạo tự mãn Hứa Trầm, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, cho Nhiếp Thiên quỳ xuống. Hứa Trầm, ngươi làm cái gì vậy? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhạt cười nhạt nói. Nhiếp Thiên đại sư, ngài trận pháp tạo nghệ, thông thiên triệt địa, có 102 cổ kim, Hứa Trầm bái phủ. Hứa Trầm cao giọng mở miệng, lại thật sự cho Nhiếp Thiên dập đầu. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, bị trước mắt một màn trêu chọc nở nụ cười. Cái này Hứa Trầm, mới vừa rồi còn hận không thể giết hắn đi, bây giờ lại là quỳ lạy lại là dập đầu đích, cái này trước sau thái độ chuyển biến, cũng quá khoa trương. Hơn nữa Hứa Trầm không chỉ có cuồng ngạo bắt đầu không người có thể so sánh, cái này vướt ngông ngửa công phu, cũng tuyệt đối là nhất lưu. Hứa Trầm gặp Nhiếp Thiên không nói gì, vậy mà tại băng địa chi thượng dập đầu không ngừng, mặt băng bành bành văng lên, trán của hắn đều sưng đỏ bắt đầu. Hứa Trầm, ngươi đây là nhận thua sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, rốt cục mở miệng, lạnh lùng hỏi. Hứa Trầm nguyện đánh bạc chịu thua, tâm phục khẩu phục. Hứa Trầm ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, trung trung điệp điệp nói ra, Nhiếp Thiên đại sư muốn xử trí như thế nào ta không một câu oán hận. A. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi? Hứa Trầm cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt hàn ý, không khỏi sắc mặt cứng đờ, lập tức nhưng lại nói ra, có thể chết ở Nhiếp Thiên đại sư trên tay, là Hứa Trầm vinh hạnh. Mọi người ở một bên nhìn xem, trong nội tâm chạy như điên vô số đầu thần thú, trên mặt tràn ngập nằm rãnh. Hứa Trầm như thế cử động, là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Hứa Trầm, ngươi đứng lên a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, mạng của ngươi còn hữu dụng, tạm thời bảo trụ. Đa tạ Nhiếp Thiên đại sư. Hứa Trầm ánh mắt run lên, lập tức đứng lên, thối lui đến Nhiếp Thiên một bên, thật sâu không người, tất cung tất kính. Hắn bị Nhiếp Thiên trô tìm ra 99 cái giả mắt trận, triệt để rung động. Một khắc này hắn đã biết nói, tuyệt đối không thể nào là Nhiếp Thiên đối thủ. Hắn rốt cục minh bạch, một thủy kính bái Nhiếp Thiên vi sư. Căn vốn cũng không phải là vui đùa, mà là chân chân chính chính địa bái sư. Hắn thậm chí rất hâm mộ, Mục Thủy Kính có thể trở thành Nhiếp Thiên đệ tử. Kế tiếp, đám người chậm rãi an tĩnh lại. Nhiếp Thiên bắt đầu tìm kiếm chính thức mắt trận. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua, trong không gian hàn khí càng ngày càng đậm hơn. Nhiếp Thiên cảm giác được rét thấu xương cảm giác mát lạnh, lại để cho hắn có một loại bị áp bách cảm giác. Rất nhiều võ giả không chịu nổi hàn khí xâm nhập. Chỉ có thể ngồi xuống, dựa vào đồng bạn cường giả che chở, miễn cưỡng hơi tản. Bất quá theo trong không gian hàn khí tăng thêm, mọi người sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Chiếu như vậy xuống dưới, dùng không được bao lâu, ngụy thánh cường giả tánh mạng cũng sẽ phải chịu uy hiếp. A, ta chịu không được rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng gào thét đột nhiên vang lên, một gã võ giả đúng là phóng lên trời, hướng về trên không trung bay vút đi qua. Mọi người đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy, sắc mặt tùy theo tái đi, trắng. Tên kia võ giả, vừa mới tiếp cận một cái băng xương vòng xoáy, thân hình tiểu hơi chậm lại, trực tiếp bị băng phong, lập tức truy lạc, sau khi rơi xuống rất trở thành băng cạt bã. Thảm thiết một màn, lại để cho mọi người sắc mặt cứng đờ, trong mắt lộ vẻ sợ hãi chi ý. Cái kia băng xương vòng xoáy bên trong hàn ý thật là đáng sợ, coi như là đẳng cấp cao ngụy thánh cường giả, cũng không cách nào thừa nhận. Hơn nữa cái kia băng xương vòng xoáy rất nhiều, chỉ sợ quỷ cốc chú thế cường giả như vậy, một khi bị băng xương vòng xoáy ở trong hàn khí xâm nhập, cũng sẽ biết lập tức chết thảm. Đám người kinh hãi phía dưới, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên. Đã tìm được. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng địa lập lòe một chút, kinh hỉ địa quát to một tiếng. Mọi người nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, nhìn về phía ánh mắt của hắn, lập tức đỏ lên, nóng rực vô cùng. Mắt trận ở này hai cái địa phương. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, lộ ra nhàn nhạt tiểu ý, chỉ vào cách đó không xa hai nơi băng bích nói ra. Băng trong cốc sát trận, không chỉ có là trong trận chi trận, hơn nữa là song mắt trận sát trận. Như thế phức tạp sát trận, coi như là tiểu mèo mập cùng quỷ đế, cũng dùng thời gian rất lâu. Hai vị viện trưởng, ra tay đi. Nhiếp Thiên cũng biết mọi người nhịn không được rồi, ánh mắt nhìn hướng quỷ cốc chú thế cùng Lê Tấn nói ra. Mọi người ở đây ở bên trong, hai người này là thực lực mạnh nhất, do bọn hắn ra tay, bảo đảm nhất. Quỷ cốc chú thế cùng Lê Tấn nhìn nhau, lập tức đồng thời nhìn về phía Nhiếp Thiên, hiển nhiên là tại hoài nghi. Vừa rồi tên kia mục ra phá trận võ giả kết cục, bọn hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, nếu như Nhiếp Thiên nhìn lầm rồi mắt trận, cái kia hai người bọn họ không phải muốn thảm đã chết rồi sao? Nhất là quỷ cốc chú thế, lo lắng Nhiếp Thiên hội mượn nhờ trước mắt sát trận, là Nhiếp Phong Hoa báo thủ. Quỷ cốc chú thế, mạng của ngươi là cha ta sẽ không giết ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xem quỷ cốc chú thế, nói thẳng. Quỷ cốc chú thế sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt nhất định, nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng, Nhiếp Thiên không có khả năng âm hắn. Lê Tấn do dự một chút, cuối cùng nhất hay là gật đầu. Mọi người nhao nhao tản ra, quỷ cốc chú thế cùng Lê Tấn chuẩn bị ra tay. Ầm ầm. Nhưng vừa lúc đó, cao giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng đáng sợ nổ vang. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đúng là chứng kiến, một cái băng xương vòng xoáy, đột nhiên nổ tung rồi, thật giống như bị nào đó đáng sợ đồ vật xé rách đồng dạng. Vâng. Mà ở sau một khắc, hư không lắc lư một cái cực lớn băng xương chi thủ xuất hiện, trực tiếp chộp tới một cái băng xương vòng xoáy. Đây là mà vào lúc này, Nhiếp Thiên trong thần thức vang lên tiểu mèo mập thanh âm, kinh hãi vô cùng, hô lên bốn chữ, huyền băng cự nhân. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2981, Đại trận nghiền nát. Huyền băng cự nhân. Tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt mạnh mà trầm xuống. Nhìn về phía trên cái kia băng xương bàn tay khổng lồ ánh mắt không khỏi trì trệ. Huyền băng cự nhân cái từ này, Nhiếp Thiên cũng không là lần đầu tiên nghe được. Lúc trước hắn tại băng phong di tích thời điểm, đã từng gặp được huyền băng long trụ, mà cái kia cực lớn huyền băng long trụ, mỗi một đạo có hơn 10 vạn mét chi cự, long trụ ở trong đóng băng lấy cự long. Lúc ấy tiểu mèo mập nói, 12 đạo huyền băng long trụ là huyền băng cự nhân tế đàn, mà cái kia long trụ bên trong cự long tiểu là huyền băng cự nhân đồ ăn. Nhiếp Thiên thật sâu bị chấn động, khó có thể tưởng tượng huyền băng cự nhân đến cỡ nào cường đại. Mà bây giờ, hắn vậy mà gặp huyền băng rõ ràng, cái này lại để cho hắn như thế nào không khiếp sợ. Nhưng là huyền băng cự nhân không phải thái cổ trong truyền thuyết tồn tại ấy ư, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vành rắc, mà đang ở Nhiếp Thiên kinh hãi không thôi thời điểm, trên không trung băng xương bàn tay khổng lồ, đúng là rơi xuống. Bắt được một cái băng xương vòng xoáy, nhưng mà cái kia bàn tay khổng lồ giơ lên, đúng là như ném tuyết cầu đồng dạng, trực tiếp đem băng xương vòng xoáy ném ra rồi. A, một màn này, lại để cho mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức bắt đầu hét thảm lên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Cái kia băng xương vòng xoáy có nhiều đáng sợ, hắn đương nhiên biết nói. Nếu như băng xương vòng xoáy trong đám người nổ tung, lăng liệt hàn khí phóng xuất ra, chỉ sợ mọi người tại đây chí ít có một nửa người, sẽ bị trực tiếp đông lạnh thành cặn bã cặn bã. Công kích băng xương vòng xoáy, đừng cho nó rơi xuống. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, lập tức người đầu tiên xuất thủ, tinh thần thiên trảm xuất hiện, một kiếm chém ngược trùng thiên. Oanh rắc. Nhưng mà hắn một kiếm, bóng kiếm chưa tới gần băng xương vòng xoáy, đã bị trực tiếp đông lại, lập tức nứt vỡ không trung. Băng xương vòng xoáy ở trong hàn khí thật là đáng sợ, đúng là trực tiếp đông lại nhiếp thiên kiếm ý. Ra tay. Tần Trinh Việt mạnh mà kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, lập tức ra tay, một quyền oanh ra, quyền ảnh như điên long nghịch tiên, phóng tới cái kia băng xương vòng xoáy. Oanh. Oanh. Oanh. Mà ở nháy mắt sau đó, những người khác cũng xuất thủ, từng đạo cuồng manh công kích, như sóng to gió lớn, hướng về băng xương vòng xoáy tràn ngập đi qua. Bành bành bành cao giữa không trung, càng không ngừng truyền ra đáng sợ nổ thanh âm, không gian hỗn độn một mảnh, hoàn toàn bị cuồng lực tràn ngập. Oanh! Rắc rắc rắc rốt cục, hư không đột nhiên rung rung một chút, cái kia băng xương vòng xoáy tại giữa không trung nổ, không gian lập tức bị đóng kết, không trung xuất hiện hoàn toàn không có mấy băng hoa. Trong nháy mắt này, mọi người cảm giác được trong không gian hàn khí tăng lên, rét lạnh tận xương hàn khí, coi như muốn đem thiên địa vạn vật đông lại. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, trong cơ thể chín đạo long mạch vận chuyển, lúc này mới thoáng xua tán hàn khí. Hắn võ thể vốn tiểu cường hãn, hơn nữa chí tôn long mạch đối với hàn khí có rất mạnh chống cự tác dụng, hơn nữa trong cơ thể của hắn còn có hỗn độn chi diễm, cho nên hắn chống cự hàn khí năng lực, so đại đa số cấp thấp ngụy thánh còn mạnh hơn. Mau nhìn, lại tới nữa. Nhưng mọi người ở đây vừa mới tiễn đưa thở ra một hơi thời điểm, cái kia cao giữa không trung đúng là xuất hiện thứ hai băng xương bàn tay khổng lồ, trực tiếp bắt được hai cái băng xương vòng xoáy, hung hăng nện xuống dưới. Mọi người biến sắc, sợ hãi cực kỳ. Cũng may Tần Trinh Việt đợi cường giả coi như tỉnh táo, đồng thời ra tay, công kích hai cái băng xương vòng xoáy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không hề đi quản huyền băng cự nhân. Dù sao dùng thực lực của hắn, cũng không giúp đỡ được cái gì. Hắn nhìn về phía quỷ cốc chú thế cùng Lê Tẫn, hai người này lại vẫn không có ra tay. Quỷ cốc chú thế, các ngươi vẫn còn chờ cái gì, ra tay phá trận. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trực tiếp gầm nhẹ nói. Quỷ cốc chú thế cùng Lê Tẫn nhìn nhau, ánh mắt nhất định, toàn thân khí thế tuôn ra mà lên, chuẩn bị ra tay. Vâng! Sau một khắc, hai người thân ảnh đồng thời động, cùng bạo lực lượng phóng xuất ra, hướng về hai cái mắt trận của ngoanh đi qua. Ầm ầm, lực lượng đáng sợ, cơ hồ đồng thời rơi xuống, oanh kích tại trận trên mắt, toàn bộ băng cốc đột nhiên lắc lư một chút. Bành! Lập tức, hai cái mắt trận chỗ băng bích, ầm ầm chấn động, trực tiếp nổ tung, hai cái hầm băng xuất hiện, bốn phía xuất hiện vết rách, hướng về bốn phía lan tràn. Rắc rắc rắc băng trên vách đá vết rách, lan tràn được phi thường cực nhanh, lại tại một cái nháy mắt thời gian, bao trùm toàn bộ băng cốc. Đại trận muốn đã phá vỡ. Nhiếp Thiên chứng kiến bốn phía băng bích khắp nơi đều là vết rách, không khỏi ánh mắt nóng bỏng run lên, kinh kêu một tiếng. Mọi người cùng nhau ra tay, hủy diệt cái này sát trận. Mà tại lúc này, Hứa Trầm thanh âm vang lên, kinh hỉ hô. Dầm dầm dầm mọi người kịp phản ứng, ngay ngắn hướng ra tay, hướng về bốn phía băng bích công kích, lập tức toàn bộ băng cốc bắt đầu nứt vỡ. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn hướng cao giữa không trung, cái kia hai cái băng xương vòng xoáy nổ khai mở. Khủng bố hàn khí trên không trung lan tràn, đóng băng không gian. Bất quá cái lúc này, những này hàn khí đối với mọi người uy hiếp đã rất rơi xuống, toàn bộ đại trận đã nứt vỡ không thành bộ dáng, hàn khí bốn phía tràn ngập, không hề như trước khi như vậy đậm đặc. Trong không gian, từng đạo trận văn lưu chuyển lên, cũng đã nghiền nát không chịu nổi, coi như trong cuồng phong lá rụng. Bành bành bành bốn phía băng bích bắt đầu nứt vỡ, bốn phía không gian trở nên trong sáng bắt đầu. Mọi người mừng rỡ không thôi, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại ngẩng đầu nhìn trên không trung, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Hắn phát hiện cặp kia băng xương bàn tay khổng lồ không thấy rồi, cái kia nguyên một đám băng xương vòng xoáy đã ở biến mất, hơn nữa biến mất phương thức rất cổ quái, thật giống như chui vào trong không gian. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên rất không hiểu, trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Huyền băng cự nhân đến địa phương nào đi? Những này băng xương vòng xoáy, tại sao phải biến mất? Ừ. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt mạnh mà ngưng tụ, hắn vậy mà chứng kiến, ở đằng kia cao giữa không trung, một đạo thân ảnh nhất thiểm rồi biến mất. Làm sao có thể? Ánh mắt của hắn ngưng tụ, thần sắc kinh hãi không thôi. Hắn phi thường vững tin, vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác, hoàn toàn chính xác có một đạo thân ảnh xuất hiện tại trong hư không, nhưng lại lập tức biến mất. Nhưng hắn không cách nào lý giải, tại đây tại sao có thể có một người xuất hiện? Chẳng lẽ có người khi bọn hắn trước khi đi tới nơi này? Hoặc là, cái kia nhất thiểm rồi biến mất thân ảnh, chính là cái sáng tạo ra thánh giới hạt giống người. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu như cái kia sáng tạo ra thánh giới hạt giống người còn sống, cái kia sẽ là hạng gì khủng bố tồn tại a? Mà ở Nhiếp Thiên kinh nghi bất định thời điểm, toàn bộ đại trận triệt để rách nát rồi. Bốn phía băng bích nước vỡ biến mất, không gian trở nên rộng lớn bắt đầu. Mọi người sắc mặt kinh ngạc không thôi, bọn hắn lúc này vậy mà tại một cái mênh mông bát ngát băng nguyên phía trên. Hàn phong như nhận, sương tuyết như lao, bốn phía một mắt nhìn đi, là trông không đến cuối cùng rộng lớn băng nguyên. Cái này là địa phương nào? Mọi người sắc mặt kinh nghi bất định, bọn hắn phá vỡ sát trận theo băng trong cốc đi ra, coi như theo một cái tiểu nhân lao lung, đi tới một cái càng lớn lao lung. Nhiếp Thiên sắc mặt đồng dạng kinh ngạc, tựa hồ bọn hắn đi tới một cái thế giới khác. Nhiếp Thiên đại sư. Vừa lúc đó, Hứa Trầm đột nhiên đi vào Nhiếp Thiên bên người, trên mặt lộ ra cực lớn kinh hoàng, nói chuyện đều tại run lên, nói ra, ngươi nghe được cái thanh âm kia sao? Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt hơi đổi. Dưới băng có cái gì? Đúng lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, kinh kêu một tiếng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2982, độc giác băng xà. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi, sắc mặt không khỏi ngưng tụ. Ầm ầm. Mà nhưng vào lúc này, xa xa mặt băng đột nhiên chấn động một chút, coi như băng dưới mặt có một đầu cự thú đang tại cực tốc địa cuồng sông. Cái kia là vật gì? Những người khác cũng phát hiện không đúng, không khỏi kinh hãi địa kêu to lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Mà ở thời điểm này, bốn phía mặt băng bắt đầu đung đưa, lập tức đúng là vỡ ra, nứt vỡ, nhìn về phía trên giống như là băng dưới mặt có lực lượng khổng lồ, cưỡng ép tạo ra mặt băng. Mọi người bị trước mắt một màn dọa đến sắc mặt ngốc trệ, nhao nhao không tự chủ được địa tương lẫn nhau dựa sát vào. Không tốt, là độc giác băng xà. Nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, quát to một tiếng. Bành! Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, xa xa mặt băng trực tiếp nổ tung. Một đầu quái vật khổng lồ lao ra mặt băng, thân thể khổng lồ ngạnh xanh xanh mà đem mấy ngàn thước ở trong hàn băng, trùng kích được nứt vỡ. Nhiếp Thiên ánh mắt mạnh mà trầm xuống, sắc mặt không khỏi nhất biến. Cái kia quái vật khổng lồ đúng là một đầu cự xà, chiều cao vượt qua ngàn mét, thân hình bên ngoài bao trùm lấy một tầng băng trùy vảy rắn, mà ở cái kia cực lớn xà trên đầu, là một đạo trăm mét chiều dài cự giác. Cái này là độc giác băng xà. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng. Trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Độc giác băng xà tại thái cổ thời kỳ tiểu diệt tuyệt, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tại đây đến cùng là địa phương nào? Tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi lần nữa vang lên, thậm chí có chút bối rối. Bành! Bành! Bành! Mà ở hắn kêu sợ hãi đồng thời, bốn phía mặt băng nhao nhao nổ, tất cả độc giác băng xà xuất hiện, vậy mà đám đông bao vây, điên cuồng mà trùng kích tới. Nhiếp Thiên cảm thụ cái này độc giác băng xà khí thế, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn đoán chừng, độc giác băng xà thực lực, có thể so với nhân loại ngụy thánh cường giả. Vâng! Mà ở thời điểm này, một đầu độc giác băng xà lao đến, cuồn mánh khí thế kích động tại trong không gian, mấy tên thực lực không được võ giả, còn chưa rõ tới là chuyện gì xảy ra, đã bị trực tiếp vênh thành băng cạt bã. Đón lấy, những thứ khác độc giác băng xà lao đến, từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Liên tiếp, mọi người không muốn bối rối, dựa vào cùng một chỗ. Mà vào lúc này, thần trinh Việt thanh âm vang lên, la lớn. Mọi người kịp phản ứng, kẻ yếu nhao nhao hướng cường giả dựa sát vào. Dầm dầm dầm lập tức, rất nhiều ngụy thánh cường giả bắt đầu phản kích, từng đạo cuồng mãnh công kích trùng kích tại trong hư không, khó khăn lắm đã ngăn được độc giác băng xà đợt công kích thứ nhất. Nhiếp Thiên một kiếm vanh ra, sau đó thân ảnh lui về phía sau, đi vào trong đám người ở giữa. Tạm thời an toàn. Bất quá tại đám người bên ngoài, hơn 10 tên cường giả cùng độc giác băng xà chính diện đối bính. Độc giác băng xà thú thân phi thường cường hãn, coi như là quỷ cốc chú thế cường giả như vậy, muốn đuổi giết một đầu độc giác băng xà, cũng phải toàn lực ứng phó mới có thể làm được. Nương tựa theo quỷ cốc chú thế đợi cường giả, mọi người coi như an toàn. Nhưng là Nhiếp Thiên chứng kiến, xa xa mặt băng còn đang không ngừng địa liệt khai mở, càng nhiều nữa độc giác băng xà lao đến. Nếu như theo như trước mắt loại này xu thế xuống dưới, quỷ cốc chú thế bọn người chống đỡ không được bao lâu. Làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đại não cực tốc vận chuyển. Nhiếp Thiên. Mà ở thời điểm này, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Hoa lão. Nhiếp Thiên chứng kiến đột nhiên xuất hiện tại trước mắt gương mặt, không khỏi ánh mắt nóng lên. Tại tiến vào cực hàn tuyết sơn trước khi, Hoa Nhất Như từng nói qua, hắn có kế hoạch, lại để cho Nhiếp Thiên đạt được thánh giới hạt giống. Bất quá về sau chuyện đã xảy ra, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Hắn cảm thấy, Hoa Nhất Như nhất định sẽ không nghĩ tới, cực hàn tuyết sơn thánh giới hạt giống là có người sáng tạo mà ra, cho nên Hoa Nhất Như trước khi kế hoạch, khả năng không dùng được. Hiện tại Hoa Nhất Như chủ động tìm hắn, có lẽ sẽ cho hắn mang đến kinh hỉ. Nhiếp Thiên, chúng ta phải tìm được hàn sát tế đàn. Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Hàn sát tế đàn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết Hoa Nhất Như đang nói cái gì. Người xem cái này. Hoa Nhất Như xuất ra một chỗ đồ quyển trục, trực tiếp mở ra, đưa cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt địa đồ, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hắn thật không ngờ, Hoa Nhất Như thậm chí có cực hàn tuyết sơn địa đồ. Thánh giới hạt giống chính là do hàn sát tế đàn thai nghén mà sinh, chỉ cần chúng ta có thể tìm được hàn sát tế đàn, có thể tìm được thánh giới hạt giống. Hoa Nhất Như không có giải thích thêm cái gì, cấp cấp nói xong, chỉ vào trên bản đồ một cái quan điểm, nói ra, hàn sát tế đàn vị trí, ngay ở chỗ này, nhưng ta một mực không cách nào xác định, vị trí này ở địa phương nào. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem địa đồ. Nói thật, hắn căn bản xem không hiểu địa đồ. Liên Hoa Nhất Như đều không có xem hiểu địa đồ, hắn làm sao có thể thấy hiểu. Nhiếp Thiên, đây là thái cổ thời kỳ địa đồ, hàn sát tế đàn vị trí, có lẽ ở này phụ cận. Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, kinh hỉ nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức nhìn về phía bốn phía, ánh mắt có thể đạt được chỗ, là mênh mông bát ngát băng nguyên, ở đâu có cái gì tế đàn. Đã hàn sát tế đàn có thể thai nghén ra thánh giới hạt giống, như vậy cái này tế đàn quy mô có lẽ phi thường đại. Nhưng là bốn phía băng nguyên rộng lớn khôn cùng, căn bản không có tế đàn bóng dáng. Quỷ đế, ngươi hội nhìn lầm a? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, trầm giọng hỏi. Bản đồ này tuy nhiên rất cổ lão, nhưng là với bản đế mà nói, cũng không coi vào đâu. Bổn đế phi thường vững tin, hàn sát tế đàn ở này phụ cận mấy vạn mét ở trong. Quỷ đế trả lời, phi thường vững tin. Cái này Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt nhất thời cứng lại rồi. Đã quỷ đế như thế xác định, hàn sát tế đàn ngay tại phụ cận, cái kia nên đúng vậy. Nhưng là bốn phía nhưng lại không có cái gì, cái này phi thường kỳ quái. Độc giác băng xà chính là thái cổ hung thú, xem những. Này độc giác băng xà hình thể, có lẽ đều là thanh niên thể, vì cái gì thực lực yếu như vậy. Mà tại lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên. Nhược. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt tùy theo trầm xuống. Theo hắn, những. Này độc giác băng xà có thể so với nhân loại ngụy thánh cường giả, đã phi thường cường đại rồi, tiểu mèo mập rõ ràng còn nói yếu. Kỳ quái, những. Nay cự xà thực lực, vì cái gì càng ngày càng mạnh hả? Lúc này, một gã võ giả đột nhiên hô một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức thần thức cảm giác đi qua, sắc mặt trở nên cổ quái. Hắn phát hiện, độc giác băng xà khí thế, hoàn toàn chính xác so với trước cường lớn hơn rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Hắn mày nhăn lại, vẻ mặt kinh ngạc. Bản tôn đã biết. Lập tức, tiểu mèo mập coi như phát hiện cái gì, kinh hỉ địa quát to một tiếng. Tiểu mập, ngươi biết cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt nóng lên, cấp cấp hỏi. Những. Này độc giác băng xà, là vừa vặn thức tỉnh. Tiểu mèo mập có chút hưng phấn, nói ra, thực lực của bọn nó, đang tại chậm rãi thức tỉnh, rất nhanh tiểu sẽ đạt tới đỉnh phong trạng thái. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, ngạc nhiên hỏi, đỉnh phong trạng thái ở dưới độc giác băng xà, là cái gì thực lực? Có thể so với nhân loại ngụy thánh đỉnh phong cường giả. Tiểu mèo mập đáp lại một tiếng, lập tức nói ra, bất quá cái này không trọng yếu, quan trọng là, những này độc giác băng xà, là từ chỗ nào thức tỉnh? Dưới băng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức đã minh bạch tiểu mèo mập ý tứ, cả kinh kêu lên, hàn sát tế đàn ngay tại dưới băng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2983, quả thực thiên tài. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên hiểu được, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng. Tiểu mèo mập ý tứ rất đơn giản, độc giác băng xà là vừa vặn thức tỉnh, như vậy những này băng xà trước khi nhất định là đóng băng trạng thái. Chúng hội bị băng phong ở địa phương nào? Không hề nghi ngờ, hàn sát tế đàn bên trong. Độc giác băng xà là từ băng hạ xuất hiện, như vậy hàn sát tế đàn, ngay tại băng dưới mặt. Trách không được quỷ đế nói hàn sát tế đàn ngay tại phụ cận, nhưng là Nhiếp Thiên lại tìm không thấy tế đàn bóng dáng, nguyên lai tế đàn tại băng xuống. Nhiếp Thiên, ngươi xác định hàn sát tế đàn ngay tại băng hạ. Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh ngạc hỏi. Xác định. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu. Bất quá hiện tại, bọn hắn gặp phải vấn đề là, như thế nào mới có thể tiến nhập băng xuống. Nhiếp Thiên, nếu như bổn đế không có cảm giác sai chúng ta lúc này chính ở vào hàn sát tế đàn thủ hộ trong đại trận, chỉ cần phá vỡ mắt trận, hàn sát tế đàn tự nhiên sẽ xuất hiện. Quỷ đế thanh âm vang lên, trong thanh âm mang theo hưng phấn chi ý. Lại là đại trận. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhưng hắn lúc này cũng không có cảm giác đến nhận chức gì trận khí lực tức. Nhiếp Thiên, cái này thủ hộ đại trận, giấu ở giữa thiên địa, coi như là thánh trận sư, cũng cảm giác nửa điểm trận khí lực tức. Quỷ đế nặng nề mở miệng nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, cái này chẳng phải là nói, liền quỷ đế cùng tiểu mèo mập tìm khắp không lớn mắt trận chỗ. Nhiếp Thiên, có thể hay không tìm được mắt trận, tựu nhờ vào ngươi. Mà đón lấy, quỷ đế nhưng lại trịnh trọng nói ra, tại tiến vào tại đây trước khi, ngươi ma chi nhãn đã từng cảm nhận được khác thường khí tức, nhưng lại chứng kiến một đôi tà nhãn. Bổn đế suy đoán, ngươi ma chi nhãn có lẽ đối với hàn sát tế đàn có đặc thù cảm ứng. Cho nên, phải chăng có thể tìm được mắt trận, tựu nhìn ngươi ma chi nhãn. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, khẽ gật đầu. Hắn lúc này trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng trước mắt chỉ có thể trước gáp trong lòng rồi, đợi còn sống ly khai tại đây, hắn dĩ nhiên là sẽ biết hết thảy. Mà dưới mắt, hay là mau chóng tìm ra tế đàn thủ hộ đại trận mắt trận A. A. Mà vào lúc này, hét thảm một tiếng vang lên, không trung xuất hiện một mảnh huyết quang. Nhiếp Thiên theo tiếng nhìn sang, là một gã võ giả bị một đầu độc giác băng xà đuổi giết. Tên kia võ giả có ngũ giai ngụy thánh thực lực, lại bị độc giác băng xà giết chết, điều này nói rõ độc giác băng xà thực lực đang tại chậm rãi khôi phục. Nếu như đợi đến lúc độc giác băng xà khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, Nhiếp Thiên bọn người nhất định phải chết. Theo tiểu mèo mập theo như lời, đỉnh phong trạng thái ở dưới độc giác băng xà, có thể là có thêm đỉnh phong ngụy thánh chiến lực. Mọi người tại đây, đỉnh phong ngụy thánh cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trước mắt độc giác băng xà, khoảng chừng ngàn vạn đầu, cái kiếp nhưng chỉ có ngàn vạn đỉnh phong ngụy thánh, ngẫm lại đều đáng sợ. Hàn sát tế đàn có thể phóng xuất ra nhiều như vậy độc giác băng xà, có thể thấy được cái này tế đàn có nhiều khủng bố. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tập trung tinh thần, bắt đầu dùng ma chi nhãn cảm giác bốn phía hết thảy. Nhưng mà thời gian chậm rãi đi qua, hắn nhưng lại không có cái gì cảm giác đến. Bốn phía không gian, không có bất kỳ dị thường. Tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Cái lúc này, hắn càng là bối rối, càng là phiền toái. Những nay cự xà càng ngày càng lợi hại, ngăn không được rồi. Mà vào lúc này, một giọng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh, phóng lên trời, lại là muốn rời khỏi. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía người nọ, dĩ nhiên là Vinh gia tộc trưởng Vinh Đằng. Rất rõ ràng, Vinh Đằng muốn vứt bỏ những người khác, chính mình bảo vệ tánh mạng. Hiska zzz. Bất quá vừa lúc đó, một đầu độc giác băng xà nhưng lại nghịch thiên vọt lên, mở ra miệng khổng lồ, hướng về Vinh Đằng mãnh liệt bổ nhào qua. Xuất sinh, muốn chết. Vinh Đằng phi thường hung hãn, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một trưởng chụp được, khủng bố trưởng lực trên không trung ngưng tụ thành một đạo cự đại trưởng ảnh, ầm ầm mà rơi, hướng về kia đầu độc giác băng xà đập phá xuống dưới. Ầm ầm. Bành. Trưởng ảnh rơi xuống, không gian đột nhiên nhoáng một cái, lập tức đầu kia độc giác băng xà cự giác, đúng là bị sinh sinh địa nổ nát. Độc giác băng xà thân thể khổng lồ run lên bần bật, trực tiếp truy lạc. Ừ. Mà tại thời khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên chứng kiến, độc giác băng xà phân bụng, xuất hiện một đoàn hắc mang. Phát hiện này, lại để cho hắn không khỏi nhướng mày. mắt trận tại độc giác băng xà trên người. Sau một khắc, hắn đột nhiên hiểu được, trong nội tâm kinh hỉ địa kêu to lên. Độc giác băng xà phần bụng xuất hiện hắc mang lập tức, Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm thấy một tia trận lực chấn động. Hắn lập tức vững tin, tế đàn thủ hộ mắt trận ngay tại độc giác băng xà trên người. Cái này xếp đặt thiết kế thủ hộ đại trận người, quả nhiên thông minh, đem mắt trận giấu ở độc giác băng xà trên người, tương đương với mắt trận là di động, như vậy càng thêm khó có thể tìm kiếm. Ta quả thực tiểu là thiên tài. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên hiểu được, hưng phấn mà khoa trương chính mình một câu. Bất quá ở thời điểm này, không trung xuất hiện càng nhiều nữa độc giác băng xà, tất cả đều hướng về Vinh Đẳng công kích đi qua. Nhiếp Thiên không đi quản Vinh Đẳng, mà là nhanh chóng quan sát mỗi một đầu độc giác băng xà. Hắn ma chi nhãn đảo qua, mỗi một đầu độc giác băng xà trong cơ thể hắc mang, đều phi thường rõ ràng. Rất nhanh, hắn xác định, một đầu hình thể hơi nhỏ hơn độc giác băng xà, trong cơ thể hắc mang phi thường rõ ràng, khí tức cũng xa so mặt khác băng xà đậm đặc. Tự là nó. Nhiếp Thiên gắt gao nhìn thẳng đầu kia độc giác băng xà, ánh mắt nóng bỏng địa hô lên. Vâng. Sau một khắc, khoe miệng của hắn khẽ động khởi một vòng tiêu ý, lập tức một kiếm đâm ra, kiếm quang như mũi tên, hướng về kia mắt trận băng xà bao phủ đi qua. Một kiếm này, đương nhiên không phải muốn giết chết mắt trận băng xà, chỉ là tại nó trên người lưu lại một ký hiệu. Bóng kiếm rơi xuống, kiếm quang bắt đầu khởi động lấy, một cổ kiếm ý tại mắt trận băng xà trên người dừng lại một chút, lúc này mới biến mất. Những người khác thấy như vậy một màn, vẻ mặt kỳ quái, không biết Nhiếp Thiên đang làm gì đó. Tài quyết giả đại nhân, cái này đầu băng xà tiểu là mắt trận, giết nó. Nhiếp Thiên tự biết thực lực có hạn, không có khả năng giết chết mắt trận băng xà, vì vậy la lớn. Tốt. Tần Trinh Việt ánh mắt nóng lên, kịp phản ứng, lập tức rơi chân đạp mạnh, thân ảnh cuồng sông mà ra, hướng về kia mắt trận băng xà bay vút đi qua. Mà vào lúc này, bốn phía độc giác băng xà lập tức đã có phản ứng, hơn 10 đầu băng xà đồng thời động, hướng về Tần Trinh Việt sông giết đi qua. Hiểm hộ tài quyết giả. Cùng thời khắc đó, quỷ cốc chú thế cùng Lê Tấn thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, hai người đồng thời ra tay, cuồn cuộn cuồng lực như sóng to gió lớn, điên cuồng mà trùng kích tại trong không gian, đã ngăn được hơn 10 đầu băng xà. Chết! Nháy mắt sau đó, Tần Trinh Việt người tại giữa không trung, một trưởng hung hăng chụp được, hư không đột nhiên run lên, lập tức một đạo trưởng ảnh, bài sơn đảo hải đè xuống mắt trận băng xà. Oanh bành! Trưởng ảnh rơi xuống. Cái kia mắt trận băng xà còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã bị trực tiếp đánh trúng, thân thể khổng lồ đột nhiên run lên, lập tức nứt vỡ. Nhiếp Thiên chứng kiến, mắt trận băng xà trong cơ thể hắc mang, hóa thành từng đạo màu đen phù văn, lập tức bị xé nứt, giật tán không trung. Bành bành bành mà vào lúc này, theo mắt trận băng xà bị diệt sát, những thứ khác độc giác băng xà, vậy mà bắt đầu ở không trung nổ. Những này độc giác băng xà, bản thân tiểu là từng đạo trận văn. Chúng trong cơ thể hắc mang, tự là trận văn ngưng tụ về sau hình thành. Mắt trận băng xà bị giết, thủ hộ đại trận nứt vỡ, mắt trận băng xà đương nhiên không cách nào còn sống, trực tiếp trên không trung nứt vỡ. Mọi người thấy như vậy một màn, thần sắc không khỏi ngốc trệ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ầm ầm. Mà vào lúc này, dưới mặt đất mặt băng đột nhiên lắc lư một chút, lập tức bắt đầu đại diện tích nứt vỡ. Ừ. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn hướng cao giữa không trung, một đôi băng xương bàn tay khổng lồ xuất hiện. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2984, Hàn sát tế đàn. Nhiếp Thiên nhìn về phía cao giữa không trung, tầm mắt đạt tới chỗ, một đôi băng xương bàn tay khổng lồ xuất hiện. Huyền băng cự nhân. Trong chớp mắt, ánh mắt của hắn run lên. Trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Cái này một đôi băng xương bàn tay khổng lồ, chính là trước kia tại Bangkok giết trong trận xuất hiện băng xương bàn tay khổng lồ, huyền băng cự nhân hai tay. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mới chính thức rõ ràng địa nhìn rõ ràng cái này một đôi băng xương bàn tay khổng lồ. Xác thực nói, đây không phải một đôi chính thức tay, mà chỉ là một đôi bàn tay khổng lồ hư ảnh. Càng thêm quỷ dị chính là, chỉ có bàn tay khổng lồ hư ảnh, coi như bàn tay khổng lồ về sau, còn cất giấu vô cùng thân thể khổng lồ. Đây quả thật là huyền băng cự nhân sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm không khỏi hoài nghi. Vâng! Mà ở thời điểm này, cái kia một đôi băng xương bàn tay khổng lồ, đúng là đột nhiên áp xuống dưới, lập tức vô tận hàn khí tràn ngập mà xuống, không trung đúng là xuất hiện vô số đạo băng nhận. Mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh hãi vô cùng. Cùng thời khắc đó, phía dưới mặt băng chính đang không ngừng địa sụp đổ, coi như phía dưới có một cái vực sâu không đáy. Mọi người xuống phương chạy. Nhiếp Thiên phản ứng rất nhanh, quát to một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, hướng về phía dưới lao xuống. Dầm dầm dầm bất quá rất nhiều không có kịp phản ứng võ giả, tại băng xương bàn tay khổng lồ rơi xuống lập tức, trực tiếp bị băng phong, sau đó trên không trung hóa thành băng tạt bã. Nhiếp Thiên thân ảnh truy lạc, mà bốn phía trong không gian tràn ngập đầy trời băng nhận, hắn mở ra tinh hồn chi thuẫn, miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Một ít thực lực hơi yếu võ giả, thì là lập tức đã bị chết ở tại đầy trời băng nhận bên trong. Nhiếp Thiên lo lắng hoa nhất như an nguy, nhưng đem làm hắn sau khi thấy người thời điểm, sắc mặt không khỏi cứng lại rồi. Hoa nhất như quanh thân hỏa diễm bốc lên, bốn phía băng nhận, căn bản không cách nào tới gần hắn. Càng thêm quỷ dị chính là, hoa nhất như lúc này thực lực, nếu không là nhất giai gần thánh, mà là một gã cửu giai ngụy thánh. Làm sao có thể? Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, vẻ mặt bất khả tư nghị. Hoa nhất như đến cùng làm cái gì, như thế nào lại đột nhiên theo một gã nhất giai gần thánh, biến thành một gã cửu giai ngụy thánh? Chẳng lẽ hoa nhất như, một mực tại ẩn giấu thực lực? Vâng! Ngay tại Nhiếp Thiên kinh hãi không thôi thời điểm, cái kia trên không trung băng xương bàn tay khổng lồ, khí thế đúng là lập tức tăng vọt, lập tức không gian trở nên cực kỳ trầm trọng, tựa hồ cũng bị hàn khí băng phong bế. Nguy rồi! Nhiếp Thiên biến sắc, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Nếu như không gian bị băng phong, tất cả mọi người hội bị đông lại, như vậy đem làm băng xương bàn tay khổng lồ hạ xuống xong, tất cả mọi người sẽ bị lập tức diệt sát. Một trường này, ta tới đón. Hoa nhất như khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức đúng là đột nhiên phóng lên trời, toàn thân hỏa diễm, tại trong chớp mắt trở nên cuồng bạo, đúng là trên không trung lan tràn thành một cái biển lửa. Hoa lão. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi biến sắc, kinh kêu một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, hoa nhất như dĩ nhiên là muốn ngạnh kháng huyền băng cự nhân một trường. Một trường này lực lượng, so với lúc trước Nhiếp Thiên bọn người ở tại cực lớn trong sơn động gặp được khô lâu bàn tay khổng lồ càng mạnh hơn nữa, hoa nhất như có thể kháng trụ sao? Ừ. Quỷ cốc chú thế cũng bị hoa nhất như cử động cả kinh sững sờ, sắc mặt kinh hãi mà rung động. Hắn đương nhiên nhận thức hoa nhất như, nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, hoa nhất như thực lực, thật không ngờ mạnh. Gần kề theo khí thế thượng phán đoán, hoa nhất như thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Hắn đã sớm chú ý tới, hoa nhất như cùng Nhiếp Thiên quan hệ không giống bình thường. Hắn rất ngạc nhiên, hoa nhất như là Nhiếp Thiên liên hệ thế nào với. Lúc này, hoa nhất như chỗ bày ra thực lực, lại để cho hắn rung động, lại để cho hắn kiêng kỵ, thậm chí lại để cho hắn sợ hãi. Hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm. Nhiếp Thiên khẳng định có một cái gì thường đáng sợ thân phận. Những người khác chứng kiến hoa nhất như vọt tới, đều là ánh mắt run lên, kinh hãi không thôi. Ầm ầm. Mà ở thời điểm này, cái kia băng xương bàn tay khổng lồ rơi xuống, hàng lâm tại hoa nhất như quanh thân hỏa trên biển, không gian ầm ầm chấn động, tựa hồ muốn lập tức bị xé nứt. Dầm dầm dầm lập tức, trên không trung sóng cuồng trùng kích khai mở, đáng sợ cuồng lực hướng về bốn phương tám hướng kích động, hàn khí cùng hỏa diễm đối kháng, lại để cho cả phiến thiên địa đều buồn bã ngâm lên đến. Mọi người nhìn qua một màn này, ánh mắt kịch liệt run rẩy, trên mặt thì không cách nào nói rung động. Hoa nhất như, vậy mà thật sự đã ngăn được huyền băng cự nhân một trường. Bành! Bất quá vừa lúc đó, một tiếng trầm đục truyền ra, hoa nhất như thân ảnh lắc lư một chút, trực tiếp từ trên cao bên trong truy lạc. Hoa lão! Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh vọt tới. Toàn thân lực lượng tuôn ra, đem hoa nhất như vững vàng lâng. Hai người thân ảnh chậm rãi mà rơi, đứng bất động ở giữa không trung. Hoa lão, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên nhìn xem hoa nhất như, khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Hoa nhất như thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, khỏe môi nết lên huyết tích, nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, cái này một đạo huyền băng cự nhân chi hồn, quả nhiên lợi hại a. Nhiếp Thiên nhướng mày. Sắc mặt không khỏi cứng ngắc một chút. Hắn vốn cho là, cái kia trên không trung băng xương bàn tay khổng lồ, là chân chính huyền băng cự nhân. Huyền băng cự nhân thế nhưng mà thái cổ cự thánh, nếu là thật sự chính huyền băng cự nhân, ta làm sao có thể ngăn cản được hạ một trường này. Hoa nhất như biết đạo Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, cười nhạt một tiếng nói ra. Hoa lão, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trầm giọng hỏi. Không nên gấp, ngươi rất nhanh sẽ biết. Hoa Nhất Như mỉm cười, lập tức nhìn về phía cao giữa không trung. Lúc này, mọi người cũng đều bình tĩnh lại, nhao nhao nhìn về phía trên không trung. Không trung chọc đục sóng, chậm rãi tán đi, một tòa cự đại tế đàn xuất hiện tại mọi người trước mắt. Mọi người giờ phút này chính bản thân chỗ một cái cự đại vô cùng trong vực sâu, mà cực lớn tế đàn, tiểu lơ lửng tại vực sâu giữa không trung. Cái này tòa tế đàn khoảng chừng mấy vạn mét rộng, tít mai bên ngoài là 12 đạo cực lớn băng trụ, mà ở băng trụ chính giữa, thì là một tòa cự đại đạo đài. Cực lớn đạo đài kéo đến vực sâu bên ngoài, như là một cái ruôi hướng lên bầu trời bàn tay khổng lồ. Mà ở đạo trên đài, lơ lửng một cái phạm vi mấy ngàn thước vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy cực tốc địa tuyển chứa, càng không ngừng hướng bốn phía phóng thích ra thánh lực khí tức. Thánh giới hạt giống. Mọi người thấy đến cái kia cực lớn vòng xoáy, lập tức hiểu được, cái kia chính là thánh giới hạt giống. Hoa Nhất Như nói không sai, thánh giới hạt giống tiểu là trước mắt Hàn Sát tế đàn thai nghén mà thành. Nhiếp Thiên, ngươi xem tế đàn bên ngoài. Ngay tại Nhiếp Thiên rung động không thôi thời điểm, Hoa Nhất Như thanh âm vang lên, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức mở rộng tầm mắt, sắc mặt nhưng lại trực tiếp cứng lại rồi. Tế đàn bên ngoài, đúng là bao phủ một cái bàng nhiên vô cùng hư ảnh. Cái này một đạo hư ảnh, đúng là huyền băng cự nhân. Hàn Sát tế đàn, vậy mà tại huyền băng cự nhân trong cơ thể. Hàn Sát tế đàn đủ có mấy vạn mét to lớn, cũng là bị huyền băng cự nhân bao phủ. Huyền băng cự nhân thân hình to lớn, có thể nghĩ. Huyền băng cự nhân chi hồn, đây là Hàn Sát tế đàn cuối cùng một đạo thủ hộ. Hoa Nhất Như lúc này sắc mặt nhưng lại rất bình tĩnh, cười nhạt một tiếng nói ra. Chỉ cần hủy diệt huyền băng cự nhân chi hồn, thánh giới hạt giống sẽ bộc lộ ra đã đến. Nhưng là huyền băng cự nhân chi hồn cường đại như vậy, phải như thế nào mới có thể hủy diệt? Không nghĩ tới, các ngươi rõ ràng có thể tìm được Hàn Sát tế đàn. Vừa lúc đó, cao giữa không trung, đột nhiên vang lên một giọng nói, bình bình đạm đạm, cực kỳ rõ ràng. Lập tức, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Hàn Sát tế đàn đạo trên đài. Cái này một đạo thân ảnh, không phải hư ảnh, mà là một cái thật sự người. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2985, ngươi không nên tới. Hàn Sát tế đàn đạo trên đài, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, lại để cho ánh mắt mọi người kịch liệt run lên, thần sắc lập tức trở nên ngốc trệ. Ai có thể nghĩ đến, thậm chí có người có thể trực tiếp tiến vào Hàn Sát tế đàn bên trong. Ừ. Hoa Nhất Như chứng kiến đạo trên đài thân ảnh, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Rất rõ ràng, hắn cũng thật không ngờ, Hàn Sát đạo trên đài lại có thể biết có người xuất hiện. Là người kia. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên nhướng mày, kinh kêu một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn hướng người nọ. Trước khi thời điểm, tại Bangkok giết trong trận, cặp kia băng xương bàn tay khổng lồ xuất hiện, một đạo thân ảnh nhất thiểm rồi biến mất. Nhiếp Thiên lúc ấy tiểu chú ý tới cái này thân ảnh, hắn thậm chí còn suy đoán, cái này một đạo thân ảnh vô cùng có khả năng là sáng tạo ra thánh giới hạt giống người. Mà lúc này đây, cái này một đạo thân ảnh vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá sau một khắc, đem làm Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng cái này một đạo thân ảnh gương mặt thời điểm, ánh mắt của hắn lập tức cứng ngắc lại. Cái này một trương gương mặt, dĩ nhiên là hắn người quen. Nhiếp Thiên, ngươi không nên tới. Vừa lúc đó, đạo trên đài đạo thân ảnh kia mở miệng, một đôi mắt không tình cảm chút nào, lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hô lên tên của hắn. Thế nào lại là ngươi? Nhiếp Thiên thần sắc cứng ngắc lại mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, run giọng hô lên một cái tên, Dược Mặc. Dược Mặc. Nhiếp Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc này xuất hiện ở đạo trên đài người, dĩ nhiên là hắn đã từng đã cứu Hàn Sát Dược tộc chi nhân, Dược Mặc. Nhiếp Thiên, ta cũng thật không ngờ, ngươi hội lại tới đây. Dược Mặc nặng nề mở miệng, ánh mắt phi thường lạnh như băng, lại một lần nữa nói ra, ngươi không nên tới. Hắn lạnh như băng, cũng không có bất kỳ áp bách chi ý, mà là một loại không tình cảm chút nào lạnh lùng. Cái lúc này, những người khác ngây ngẩn cả người, ánh mắt ngây ngốc tại Nhiếp Thiên cùng Dược Mặc giữa hai người rời rạc lấy. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà nhận thức cái này đột nhiên xuất hiện tại đạo trên đài người. Dược Mặc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sau một lát, Nhiếp Thiên rốt cục tỉnh táo đi một tí, nặng nề mở miệng. Hắn nhớ rõ, trước đó lần thứ nhất hắn và Dực Mặc chia lịa thời điểm, thứ hai rõ ràng mang theo Nhiếp Thanh Uyển đi tứ kỳ vực rồi, tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Nhiếp Thiên, ngươi còn không biết ta, Cực Hàn Tuyết Sơn là chúng ta Hàn Sát Dực tộc tổ địa. Dực Mặc lạnh lùng mở miệng, nói ra, ngươi bây giờ chỗ đã thấy Hàn Sát Tế Đàn, đúng là Hàn Sát Dực tộc tổ tiên lưu lại. Cái này một quả thánh giới hạt giống, đúng là theo Hàn Sát Tế Đàn bên trong thai nghén mà ra. Nhiếp Thiên nghe được Dực Mặc không khỏi sắc mặt cứng đờ, cả buổi nói không ra lời. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Cực Hàn Tuyết Sơn dĩ nhiên là Hàn Sát Dực tộc tổ địa. Ha ha! Mà ở thời điểm này, Hoa Nhất Như đột nhiên nở nụ cười một tiếng, lắc đầu nói ra, trách không được, Hàn Sát Tế Đàn mấy trăm vạn năm đều không có thai nghén ra thánh giới hạt giống. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này thai nghén ra thánh giới hạt giống, nguyên lai là Hàn Sát Dực tộc người xuất hiện. Nói xong, hắn nhìn về phía Dực Mặc, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, là ngươi mở ra Hàn Sát Tế Đàn, lúc này mới sẽ để cho Tế Đàn thai nghén ra thánh giới hạt giống A. Ừ, Dực Mặc cũng không phủ nhận, khẽ gật đầu, nói ra, ta thật không ngờ, thánh giới hạt giống xuất hiện thời điểm, sẽ có lớn như vậy thánh lực chấn động, vậy mà kinh động đến toàn bộ thánh hồn vực. Hoa Nhất Như nói không sai, đúng là Dực Mặc mở ra Hàn Sát Tế Đàn, cho nên mới phải thai nghén ra thánh giới hạt giống. Dực Mặc trước khi đi tứ kỳ vực, nhưng thật ra là mở ra Hàn Sát Tế Đàn mà chuẩn bị, tìm kiếm một ít gì đó. Ta biết đạo Hàn Sát Tế Đàn có Huyền Băng Cự Nhân chi hồn bảo hộ, nhưng ta thật không ngờ, thậm chí có một gã Hàn Sát Dực tộc người xuất hiện a. Hoa Nhất Như thở dài một tiếng, không khỏi lắc đầu. Đối với Cực Hàn Tuyết Sơn, Hoa Nhất Như đã sớm chú ý. Tại hắn còn không có tìm được Nhiếp Thiên trước khi, cũng đã bắt đầu tìm kiếm có thể bỏ Niêm Phong Tinh Ngân ám ấn đồ vật. Cho nên hắn có thể an bài Nhiếp Thiên đạt được Thiên Vẫn Tinh Thạch. Hắn sớm đã biết rõ, Cực Hàn Tuyết Sơn ở trong Hàn Sát Tế Đàn, có thể thai nghén ra thành giới hạt giống. Nhiều năm như vậy, hắn một mực đang chờ đợi. Nhưng hắn thật không ngờ, vậy mà đợi đã đến một gã Hàn Sát Dược tộc người. Hàn Sát Dược tộc, cái này nhưng là chân chính thánh tộc về sau A. Hoa Nhất Như đối với Hàn Sát Tế Đàn phi thường quen thuộc, hơn nữa sớm đã nghĩ kỹ như thế nào phá vỡ Huyền Băng Cự Nhân chi hồn. Nhưng là Dực Mặc xuất hiện, nhưng lại ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn đối với Hàn Sát Tế Đàn rất hiểu rõ, hiển nhiên không có khả năng so Dực Mặc càng sâu. Hơn nữa Dực Mặc thân là Hàn Sát Dực tộc người, làm sao có thể khiến người khác đạt được thánh giới hạt giống. Các ngươi có thể đến nơi đây, cũng rất để cho ta ngoài ý muốn. Dực Mặc lạnh lùng mở miệng, lập tức nói ra, bất quá những này đều không trọng yếu, các ngươi là hay không xuất hiện, đều ảnh hưởng không đến ta. Vậy sao? Hoa Nhất Như nhướng mày, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi là muốn lợi dụng thánh giới hạt giống, mở ra Hàn Sát Huyết Quyển A. Ừ. Dực Mặc nghe được Hoa Nhất Như sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn thật không ngờ, Hoa Nhất Như rõ ràng biết đạo Hàn Sát Huyết Quyển. Hàn Sát Huyết Quyển, Hàn Sát Dực tộc chí thánh chi thư, bên trong ghi lại Hàn Sát Dực tộc lớn nhất bí mật. Dực Mặc mở ra Hàn Sát Tế Đàn, chính là muốn dùng thánh giới hạt giống cởi bỏ Hàn Sát Huyết Quyển phía trên phong ấn. Hắn muốn phục hưng Hàn Sát Dực tộc, mở ra Hàn Sát Huyết Quyển là bước đầu tiên. Hàn Sát Huyết Quyển là thánh giới cấm kỵ chi thư, ngươi cũng biết đạo phong ấn Hàn Sát Huyết Quyển lực lượng là cái gì. Hoa Nhất Như nhìn xem Dực Mặc, nặng nề hỏi. Ta biết đạo một cái giá lớn là cái gì, không cần phải ngươi nhắc nhở. Dực Mặc ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Hoa Nhất Như, lạnh lùng đáp lại. Hàn Sát Huyết Quyển là bị Cực Hàn băng ấn phong ấn. Một khi mở ra, Cực Hàn băng ấn lực lượng sẽ phóng thích, đến lúc đó toàn bộ thánh hồn vực sắp bị Cực Hàn băng ấn, lập tức đóng băng. Bán thánh trở xuống đích người, đem toàn bộ chết mất. Hoa Nhất Như nhìn xem Dực Mặc, nặng nề nói ra, cái này một cái giá lớn, ngươi thật sự nghĩ tới. Cực Hàn băng ấn chính là thánh cấp phong ấn, lực lượng mạnh, vượt quá tưởng tượng, đủ để lập tức đóng băng toàn bộ thánh hồn vực. Hơn nữa thánh hồn vực bên trong, bán thánh trở xuống đích người. Căn bản không cách nào thừa nhận Cực Hàn băng ấn trúng kích, hội lập tức chết thảm. Toàn bộ thánh hồn vực, bán thánh trở xuống đích người, tuyệt đối là mấy trăm tỷ. Mà Dực Mặc mở ra Hàn Sát Huyết Quyển một cái giá lớn, tự là bồi thượng mấy trăm tỷ đầu thánh mạng. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Dực Mặc ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Nhất Như sắc mặt trầm xuống, ánh mắt kiên định. Cho dù không phải là vì thánh giới hạt giống, cũng không có khả năng lại để cho Dực Mặc giết chết mấy ngàn ức cái nhân mạng. Chỉ bằng các ngươi sao? Dực Mặc sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, các ngươi liền huyền băng cự nhân chi hồn đều phá không khai mở, dựa vào cái gì ngăn cản ta? Hàn sát huyết quyển, hắn nhất định phải mở ra, mặc kệ giao ra cái gì một cái giá lớn, hắn đều sẽ không tiếc. Hàn sát tế đàn có huyền băng cự nhân chi hồn thủ hộ, hắn tin tưởng, ngoại trừ chính thức thánh nhân, không có người khả năng phá vỡ huyền băng cự nhân chi hồn. Nếu như ngươi bằng vào chỉ là huyền băng cự nhân chi hồn như vậy, ta khả dĩ nói cho ngươi biết, ngươi không cách nào mở ra hàn sát huyết quyển. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt nhưng lại bắt đầu khởi động lấy lạnh lùng hàn ý. Hừ! Dực Mặc nhìn xem Hoa Nhất Như, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ngươi ngăn lại huyền băng cự nhân chi hồn một trường, có thể phá vỡ huyền băng cự nhân chi hồn sao? Ngươi cho rằng, ta sử dụng thực lực chân chính sao? Hoa Nhất Như đồng dạng cười cười, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra, Nhiếp Thiên, ta muốn mượn trong cơ thể ngươi địa ngục lò luyện dùng một lát. Địa ngục lò luyện. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến. Địa ngục lò luyện, đúng là ngân hà giới vực đệ tam trọng tinh trên sông đồ vật. Trước khi thời điểm, đệ nhất tinh không sứ giả Lê Quang Đồng Trần từng nói, giả thiên đồ đằng là hắn nguyên linh, nhưng lại từng sử dụng giả thiên đồ đằng. Hoa Nhất Như cũng là tinh không sứ giả, chẳng lẽ địa ngục lò luyện là hắn nguyên linh? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2986, Địa ngục ma diễm. Nhiếp Thiên nghe được Hoa Nhất Như trong miệng nói ra địa ngục lò luyện, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, thần sắc kinh ngạc. Hắn lập tức nghĩ đến đệ nhất tinh không sứ giả Lê Quang Đồng Trần, lập tức suy đoán đến, địa ngục lò luyện có khả năng Hoa Nhất Như nguyên linh. Mà ở sau một khắc, hắn đột nhiên nhớ lại vừa rồi Hoa Nhất Như ngạnh kháng huyền băng cự nhân chi hồn thời điểm, toàn thân phóng thích hỏa diễm, cái kia chủng khí tức tựa hồ cùng địa ngục dung trong lò tinh không thánh diễm phi thường tương tự. Chỉ có điều, Hoa Nhất Như chỗ phóng thích hỏa diễm khí tức, xa so tinh không thánh diễm cường đại. Mà lúc này, mọi người nghe được Hoa Nhất Như không khỏi ánh mắt chuyển di đi qua, ánh mắt kinh hãi địa nhìn xem hắn. Vừa rồi Hoa Nhất Như đã ngăn được huyền băng cự nhân chi hồn một trường, chỗ phóng xuất ra lực lượng đã là phi thường kinh người. Nhưng là Hoa Nhất Như lại nói, hắn cũng không có sử dụng chính thức lực lượng. Chẳng lẽ Hoa Nhất Như còn ẩn tàng lực lượng càng mạnh sao? Hoa Nhất Như vừa rồi chỗ hiển lộ ra đến chiến lực, đã vượt qua cửu giai ngụy thánh cường giả. Nếu như hắn che giấu thực lực, đây chẳng phải là nói, thực lực của hắn đã là thánh nhân cấp bậc rồi. Nhưng là điều này sao có thể? Hoa Nhất Như trên người thế nhưng mà không có nửa điểm thánh nhân khí thế a. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đối kháng huyền băng cự nhân chi hồn. Nói chuyện hoang đường viển vông. Dực Mặc nhìn xem Hoa Nhất Như, lạnh miệt cười cười, cho rằng thứ hai tại phô trương thanh thế. Huyền băng cự nhân chi hồn lực lượng, đương nhiên không thể cùng chính thức huyền băng cự nhân so sánh với, nhưng là hắn chiến lược mạnh, tuyệt đối có thể so với thánh nhân. Dực Mặc căn bản không tin tưởng. Vực giới bên trong có người có thể chính diện chống lại huyền băng cự nhân chi hồn. Vậy sao? Hoa Nhất Như nở nụ cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, sau đó thân hình chấn động, bàng nhiên tinh thần chi lực tuôn ra, sau lưng hắn lập tức ngưng tụ thành một tinh quang dạng rỡ cự đỉnh. Đây là mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hãi không thôi. Ai cũng không nghĩ tới. Nhiếp Thiên trong cơ thể lại vẫn cất giấu lực lượng như vậy. Địa ngục lò luyện lơ lửng tại giữa không trung, phóng thích cái này bảng nhiên mênh mông tinh thần khí tức, phong cách cổ xưa mênh mông, tang thương uy nghiêm, coi như một thủ hộ thiên địa thần chi. Địa ngục lò luyện, thủ hộ thập phương địa ngục, trấn áp hết thể yêu ma. Hoa Nhất Như chứng kiến địa ngục lò luyện xuất hiện, ánh mắt run rẩy không thôi, thần sắc bên trong mang theo trang nghiêm sắc thái, nặng nề mở miệng. Nhiếp Thiên nghe được Hoa Nhất Như không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hắn hiện tại đã xác định, địa ngục lò luyện tiểu là Hoa Nhất Như nguyên linh. Địa ngục lò luyện xuất hiện tại đệ tam trọng ngân hà, như vậy thân phận của Hoa Nhất Như tiểu phi thường rõ ràng, đệ tam tinh không sứ giả. Lập tức, Hoa Nhất Như vung tay lên, địa ngục lò luyện ầm ầm khẽ động, lập tức hóa thành vạn thiên tinh quang, dung nhập thân thể của hắn bên trong. Vâng! Mà tại thời khắc này, hắn toàn thân phóng xuất ra một cổ đáng sợ khí thế, kích động tại trong hư không, mênh mông hùng hồn. Hảo cường! Mọi người cảm nhận được Hoa Nhất Như khí thế, thần sắc rung động không thôi. Mà ngay cả quỷ cốc chú thế bọn người, giờ phút này cũng là chấn động vô cùng. Hoa Nhất Như chỗ phóng xuất ra khí thế, vượt xa Ngụy Thánh đỉnh phong cường giả, thậm chí lại để cho quỷ cốc chú thế cường giả như vậy cảm thấy thật lớn cảm giác áp bách. Nhưng là giờ phút này Hoa Nhất Như thực lực, nhưng như cũng là cửu giai Ngụy Thánh, rất là quái dị. Rất khó tưởng tượng, một gã cửu giai Ngụy Thánh cường giả, vậy mà có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế khí thế. Xem ra, ta xem thường ngươi rồi. Dực Mặc đứng tại tế đàn đạo trên đài, nhìn qua Hoa Nhất Như, sắc mặt cực kỳ trầm thấp, nói ra, nhưng ta như trước hoài nghi, thực lực ngươi bây giờ, có thể không đột phá huyền băng cự nhân chi hồn thủ hộ. Vâng! Thoại âm rơi xuống, huyền băng cự nhân hư ảnh ầm ầm chấn động, bàng bạc khôn cùng khí thế tại trong hư không tản ra, khủng bố vô cùng, bức bách mọi người thân ảnh bất trụ địa lui về phía sau. Hoa Nhất Như khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, trầm giọng nói ra, thử xem sẽ biết. Lập tức, thân ảnh của hắn động, sau lưng xuất hiện khủng bố hắc sắc hỏa diễm, lan tràn thành một cái biển lửa, cuồng bạo dị thường. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Trước khi hắn sử dụng địa ngục lò luyện thời điểm là, chỗ phóng thích chính là tinh không thánh diễm, đó là một loại thất thải hỏa diễm. Nhưng là Hoa Nhất Như giờ phút này phóng thích, dĩ nhiên là hắc sắc hỏa diễm, thật sự là quỷ dị. Hơn nữa Hoa Nhất Như quanh thân hắc sắc hỏa diễm, khí tức phi thường đáng sợ, hắc ám mà cuồng bạo, coi như có thể đốt phệ hết thảy, thôn phệ hết thảy. Nhiếp Thiên, ta sử dụng là địa ngục lò luyện ẩn chứa chính thức hỏa diễm chi lực, địa ngục ma diễm. Mà vào lúc này, Hoa Nhất Như thanh âm vang lên, tại trong hư không kích động, nói ra, địa ngục lò luyện thủ hộ thập phương địa ngục, trấn áp hết thể yêu ma, dựa vào đúng là địa ngục ma diễm. Vâng! Mà ở hắn thanh âm vang lên đồng thời, hắn quanh thân địa ngục ma diễm đúng là trở nên càng thêm cuồng bạo, vậy mà trên không trung ngưng tụ ra vô số ma diễm cự xà, trực tiếp hướng về huyền băng cự nhân chi hồn oanh áp đi qua. Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt run rẩy không thôi. Hoa Nhất Như lực lượng thật sự là quá cường đại, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Dầm dầm dầm cao giữa không trung, vô số ma diễm cự xà phóng lên trời, khí thế đáng sợ vô cùng, lại để cho cả phiến không gian tràn ngập một loại khí tức quỷ dị, thật sự coi như địa ngục hàng lâm đồng dạng. Chỉ có lực lượng như vậy sao? Đối mặt Hoa Nhất Như cường thế công kích, Dực Mặc nhưng lại lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt chỗ toát ra, dĩ nhiên là khinh miệt chi ý, lạnh lùng nói ra, không khỏi lại để cho người quá thất vọng rồi. Vâng! Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, huyền băng cự nhân chi hồn động, cực lớn băng xương chi thủ nắm thành quyền, hung hăng một quyền oanh kích xuống. Rắc rắc rắc băng xương chi quyền những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị đóng kết, trong hư không băng xương khí tức lập tức trở nên đậm đặc. Vâng! Bành bành bành sau một khắc, hàn khí tràn ngập mà ra, không trung xuất hiện cường hãn lực lượng chấn động, cái kia băng xương chi quyền rơi xuống địa phương. Vô số ma diễm cự xà đúng là bị trực tiếp nổ nát. Lập tức, địa ngục ma diễm thôn thiên khí thế bị ngạnh xanh xanh địa đè ép xuống dưới. Hoa Nhất Như thân ảnh đã bị trúng kích, liên tiếp lui về phía sau, ổn định thân hình về sau, khỏe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt cũng là tái nhợt vô cùng. Hoa lão, Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng, là Hoa Nhất Như lo lắng. Cho dù Hoa Nhất Như lúc này chiến lực dị thường kinh người, cơ hồ khả dĩ chống lại thánh nhân, nhưng là chính diện đối bính huyền băng cự nhân chi hồn, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Ta không sao. Hoa Nhất Như nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, có chỉ là nụ cười thản nhiên. Hắn lúc này trong nội tâm chỉ có một tín niệm, nhất định phải hủy diệt huyền băng cự nhân chi hồn, lại để cho Nhiếp Thiên đạt được thánh giới hạt giống. Vì cái này tín niệm, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Như thế thực lực, cũng muốn đối kháng huyền băng cự nhân chi hồn, thật sự là buồn cười. Dực Mặc nhìn xem Hoa Nhất Như, lạnh lùng cười cười, ánh mắt lạnh miệt vô cùng. Buồn cười. Hoa Nhất Như lạnh lùng đáp lại một tiếng, cao giọng nói ra, ta sợ ngươi cười không đến cuối cùng a. Soạn. Sau một khắc, hắn thân hình chấn động, tuôn ra mà ra đúng là rơi máu tươi, trên không trung hóa thành cuồng bạo huyết khí, cùng hắn thân hình bên ngoài địa ngục ma diễm dung hợp cùng một chỗ. Hoa lão. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn thật không ngờ, Hoa Nhất Như vậy mà tại tự cháy huyết khí. Vâng! Huyết khí cuồng bạo, kích phát ra địa ngục ma diễm cường đại uy năng, từng đạo ma diễm trên không trung trùng kích, dị thường đáng sợ. Lập tức, địa ngục ma diễm vậy mà tại Hoa Nhất Như thân hình bên ngoài, ngưng tụ ra một cái cự đại hắc diễm áo giáp. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2987, Ma Thần Chi Khải. Vâng. Ngay tại Hoa Nhất Như thân hình bên ngoài xuất hiện ma diễm áo giáp lập tức, một cổ cuồng bạo khí thế phóng lên trời, đáng sợ khí tức tràn ngập tại trong không gian, tựa hồ muốn chấn áp hết thảy. Thật là đáng sợ. Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt run rẩy được lợi hại hơn, thân ảnh không khỏi lần nữa lui về phía sau. Hoa Nhất Như quanh thân khí thế quá mạnh mẽ, tới gần hắn vạn mét ở trong, đều bị hắn quanh thân địa ngục ma diễm lập tức thôn vệ. Ừ. Dực Mặc nhìn qua Hoa Nhất Như, ánh mắt trầm xuống, kinh ngạc một tiếng. Hắn không phải không thừa nhận, hắn quá coi thường Hoa Nhất Như. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, vực giới bên trong thậm chí có đáng sợ như thế tồn tại. Lúc này Hoa Nhất Như chỗ hiển lộ ra đến khí thế, đã đủ để đối với huyền băng cự nhân chi hồn tạo thành uy hiếp. Hàn sát dực tộc tiểu tử, đến từ địa ngục gào thét, ngươi chịu đựng được ở sao? Hoa Nhất Như cuồng thanh cười to, khí thế toàn thân lại một lần nữa tăng vọt, cuồng bạo ma diễm tàn sát bừa bãi tại trong không gian, tựa hồ thiên địa đều muốn bị xé nứt. Ngươi cười được quá sớm. Dực Mặc ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lập tức huyền băng cự nhân chi hồn động, đáng sợ băng xương chi quyền rơi xuống, hướng về Hoa Nhất Như cuồng oanh mà đến. Hoa Nhất Như không sợ chút nào. Thân hình bên ngoài ma thần chi khải lại cũng rất nhanh nằm đấm, một quyền cuồng oanh ra đi. Một quyền này, thế nhưng mà hắn tự cháy huyết khí, kích phát địa ngục ma diễm chi lực phát ra, ẩn chứa lực lượng mạnh, khó có thể tưởng tượng. Đáng sợ như thế một quyền, mặc dù là chính thức thánh nhân, chỉ sợ cũng phải cảm thấy kiêng kỵ. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai cái cực lớn nắm đấm đối với đụng vào nhau, trong hư không truyền ra đáng sợ tiếng oanh minh. Một cổ lực lượng đáng sợ tại lập tức kích động khai mở, coi như không gian đều muốn nứt vỡ. Cái này mọi người thấy như vậy một màn, trong ánh mắt hoảng sợ đạt đến cực hạn, tựa hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Dầm dầm dầm lập tức, cao giữa không trung tràn ngập khởi đáng sợ sóng cuồng, bốn phía không gian hỗn độn một mảnh. Đây là băng cùng hỏa đối kháng, hai cổ đến cực điểm đối lập lực lượng, lẫn nhau trùng kích, lẫn nhau va chạm, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau chôn vùi. Mà ngay sau đó, huyền băng cự nhân chi hồn cùng ma thần chi khải thì là đã có thảm thiết hơn đối bính. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trên không trung, băng xương cùng ma diễm càng không ngừng đụng vào nhau, hai cái cự nhân ở giữa chiến đấu, đơn giản mà thô bạo, lập tức thuần túy lực lượng va chạm. Đám người nhìn qua trên không trung, thần sắc hoàn toàn ngốc trệ. Nhiếp Thiên không dám nhờ thân cận quá, một đôi mắt chằm chằm vào Hoa Nhất Như. Sau khi thấy người thân hình tại cuồng lực trùng kích phía dưới, tả hữu lắc lư được phi thường lợi hại, coi như tùy thời cũng có thể truy lạc. Mà cái kia huyền băng cự nhân chi hồn cũng nhận được đồng dạng trùng kích, thân thể khổng lồ tại trong hư không đung đưa, sắp chống đỡ không nổi. Tên điên. Dực Mặc đứng tại đạo trên đài, sắc mặt phi thường khó coi, coi như điên cuồng giống to bắt đầu. Hắn thật không ngờ, Hoa Nhất Như thật không ngờ đáng sợ, liều mạng huyền băng cự nhân chi hồn. Hoàn toàn không sợ. Không thể đợi lát nữa rồi, như vậy lẫn nhau liều xuống dưới, huyền băng cự nhân chi hồn sẽ cùng người này đồng quy vu tận. Dực Mặc mày nhăn lại, nặng nề nói ra, nên chấm dứt cái này chẳng thời điểm chiến đấu rồi, cho ngươi biết một chút về huyền băng cự nhân chi hồn chính thức lực lượng A. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, huyền băng cự nhân chi hồn trong tay, vậy mà xuất hiện một thanh cực lớn băng kiếm, khoảng chừng vạn mét chi cự, nhìn về phía trên ẩn chứa cắt liệt thiên địa lực lượng. Hơn nữa tại thời khắc này, huyền băng cự nhân chi hồn khí thế điên cuồng phát ra mà bắt đầu, trong hư không hàn khí trở nên dị thường đồng đặc. Nhiếp Thiên bọn người ở tại mấy chục vạn mét bên ngoài, cũng có thể cảm giác được cái loại này đáng sợ hàn khí uy áp. Nếu như không có Hoa Nhất Như ở trên giữa không trung đối kháng, loại này hàn khí uy áp đủ để lập tức diệt sát tất cả mọi người. Nguy rồi! Nhiếp Thiên nhướng mày, thần sắc lo lắng vô cùng. Huyền băng cự nhân chi hồn lực lượng tăng lên, giờ phút này cơ hồ có nghiền áp Hoa Nhất Như thực lực. Hoa Nhất Như nếu như không có cường đại hơn át chủ bài, chỉ sợ sẽ bị huyền băng cự nhân chi hồn trực tiếp diệt sát. Gấp gáp như vậy, xem ra ta cũng muốn sử dụng một chiêu mạnh nhất rồi. Mà ở thời điểm này, Hoa Nhất Như thanh âm vang lên, trên không trung kích động lấy, đúng là không có nửa điểm ý sợ hãi, mà là chiến ý liệt liệt. Sau một khắc, thân thể của hắn ở trong. Tuôn ra đáng sợ hơn địa ngục ma diễm, cả người coi như phụt núi lửa. Lập tức, Hoa Nhất Như sau lưng xuất hiện địa ngục lò luyện, mà cái kia ma thần chi khải, một tay với vào địa ngục dung trong lò, vậy mà lấy ra một thanh khổng lồ ma diễm chi đao. Cái này Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, hoàn toàn bị rung động rồi, không biết nên nói cái gì. Tuy nhiên địa ngục lò luyện là ở Ngân Hà giới vực bên trong xuất hiện, nhưng Nhiếp Thiên hiển nhiên đối với địa ngục lò luyện cũng không biết. Sắt. Mà vào lúc này, Dực Mặc ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, Huyền Băng Cự Nhân chi hồn một kiếm điên cuồng chém mà xuống, cực lớn băng xương chi kiếm, như là nghiêng sập giống như núi cao, hướng về Hoa Nhất Như rơi xuống. Địa ngục ma đao, một đao diệt thế. Cùng thời khắc đó, Hoa Nhất Như điên cuồng hét lên một tiếng, địa ngục ma đao điên cuồng chém hư không, cực lớn đao ảnh xuất hiện, vô tận địa ngục ma diễm lập tức cuồng bạo, bộc phát ra khủng bố lực lượng. Bành! Nháy mắt sau đó, băng kiếm cùng ma đao đụng nhau, một tiếng kiểu tiếng sấm rền nổ tiếng vang lên, lập tức vô tận cuồng bạo khí lãng xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích mở. Cao giữa không trung, hỗn độn một mảnh, Hoa Nhất Như thân ảnh hoàn toàn bị bao phủ. Rầm rầm rầm vô tận nổ tiếng vang lên, từng đạo sóng cuồng tại trong không gian tàn sát bừa bãi lấy, cực kỳ cuồng bạo. Bành! Ngay sau đó, băng kiếm cùng ma đao đồng thời lắc lư một chút, lập tức trực tiếp nứt vỡ, vô tận ma diễm cùng hàn khí xông đụng vào nhau, thiên địa đều muốn sôi trào. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên chứng kiến Hoa Nhất Như thân ảnh xuất hiện, nhưng hắn thân hình bên ngoài ma thần chi khải đã không thấy rồi, bị cuồng lực xông thoái. Hoa Nhất Như thập phần chật vật, thân ảnh cuồng lui không chỉ. Hồi lâu sau, cao giữa không trung sóng cuồng rốt cục biến mất. Mọi người ngẩng đầu nhìn hướng không trung, cái kia tế đàn bên ngoài Huyền Băng Cự Nhân chi hồn đúng là không thấy. Hoa Nhất Như thật sự hủy diệt rồi Huyền Băng Cự Nhân chi hồn. Hoa lão. Nhiếp Thiên ánh mắt kinh hỉ một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về Hoa Nhất Như bay vút đi qua. Ta không sao. Hoa Nhất Như khó khăn lắm ổn định thân hình, tuy nhiên ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng là thân hình lại đang run rẩy lấy, tựa hồ liền đứng bất động ở không trung đều rất khó khăn. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian dùng địa mạch chi nguyên lực lượng, trợ giúp Hoa Nhất Như ổn định khí tức. Cái lúc này, hắn mới phát hiện, Hoa Nhất Như bị thương có đa trọng. Hoa Nhất Như chín đạo nguyên mạch, nứt vỡ rất lợi hại, võ đạo căn cơ tuyệt đối đã bị rất lớn tổn thương. Cùng Huyền Băng Cự Nhân chi hồn một trận chiến, Hoa Nhất Như trả giá cao rất lớn. Bất quá hắn cuối cùng nhất, hay là thành công địa hủy diệt rồi Huyền Băng Cự Nhân chi hồn. Không có khả năng. Mà ở thời điểm này, tế đàn đạo trên đài, một tiếng thê lương gào khóc tiếng vang lên, Dực Mặc thân hình run rẩy, gương mặt dữ tợn khủng bố, coi như điên cuồng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Huyền Băng Cự Nhân chi hồn, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hủy diệt. Dực Mặc, buông tha đi. Nhiếp Thiên nhìn về phía Dực Mặc, nặng nề mở miệng. Mơ tưởng. Dực Mặc giống to một tiếng, trong mắt đúng là phóng xuất ra khắc nghiệt vô cùng hàn mang, hét lớn, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Vâng. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, hàn sát tế đàn đột nhiên quỷ dị địa lắc lư một chút, lập tức một cổ đáng sợ cấm chế chi lực xuất hiện, trên không trung chế tạo ra đáng sợ năng lượng chấn động, hướng về mọi người ảnh hưởng đến tới. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2988, hàn sát huyết quyển. Soạn. Trên không trung, hàn sát tế đàn phóng xuất ra một cổ đáng sợ cấm chế chi lực, phô thiên cái địa hướng về mọi người bao phủ tới. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác được ngực trì trệ, vậy mà coi như muốn hít thở không thông. Mọi người sắc mặt lập tức cứng đờ, hiển nhiên thật không ngờ, tế đàn chỗ phóng thích cấm chế lực lượng, dĩ nhiên là đáng sợ như thế. Tất cả mọi người, nhanh tiến vào tế đàn bên trong. Mà ở thời điểm này, Hoa Nhất Như quát to một tiếng, cao giọng hô. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, trực tiếp đem Hoa Nhất Như tịch cuốn lại, hướng về tế đàn vọt tới. Phúc! Lập tức, thân ảnh của hắn trùng kích tại cấm chế phía trên, lập tức thân hình lắc lư một chút, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Bất quá hắn hay là xông qua cấm chế, một bước bước ra, thân ảnh đã rơi vào tế đàn một căn cực lớn băng trụ phía trên. Phía dưới mọi người kịp phản ứng, nhao nhao lao đến. Cái kia cấm chế chi lực rất cường, nhưng lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đại đa số mọi người xông qua cấm chế, tiến vào tế đàn bên trong. Bất quá tất cả mọi người bị thương, mặc dù là quỷ cốc chú thế bọn người, cũng bị cấm chế chi lực gây thương tích. Rất rõ ràng, cấm chế chi lực là có cảm ứng năng lực lực lượng, võ giả thực lực vượt cường, đã bị cấm chế trùng kích lại càng cường. Hừ hừ. Dực Mặc chứng kiến tất cả mọi người tiến vào tế đàn bên trong, nhưng lại lạnh cười rộ lên, nặng nề nói ra, các ngươi tiến vào hàn sát tế đàn, tương đương chịu chết. Chính là một gã nhất giai gần thánh, khẩu khí thật là lớn. Mà vào lúc này, một giọng nói cười như điên, lập tức một đạo thân ảnh phóng lên trời, trực tiếp hướng về Dực Mặc sông giết đi qua. Mục tộc trưởng. Mọi người ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, đúng là Mục gia tộc trưởng Mục Tinh Hà. Mục Tinh Hà là cựu giai ngụy thánh thực lực, nhưng là hắn giờ phút này khí thế, nhưng lại cũng không được, giống như nhận lấy thật lớn áp chế. Muốn chết. Dực Mặc ánh mắt lập lòe một chút, lạnh như băng vô cùng, rét lạnh nói ra hai chữ. Bá. Lập tức, một đạo hàn khí ngưng tụ thành hàn sát chi nhận xuất hiện, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, gào thét mà qua, thẳng tắp địa hướng về Mục Tinh Hà tập kích, giết đi qua. Ừ. Mục Tinh Hà người tại giữa không trung, đột nhiên phát giác được không đúng, ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Tại thời khắc này, hắn mới biết được, thực lực của mình bị áp chế rồi, hoàn toàn phát huy không đi ra. Phúc. Nháy mắt sau đó, tại hắn còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng thời điểm, đạo kia hàn sát chi nhận trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của hắn, hắn thân hình run lên, rơi xuống dưới đến. Tộc trưởng đại nhân. Một gã mục gia võ giả thấy thế, kinh kêu một tiếng. Thân ảnh bay vút đi qua, đem Mục Tinh Hà tiếp được. Mục Tinh Hà ổn định thân thể, nửa người lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tại sinh tử trong chớp mắt, thân hình hắn tránh ra bên cạnh đi một tí, bằng không mà nói, hắn sẽ bị đạo kia hàn sát chi nhận trực tiếp diệt sát. Những người khác thấy như vậy một màn, sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Mục Tinh Hà thực lực tại trong mọi người, tuyệt đối là đỉnh phong cấp bậc, nhưng là vậy mà hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cái này lại để cho mọi người như thế nào không sợ hai giật mình. Hừ. Các ngươi tiến vào hàn sát tế đàn, muốn đã bị tế đàn cấm chế áp chế, dù là ngươi là thánh nhân, cũng phát huy không xuất ra bản thánh thực lực. Mà vào lúc này, Dực Mặc thanh âm vang lên, lạnh lùng nói ra. Mọi người biến sắc, lập tức cảm giác võ thể, thần sắc càng thêm hoảng sợ. Tế đàn bên trong cấm chế chi lực thật sự quá mạnh mẽ, vậy mà đem tất cả mọi người thực lực áp chế tại bản thánh phía dưới. Mà Dực Mặc là một gã nhất giai gần thánh, hơn nữa thực lực của hắn, hiển nhiên không có đã bị áp chế, tựa hồ còn tăng lên không ít. Hắn là hàn sát dực tộc người, đương nhiên không sẽ phải chịu hàn sát tế đàn áp chế. Cái này nguy rồi. Mọi người vẻ mặt run rẩy, rất nhiều người bắt đầu la hoảng lên. Lúc này cho dù đem bọn họ tất cả mọi người buộc cùng một chỗ, cũng không thể nào là Dực Mặc đối thủ. Bọn hắn tiến vào hàn sát tế đàn, tựa hồ là chui đầu vô lưới. Nhiếp Thiên, ta đã nói rồi, ngươi không nên tới. Cái lúc này, Dực Mặc nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong ánh mắt mang theo lăng lệ ác liệt hàn mang, nói ra, hiện tại như thế nào đây? Tiểu coi như các ngươi đã phá vỡ huyền băng cự nhân chi hồn, hay là đồng dạng không cách nào ngăn cản ta. Cho dù ta không giết các ngươi cũng sẽ bị tế đàn cấm chế chi lực, chậm rãi hành hạ chết. Nói xong, hắn lắc đầu, trên mặt xuất hiện một ít tiếc hận chi ý. Nói với Nhiếp Thiên, ngươi đã từng đã cứu mạng của ta, ta không nghĩ giết ngươi. Nhưng là ngươi không nên ngăn cản ta, không nên ngăn tại con đường của ta thượng. Hy vọng làm ta mở ra hàn sát huyết quyển thời điểm, ngươi còn sống a. Nói xong, hắn không hề nhìn Nhiếp Thiên. Thật sự là hắn không nghĩ giết Nhiếp Thiên, nhưng là nếu như Nhiếp Thiên muốn ngăn cản hắn mở ra hàn sát huyết quyển, hắn hội động sát cơ. Lại để cho hàn sát dược tộc quật khởi, đây là hắn gánh vác sứ mạng. Mà mở ra hàn sát huyết quyển, chính là hắn hoàn thành sứ mạng bước đầu tiên. Ai chống đỡ con đường của hắn, hắn liền giết ai. Dực Mặc, vì mở ra hàn sát huyết quyển, chẳng lẽ ngươi muốn giết hại thánh hồn vực nhiều như vậy người vô tội tánh mạng sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Dực Mặc, nặng nề mở miệng. Ta không muốn giết người, nhưng là vì hàn sát dực tộc, ta phải làm như vậy. Dực Mặc gầm nhẹ một tiếng, trên mặt toát ra khó giấu thống khổ. Hắn không phải sát nhân của ma. Nhưng vì phục hưng hàn sát dực tộc, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Hôn đản. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, bạo giống một tiếng. Vì phục hưng hàn sát dực tộc, Dực Mặc đã trở nên phát rồ. Dực Mặc nhưng lại không hề để ý tới Nhiếp Thiên, mà là thân ảnh khẽ động, hướng về đạo trên đài thánh giới hạt giống mà đi. Kế tiếp, hắn muốn dùng thánh giới hạt giống, mở ra hàn sát huyết quyển. Mà ở thời điểm này, mọi người rõ ràng địa cảm giác được, tế đàn trong không gian cấm chế chi lực. càng ngày càng lớn mạnh. Nếu như cấm chế chi lực một mực biến mạnh, mọi người sẽ bị tươi sống địa áp bách đến chết. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua trên không trung, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi ý. Cái lúc này, không người nào dám lại ra tay với Dực Mặc. Tựa hồ, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Dực Mặc mở ra Hàn Sát Huyết Quyển. Cao giữa không trung, Dực Mặc nhìn qua thánh giới hạt giống, ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng, giống như đã thấy được Hàn Sát Dực tộc quang minh tương lai. Đón lấy, hắn thủ trưởng mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn huyết sắc vòng xoáy bên trong càng không ngừng tuôn ra từng đạo xích hồng vầng sáng. Rất nhanh, không trung xích hồng vầng sáng ngưng tụ cùng một chỗ, đúng là tạo thành một cái cự đại huyết thư. Cái kia huyết thư, tựu là Hàn Sát Dực tộc chí thánh chi vật, Hàn Sát Huyết Quyển. Mà ở Hàn Sát Huyết Quyển xuất hiện trong nháy mắt, một đạo tia máu xuất hiện, lập tức tại tế đàn bên trong tràn ngập ra. Giờ khắc này, mọi người cảm giác được ngực trầm xuống, trầm trọng vô cùng cảm giác gáp bách cảm giác, lại để cho bọn hắn hít thở không thông. Hàn Sát Dực tộc các vị tổ tiên, mời các ngươi phù hộ ta, mở ra Hàn Sát Huyết Quyển. Dực Mặc nâng Hàn Sát Huyết Quyển, thần sắc trang nghiêm ngưng trọng, chậm rãi đem Hàn Sát Huyết Quyển đưa vào thánh giới hạt giống bên trong. Mà trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên Ma chi nhãn đột nhiên run lên, hắn chứng kiến Hàn Sát Huyết Quyển phía trên xuất hiện một đôi lạnh như băng tà nhãn. Là cặp kia tà nhãn. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Lúc trước thời điểm, hắn đã từng gặp được một đôi tà nhãn, đúng là cái này song tà mắt, lại để cho hắn ma nhãn khắp huyết, trên mặt xuất hiện cực ma diệt ấn. Mà giờ khắc này, cặp kia tà nhãn vậy mà xuất hiện tại Hàn Sát Huyết Quyển phía trên. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2989, Địa Ngục Hạt Giống. Nhiếp Thiên lần nữa chứng kiến cặp kia tà nhãn, sắc mặt không khỏi nhất biến, thần sắc kinh hãi. Mà vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trên mặt cực ma diệt ấn, thậm chí có cảm ứng, đột nhiên trở nên phỏng vô cùng. Lập tức, cực ma diệt ấn bắt đầu hướng phía dưới lõm, coi như một đạo lưỡi dao sắc bén, lại để cho Nhiếp Thiên trên mặt xuất hiện một đạo vết máu. Ngay sau đó, đạo kia vết máu càng ngày càng sâu, máu tươi lập tức chảy ra, nhuộm hồng cả Nhiếp Thiên nửa bên mặt. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, mày nhăn lại. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Hoa Nhất Như chứng kiến Nhiếp Thiên trên mặt máu tươi chảy đầm địa, không khỏi khẩn trương lên. Hắn không biết cực ma diệt ấn là cái gì, nhưng hắn tại cực ma diệt ấn bên trong, cảm thấy một cổ khổng lồ mà hắc ám lực lượng, phi thường đáng sợ. Những người khác kịp phản ứng, nhao nhao nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc hoảng sợ vô cùng. Ta cũng không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, hắn rất đúng ma diệt ấn đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Nguy rồi. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi vang lên, sợ hãi nói, cực ma diệt ấn cùng Hàn Sát Huyết Quyển tầm đó tựa hồ có nào đó đáng sợ cảm ứng. Nếu như Hàn Sát Huyết Quyển mở ra, cực ma diệt ấn lực lượng sẽ bị lập tức phóng xuất ra. Cực ma diệt ấn mạnh cỡ bao nhiêu, tiểu mèo mập lòng dạ biết rõ. Cho dù Nhiếp Thiên trên mặt cái có một đạo cực ma diệt ấn, cái này một đạo phong ấn lực lượng phóng xuất ra, không chỉ có Nhiếp Thiên không cách nào thừa nhận, ở đây tất cả mọi người đều muốn cùng theo một lúc trốn cùng. Nhiếp Thiên, ngươi phải ngăn cản tên kia, Hàn Sát Huyết Quyển tuyệt đối không có thể mở ra. Tiểu mèo mập khẩn trương không thôi, nặng nề nói ra. Chuyện cu. A tui ta biết nói. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, trên mặt kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, lại để cho mặt của hắn đều trở nên bóp méo. Hắn dĩ nhiên muốn ngăn cản Dực Mặc, nhưng là hắn hiện tại liền tới gần Dực Mặc đều khó có khả năng, như thế nào ngăn cản. Cái này cấm chế chỉ tồn tại ở đạo trên đài, ngươi phải nghĩ biện pháp đến đạo kia trên đài đi. Tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, cấp cấp nói ra. Bất quá cái lúc này, hắn lại không có biện pháp gì. Bởi vì tế đàn bên trong cấm chế thật sự quá cường đại, nếu như muốn phá vỡ cấm chế này, cần tốn hao ít nhất mấy tháng thời gian. Mà bây giờ, Dực Mặc thế nhưng mà lập tức muốn mở ra Hàn Sát Huyết Quyển. Nhiếp Thiên, ta tiễn đưa ngươi lên tế đàn đạo đài. Cái lúc này, Hoa Nhất Như đột nhiên mở miệng, bàn tay của hắn phía trên, xuất hiện một khỏa hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen thứ đồ vật, nhìn về phía trên như là một khối hình cầu thạch đầu, nhưng là bề ngoài lại rậm rạp lấy màu đen phù văn, hơn nữa phóng thích ra phi thường hắc ám khí tức, cực kỳ quái dị. Đây là cái gì? Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, trầm giọng hỏi. cái này là địa ngục lò luyện chỗ thai ngén ra địa ngục hạt giống, trong đó ẩn chứa cái này thuần túy nhất địa ngục cấm lực, cái này cổ cấm lực, đủ để đối kháng hàn sát tế đàn cấm chế chi lực. Hoa Nhất Như nặng nề mở miệng, ánh mắt nóng bỏng nói. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hắn thật không ngờ, địa ngục dung trong lò lại vẫn có đáng sợ như thế đồ vật. Hàn sát tế đàn thế nhưng mà hàn sát dược tộc tổ tiên kiến tạo, trong đó cấm chế chi lực cường đại dị thường. Địa ngục hạt giống vậy mà có thể đối kháng tế đàn cấm chế, thật sự khủng bố. Nhiếp Thiên nhìn xem Hoa Nhất Như, không biết kế tiếp thứ hai muốn làm như thế nào. Hắn có thể cảm giác được, địa ngục hạt giống bên trong ẩn chứa phi thường khủng bố lực lượng. Hoa Nhất Như tổng không đến mức lại để cho hắn trực tiếp nuốt xuống địa ngục hạt giống A. Mọi người nghe, địa ngục hạt giống phải hấp thu huyết mạch chi lực, mới có thể nảy mầm lớn lên. Hiện tại thỉnh mọi người hướng địa ngục hạt giống bên trong rót vào huyết mạch chi lực, giúp Nhiếp Thiên leo lên đạo đài. Cái lúc này, Hoa Nhất Như nhìn về phía những người khác, cao giọng nói ra. Cái này những người khác nghe được hắn mà nói, không khỏi sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên là không quá nguyện ý. Rất rõ ràng, mọi người không quá tin tưởng Hoa Nhất Như mà nói. Trên đời nào có thần kỳ như vậy hạt giống, phải hấp thu huyết mạch chi lực mới có thể nảy mầm lớn lên. Có ít người thậm chí cảm thấy được, Hoa Nhất Như chỗ xuất ra địa ngục hạt giống, là một cái bẫy, chính là vì hấp thu huyết mạch của bọn hắn chi lực. Ta tới trước. Mà ở thời điểm này, một giọng nói vang lên, lập tức một gã võ giả đứng dậy, không phải người khác, đúng là Phong Trì. Nhiếp Thiên nhìn Phong Trì một mắt, khẽ gật đầu. Phong Trì đồng dạng gật đầu, lập tức phóng thích huyết mạch chi lực, tuôn ra nhập địa ngục hạt giống bên trong. Ngay một khắc này, thần kỳ một màn đã xảy ra. 333 địa ngục hạt giống đúng là đột nhiên vỡ ra, một cây chổi xuất hiện. Cái này mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, thần sắc đều ngốc trệ ở. Địa ngục hạt giống thật không ngờ thần kỳ, thật sự tại hấp thu huyết mạch chi lực về sau, phá loại nảy mầm. Lập tức, cái kia tiểu nhân chổi bắt đầu lớn lên, lập tức trưởng thành một cái nửa mét tả hữu cây giống. Bất quá cái kia cây giống cũng không phải lục sắc, mà là màu đen, hán thượng lưu chuyển lên màu đen phù văn, dĩ nhiên là địa ngục ma diễm khí tức. Nhưng là Phong Trì huyết mạch chi lực hiển nhiên có hạn, chỉ có thể lại để cho địa ngục hạt giống vừa được nửa mét tả hữu. Ta đến. Đón lấy, Thần Trinh Việt đứng dậy, trực tiếp phóng thích huyết mạch chi lực, rót nhập địa ngục chi cây bên trong. Tạch tạch tạch lập tức, địa ngục chi cây dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng sinh trưởng, lại cũng chỉ là dài đến chừng một mét liền đình chỉ. Ta đến những người khác thấy thế, tuy nhiên trong nội tâm còn có hoài nghi, thực sự bất chấp rất nhiều rồi, nhao nhao ra tay, phóng thích huyết mạch chi lực, rót nhập địa ngục chi cây chung. Địa ngục chi cây đã nhận được chất dinh dưỡng, lập tức bắt đầu sinh trưởng tốt bắt đầu. 5m, 10m, 50m, 100m, 1000m. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, địa ngục chi cây vậy mà đã trưởng thành một khỏa mấy ngàn thước chi cự đại thụ. Hơn nữa, địa ngục chi cây còn đang không ngừng địa lớn lên, hướng về tế đàn đạo đài sinh trưởng. Mà theo địa ngục chi cây không ngừng biến lớn, mọi người cảm thấy áp bách chi lực. Tất cả mọi người nhao nhao lui về phía sau, ánh mắt kiêng kỵ địa nhìn qua địa ngục chi cây. Duy nhất có thể dùng tới gần địa ngục chi cây người, chỉ có Nhiếp Thiên cùng Hoa Nhất Như. Mà ở cùng thời khắc đó, thánh giới hạt giống bên trong hàn sát huyết quyển, cũng bắt đầu chậm rãi bỏ niêm phong, một cổ khí lạnh vô cùng theo thánh giới hạt giống bên trong phong xuất ra, khuyết tán tại tế đàn bên trong. Đây là phong ấn hàn sát huyết quyển cực hàn băng ấn chi lực, nếu như hàn sát huyết quyển mở ra, cực hàn băng ấn chi lực phóng xuất ra, tế đàn bên trong tất cả mọi người cũng sẽ ở lập tức biến thành băng cặn bã cặn bã. Nhiếp Thiên trên mặt cực ma diệt ấn càng thêm khủng bố, trên mặt hắn miệng vết thương đã đến khắc sâu thấy xương tình trạng. Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem địa ngục chi cây. Rất nhanh, địa ngục chi cây rốt cục va chạm vào tế đàn đạo đài. Nhiếp Thiên, thượng đạo đài a. Hoa Nhất Như ánh mắt lập lòe một chút, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, không có nửa điểm do dự, trực tiếp một bước bước ra, dẫm nát địa ngục chi trên cây. Mà ở hắn đạp vào địa ngục chi cây lập tức cảm giác được trong không gian cấm chế chi lực biến mất. Hoa Nhất Như nói không sai, địa ngục chi cây lực lượng, quả nhiên có thể chống cự tế đàn cấm chế. Lập tức, Nhiếp Thiên thân ảnh nhảy lên mà bắt đầu, hướng về không trung mà đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới đạo đài biên giới. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm thấy một cổ bàng nhiên vô cùng cấm chế áp bách chi lực. Bất quá cái này cổ cấm chế áp bách tại ở gần địa ngục chi cây lập tức, trực tiếp biến mất. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nếu như không có địa ngục chi cây, hắn tuyệt đối không có khả năng leo lên đạo đài. Nhiếp Thiên, ngươi tại sao phải chấp mê bất ngộ? Mà vào lúc này, Dực Mặc đột nhiên quay người, một đôi âm lánh như giết con mắt, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, rét lạnh mở miệng. Dực Mặc, chấp mê bất ngộ người là ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, thân ảnh khẽ động, trực tiếp đã rơi vào đạo trên đài. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2990, mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, đứng ở tế đàn đạo trên đài, một đôi mắt cực kỳ trầm thấp, lạnh lùng địa nhìn xem Dực Mặc. Mà ở hắn thân ảnh rơi xuống lập tức, địa ngục chi cây bắt đầu héo rút, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, lại lần nữa biến trở về một khỏa địa ngục hạt giống. Hoa Nhất Như thu hồi địa ngục hạt giống, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Ánh mắt của mọi người lúc này tất cả đều tập trung ở Nhiếp Thiên trên người, không có người để ý Hoa Nhất Như. Vô số ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, kế tiếp Nhiếp Thiên có thể không ngăn cản Dực Mặc, quan hệ lấy tất cả mọi người sinh tử. Dực Mặc, ngươi buông tha đi. Hàn Sát Huyết Quyển có thể dùng phương pháp mở ra, không nhất định phải hy sinh nhiều người như vậy. Nhiếp Thiên nhìn xem Dực Mặc, nặng nề mở miệng. Đến nơi này một bước, ngươi cảm thấy ta khả năng buông tha cho sao? Dực Mặc nặng nề mở miệng, lập tức thân ảnh rơi xuống, đi vào đạo trên đài. Hiện tại đã đến Hàn Sát Huyết Quyển mở ra nhất thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt không cho phép Nhiếp Thiên tới gần thánh giới hạt giống. Dực Mặc, chẳng lẽ giữa chúng ta không nên một trận chiến sao? Nhiếp Thiên trên mặt miệng máu càng sâu, nhưng hắn như cũ không nghĩ cùng Dực Mặc triệt để quyết liệt. Không muốn nhiều lời. Ngươi có nguyên tắc của ngươi, ta có của ta kiên trì. Dực Mặc ánh mắt như giết, nặng nề nói ra tay đi. Vâng! Vâng! Thoại âm rơi xuống, Dực Mặc thân hình run lên, lập tức sau lưng xuất hiện hai đôi màu đen vũ dực, triển khai về sau, thậm chí có vài trăm mét chi cự. Ngay tại hai đôi màu đen vũ dực xuất hiện trong nháy mắt, trong không gian hàn ý lập tức gấp bội, coi như không gian đều cũng bị lập tức đông lại đồng dạng. Hàn Sát Yêu Dực. Nhiếp Thiên nhìn qua Dực Mặc sau lưng màu đen vũ dực, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hắn đương nhiên nhận ra Hàn Sát Dực tộc Hàn Sát Yêu Dực, lúc trước hắn và Dực Mặc lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, tiểu được chứng kiến Hàn Sát Yêu Dực lợi hại. Hơn nữa Dực Mặc đệ nhị đối với Hàn Sát Yêu Dực, hay là tại Nhiếp Thiên dưới sự trợ giúp, mới thuận lợi ngưng tụ mà ra. Thật không ngờ, giờ khắc này, hắn lại cùng với Dực Mặc sinh tử đánh một trận. Dực Mặc lúc này thực lực, đã là nhất giai gần thánh, cùng Nhiếp Thiên đồng dạng. Nhưng là nương tựa theo hai đôi Hàn Sát Yêu Dực, hắn chiến lực viễn siêu ngang nhau dài võ giả. Sắt. Sau một khắc, Dực Mặc gầm nhẹ một tiếng, hai đôi Hàn Sát Yêu Dực đồng thời tại trong hư không chấn động, lập tức vô số Hàn Sát lưới dao sắc bén xuất hiện, coi như mạn thiên tiễn vũ, hướng về Nhiếp Thiên tràn ngập tới. Kiếm Trảm Bát Hoang. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, gầm nhẹ một tiếng, lập tức tinh thần thiên trảm nổi giận chém mà ra, bóng kiếm gào thét xuất hiện, trực tiếp tách ra Hàn Sát lưới dao sắc bén, hơn nữa đem Dực Mặc làm cho lui về phía sau vài trăm mét. Nhiếp Thiên, xem ra ta xem thường ngươi rồi. Dực Mặc ổn định thân hình, trong mắt toát ra hung ác chi ý, ánh mắt lăng liệt như giết. Thật sự là hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên chiến lực thật không ngờ mạnh, không chút nào lại hắn phía dưới. Dực Mặc, hiện tại thu tay lại còn kịp, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, gầm nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía cao giữa không trung thánh giới hạt giống. Thánh giới hạt giống bên trong, từng đạo thánh lực càng không ngừng dũng mãnh vào Hàn Sát Huyết Quyển bên trong, cực hàn băng ấn đang tại chậm rãi bị mở ra. Nhưng là Nhiếp Thiên chú ý tới, Hàn Sát Huyết Quyển một mực không có thể triệt để mở ra, coi như kém cái gì. Vì tộc nhân mà chiến, ta có sai sao? Dực Mặc gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh trực tiếp nhảy lên, hai đôi Hàn Sát vũ dực trên không trung bỗng nhiên khép lại. Hai đạo đáng sợ băng chủy xuất hiện, đâm rách hư không, lăng liệt vô cùng, hướng về Nhiếp Thiên tuyệt sát mà đến. Vâng! Nhiếp Thiên nhướng mày, một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm ngăn lại hai đạo băng chủy. Tuy nhiên Dực Mặc một bộ hung ác như giết bộ dạng, nhưng Nhiếp Thiên cảm giác được, hắn hay là lưu thủ. Dực Mặc lúc này chỉ là muốn kéo dài Nhiếp Thiên, cũng không nghĩ giết hắn. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên trên mặt cực ma diệt ấn nhưng lại càng thêm đáng sợ. Một cổ cực kỳ hắc ám cuồng lực, trùng kích tại trong cơ thể của hắn, tựa hồ muốn thân thể của hắn xé rách đồng dạng. Nhiếp Thiên, ngươi không có thời gian, giết hắn đi. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cấp cấp hô. Nếu như lại mang xuống, hàn sát huyết quyển mở ra, vậy không xong. Dược Mặc, xin lỗi rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, lập tức toàn thân khí thế tuôn ra mà lên, quanh thân kiếm ý cuồng bạo tới cực điểm, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng. Nhiếp Thiên, đây là ngươi bức ta đấy. Dược Mặc cảm nhận được Nhiếp Thiên khí thế, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân hàn sát khí, lập tức tăng vọt bắt đầu. Quả nhiên, hắn vừa rồi cũng không dùng toàn lực, mà là đang kéo dài Nhiếp Thiên. Giờ khắc này, hai người muốn toàn lực ứng phó. Bởi vì bọn họ, đều không có đường lui rồi. Phía dưới mọi người ánh mắt run rẩy, nháy mắt cũng không dám nháy, sợ bỏ lỡ đặc sắc nhất một màn. Hàn sát, yêu sát. Cái lúc này, Dực Mặc giống to một tiếng, hai đôi hàn sát yêu dực trên không trung chấn động, lập tức một đoàn hàn sát vòng xoáy xuất hiện, gào thét xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên tập, kích, giết đi qua. Rắc rắc rắc cái kia đoàn hàn sát vòng xoáy, tại giữa không trung đột nhiên nổ khai mở, khủng bố hàn sát chi lực bạo phát đi ra, bốn phía không gian lập tức bị đóng kết. Sau một khắc, đáng sợ hàn sát khí, hướng về Nhiếp Thiên tràn ngập tới, dị thường khủng bố. Thánh Thiên Nguyệt Kiếm, Địa Kiếm Thôn Nguyệt. Nhiếp Thiên thấy thế, không dám khinh thường, một kiếm điên cuồng chém mà ra, toàn thân kiếm ý tại trong chớp mắt hội tụ, một đạo bóng kiếm cuồng oanh mà ra, khí thế ngập trời. Dầm dầm dầm lập tức, bóng kiếm như điên long, những nơi đi qua, bị đóng kết không gian trực tiếp nứt vỡ. Ừ. Dực Mặc thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, thần sắc kinh hãi cực kỳ. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Nhiếp Thiên chiến lực vậy mà khủng bố đã đến loại tình trạng này. Hắn và Nhiếp Thiên đồng dạng tu vi, nhưng hắn vẫn là có hai đôi hàn sát yêu dực, hơn nữa tại hàn sát tế đàn bên trong, thực lực của hắn tăng lên rất lớn. Nhưng dù vậy, hắn như trước không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Bành! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm chi lực buộc phát ra, cái kia đoàn hàn sát vòng xoáy trực tiếp bị nuốt hết, Dực Mặc thân ảnh lập tức bay rớt ra ngoài, nặng nề mà rơi vào đạo trên đài, thân ảnh cuồng lui. Bất quá tại sau một khắc, Dực Mặc sau lưng yêu cánh chấn động, thân hình liền ổn định. Nhiếp Thiên một kiếm này, hay là lưu tình liễu? Nếu như hắn toàn lực ứng phó Dực Mặc lúc này đã là một cỗ thi thể. Nhiếp Thiên nhìn Dực Mặc một mắt, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về thánh giới hạt giống bay vút đi qua. Không muốn. Dực Mặc ánh mắt đột nhiên run lên, kinh kêu một tiếng, sau đó thân ảnh phóng lên trời, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Hắn tuyệt không cho phép Nhiếp Thiên phá hư hàn sát huyết quyển mở ra. Nhiếp Thiên thân ảnh rất nhanh, lập tức tới gần thánh giới hạt giống. Nhưng ngay tại hắn khoảng cách thánh giới chỉ có 100 mét xa thời điểm, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được, hắn ma chi nhãn coi như muốn nổ tung đồng dạng. Đột tạo lên kịch liệt đau nhức, lại để cho thân hình hắn trì trệ, thiếu chút nữa mất đi khống chế. Mà ở cùng thời khắc đó, Dực Mặc thân ảnh đi vào, chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên ngừng, cũng là không khỏi sững sờ. Vâng! Nhưng vừa lúc đó, thánh giới hạt giống đột nhiên kịch liệt nhoáng một cái, lập tức một cổ lực lượng tuôn ra mà ra, đúng là trên không trung ngưng tụ thành một cái khô lâu bàn tay khổng lồ. Ừ! Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia khô lâu bàn tay khổng lồ, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, rung động không thôi. Cái này một cái khô lâu bàn tay khổng lồ, chính là trước kia bọn hắn tại cực lớn sơn động cửa vào chỗ nhìn thấy khô lâu bàn tay khổng lồ. Hàn sát dược tộc tiểu bối, bổn tọa cần máu tươi của ngươi mới có thể chính thức mở ra a. Mà ở sau một khắc, hàn sát huyết quyển phía trên xuất hiện lần nữa tà nhãn, đồng thời trong hư không vang lên một cái trầm thấp như giết thanh âm. Vâng! Lập tức, khô lâu bàn tay khổng lồ ầm ầm mà ra, thẳng tắp địa hướng về Dực Mặc chào tới. Nguyên lai hàn sát huyết quyển mở ra, không chỉ có muốn hấp thu thánh giới hạt giống lực lượng, hơn nữa cần hàn sát dược tộc chi nhân máu tươi hiến tế. Mà lúc này, hàn sát huyết quyển chính là muốn dùng Dực Mặc đến hiến tế. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2991, Táng Thế Tu La. Hàn sát huyết quyển bên trong, đột nhiên vang lên trầm thấp như giết thanh âm, trong hư không cực lớn khô lâu bàn tay khổng lồ lại hiện ra, đúng là hướng về Dực Mặc quanh giết đi qua. Theo cái kia hàn sát huyết quyển bên trong thanh âm theo như lời, hàn sát huyết quyển mở ra, cần hàn sát dược tộc chi nhân máu tươi hiến tế. Vâng! Rắc rắc rắc khô lâu bàn tay khổng lồ tự không trung cuồng manh chảo xuống, năm ngón tay những nơi đi qua, không gian đều bị trực tiếp xé rách rồi, khủng bố như biển gầm khí thế bạo phát đi ra, hướng về Dực Mặc đè xuống. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Dực Mặc không khỏi sững sờ, thân ảnh đúng là đình trệ một chút. Thật sự là hắn muốn mở ra Hàn Sát huyết quyển, nhưng hắn tuyệt đối không có hiến tế ý định. Hàn Sát Dực tộc quật khởi, hắn một mình lãnh trách nhiệm, cho nên tánh mạng của hắn đương nhiên là rất quan trọng yếu. Soạn. Nháy mắt sau đó, Dực Mặc kịp phản ứng, toàn thân tuôn ra ra đáng sợ hàn sát khí, hóa thành đầy trời băng nhận, hướng về Khô Lâu bàn tay khổng lồ bao phủ đi qua. Nhưng là hắn loại công kích này, hoàn toàn ngăn cản không được Khô Lâu bàn tay khổng lồ thế công. Nhiếp Thiên nhìn xem Dực Mặc, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại. Lúc trước hắn thấy tận mắt thức qua Khô Lâu bàn tay khổng lồ lực lượng, Quỷ Cốc chú thế đợi vài tên siêu cường võ giả liên thủ, mới khó khăn lắm ngăn lại Khô Lâu bàn tay khổng lồ một kích, nhưng lại đều bị thụ thương rất nặng. Dực Mặc chỉ có nhất giai gần thánh tu vi, chiến lực còn không bằng Nhất Thiên, làm sao có thể ngăn cản được hạ Khô Lâu bàn tay khổng lồ. Vâng! Lập tức, Khô Lâu bàn tay khổng lồ lăng không rơi xuống, trực tiếp đem Dực Mặc gắt gao bắt lấy. A! Trong chớp mắt, trong không gian truyền ra dị thường đáng sợ áp bách, thêm tại Dực Mặc trên người, lại để cho hắn không khỏi trực tiếp rú thảm bắt đầu. Ha ha ha! Mà vào lúc này, Hàn Sát huyết quyển bên trong lần nữa vang lên lánh lệ như giết thanh âm, cùng thanh cười nói, ngươi tiểu tử này không đơn giản a, dĩ nhiên là thuần chánh nhất Hàn Sát Dực tộc huyết mạch, máu tươi của ngươi, không chỉ có thể làm cho bản tôn chạy ra Hàn Sát huyết quyển giam cầm, hơn nữa ngươi có thế để cho bản tôn thực lực, khôi phục không ít ta. Ha ha ha! Cùng bạo tiếng cười, kích động tại trong không gian, lộ ra liều lĩnh cùng thô bạo. Tựa hồ người này, là bị giam cầm ở Hàn Sát huyết quyển bên trong. Mà hắn giờ phút này đúng là muốn mượn lấy Hàn Sát huyết quyển mở ra, theo Hàn Sát huyết quyển bên trong đi ra. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ trực tiếp diệt sát Dực Mặc, mà là muốn đem Dực Mặc kéo vào thánh giới hạt giống bên trong, lại để cho Dực Mặc máu tươi phát huy ra lớn nhất tác dụng, trình độ lớn nhất địa khôi phục bản thân thực lực. Dực Mặc. Nhiếp Thiên chứng kiến Dực Mặc bị Khô Lâu bàn tay khổng lồ bắt lấy, ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên phải ngăn cản Hàn Sát huyết quyển mở ra. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, khẩn trương hô. Nếu như Hàn Sát huyết quyển mở ra, không chỉ có toàn bộ thánh hồn vực hội bị băng phong, nhưng lại sẽ có một cái đáng sợ ma đầu xuất thế, đây tuyệt đối hội uy hiếp toàn bộ thánh hồn vực. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức toàn thân huyết dịch sôi trào, thân hình bên ngoài huyết khí kích động, kiếm ý tại trong chớp mắt kích phát đến mức tận cùng trạng thái. Tinh không cửu hạn, thiên trảm. Nháy mắt sau đó, hắn gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên trảm của ngoanh mà ra, một đạo huyết sắc bóng kiếm xuất hiện, hướng về kia Khô Lâu bàn tay khổng lồ vanh giết đi qua. Con sâu cái kiến. Hàn Sát huyết quyển bên trong trầm thấp chi tiếng vang lên, lạnh miệt vô cùng, lập tức cái kia Khô Lâu bàn tay khổng lồ hơi động một chút, đúng là ngạnh xanh xanh địa đem huyết sắc bóng kiếm trùng kích được nát bấy. Bành. Đồng thời, đáng sợ sóng cuồng trùng kích mà đến, không trung truyền ra một tiếng trầm đục. Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo rơi huyết tích. Thực lực của hắn quá yếu, căn bản không cách nào cùng Hàn Sát huyết quyển bên trong người chống lại. Ồ! Trong cơ thể của ngươi thậm chí có vật kia, xem ra bản tôn lần này cần đi đại vận. Hàn Sát huyết quyển bên trong người chứng kiến Nhiếp Thiên không có chết, không khỏi kinh ngạc một tiếng, lập tức phát ra âm lãnh tiếng cười. Hắn tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, cảm giác đã đến lại để cho hắn cuồng hỉ đồ vật. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, phi thường khó coi. Tiểu tử, ngươi tiểu ở bên cạnh hãy chờ xem. Đợi bản tôn trước hấp thu cái này Hàn Sát Dực tộc tiểu tử máu tươi, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Hàn Sát huyết quyển bên trong người mở miệng lần nữa, lập tức một cổ đến cực Hàn Sát chi lực xuất hiện, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên bao phủ mà đến. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía không gian bị một cổ lực lượng đáng sợ bao vây lấy. Thân thể của hắn đúng là nửa điểm không thể động đậy. Nhiếp Thiên. Phía dưới đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run rẩy lên, sắc mặt phi thường khó coi. Bọn hắn hiện tại duy nhất sống sót cơ hội ngay tại Nhiếp Thiên trên người. Nếu như Nhiếp Thiên đã thất bại, bọn hắn cũng tuyệt đối sống không được. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên lại bị cái kia Hàn Sát huyết quyển bên trong người khống chế được rồi, lại để cho mọi người như thế nào không kinh hoàng. Mà biết bắt nhất chính là, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản giúp không đến Nhiếp Thiên. Bọn hắn thân ở tế đàn bên trong, đã bị đáng sợ cấm chế áp bách, lúc này rất nhiều người liền đứng lên cũng không nổi rồi, chớ nói chi là leo lên tế đàn đạo đài. Hàn Sát Dực tộc tiểu tử, vào đi, lại để cho bản tôn hảo hảo hưởng thụ máu tươi của ngươi. Mà vào lúc này, cao giữa không trung vang lên âm lệ thanh âm, cái kia khô lâu bàn tay khổng lồ đột nhiên khẽ động, đem Dực Mặc trực tiếp kéo vào thánh giới hạt giống bên trong. Dực Mặc, Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Nhưng là hắn không thể động đậy, căn bản cứu không được Dực Mặc. Hàn Sát Dực tộc tiểu tử, bản tôn bị các ngươi Hàn Sát Dực tộc tổ tiên giam cầm tại Hàn Sát huyết quyển bên trong vô số tuế nguyệt, hôm nay rốt cục muốn thoát khỏi giam cầm rồi, cái này đều muốn may mắn mà có ngươi a. Ha ha ha. Hàn Sát huyết quyển bên trong người cười như điên, liều lĩnh vô cùng. Hắn hiện tại chỉ cần hấp thu Dực Mặc máu tươi, có thể thoát khỏi Hàn Sát huyết quyển giam cầm rồi. Một khi hắn theo Hàn Sát huyết quyển bên trong đi ra, trước mắt cái này một phiến thiên địa là tuyệt đối cho không giới hắn. Phốc phốc phốc, ngay tại cuồng bạo thanh âm rơi xuống thời điểm, Dực Mặc thân hình đột nhiên rung rung một chút, lập tức trên người xuất hiện 10 cái miệng máu, máu tươi phụt mà ra, coi như huyết tuyển, càng không ngừng Hàn Sát huyết quyển hấp thu. Xì xì xì, Hàn Sát huyết quyển hấp thu máu tươi, phát ra quỷ dị thanh âm, huyết cuốn phía trên cái kia một đôi tà nhãn, chậm rãi trở nên rõ ràng, không còn là hư ảnh trạng thái, tựa hồ muốn ngưng là thật chất. Táng thế tà nhãn. Người này là Táng thế Tu La. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập đột nhiên kinh kêu một tiếng, thần sắc kinh hãi đã đến cực hạn. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Hàn Sát huyết quyển bên trong chỗ phong ấn người, dĩ nhiên là Táng thế Tu La. Táng thế Tu La. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập thanh âm, không khỏi ánh mắt run lên, hô lên. Ừ. Thanh âm của hắn rơi xuống, Hàn Sát huyết quyển bên trong vang lên kinh ngạc thanh âm, kêu lên, ngươi như thế nào sẽ biết bản tôn danh hảo? Táng thế Tu La vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Nhiếp Thiên trong miệng vậy mà có thể nói ra tên của hắn. Nhưng hắn là tồn tại ở thái cổ trước khi đích nhân vật, Nhiếp Thiên như thế nào sẽ biết hắn? Chẳng lẽ mà ở sau một khắc, Táng thế Tu La coi như nghĩ tới điều gì, kinh hãi một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi ma chi nhãn đã thức tỉnh quỷ giác thần chi chi năng? Hắn rõ ràng cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên vừa mới mở ra ma chi nhãn không bao lâu, rất không có khả năng thức tỉnh quỷ giác thần chi năng lực a. Quỷ giác thần chi, ma chi nhãn cấm kỵ chi năng, nghe đồn rằng, một loại khả dĩ đã từng gặp đi tương lai năng lực. Nhưng Táng Thế Tu La biết nói, quỷ giác thần chi chi năng là cực hạn trạng thái ở dưới ma chi nhãn mới có thể có được năng lực. Nhiếp Thiên chính là một gã nhất giai gần thánh, căn bản không khả năng có quỷ giác thần chi chi năng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2992, Cực Ma Thí Thánh. Táng Thế Tu La không tin Nhiếp Thiên ma chi nhãn đã thức tỉnh quỷ giác thần chi chi năng, nhưng hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Nhiếp Thiên sẽ biết tên của hắn. Bất quá sau một khắc, hắn tựu tỉnh táo rất nhiều. Nhiếp Thiên hiện tại đã hoàn toàn ở hắn khống chế phía dưới rồi, ma chi nhãn phải chăng thức tỉnh quỷ giác thần chi, đợi đến lúc hắn cướp lấy về sau, tự nhiên sẽ hiểu. Ha ha ha. Nghĩ vậy một điểm, Táng Thế Tu La nhịn không được cười như điên. Chỉ cần hắn có thể dung hợp ma chi nhãn, thực lực của hắn ít nhất có thể khôi phục đến thánh cảnh. Trước mắt cái này một phương vực giới, là cho không giới hắn cái này thánh nhân. Nhiếp Thiên vang lên bên tai Táng Thế Tu La tiếng cùng thiếu, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Hắn dưới mắt loại trạng thái này, tựa hồ không cách nào ngăn cản Táng Thế Tu La rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ hai giết chết Dực Mặc, thoát khỏi Hàn Sát huyết quyển giam cầm. Mà ở thời điểm này, Dực Mặc toàn thân máu tươi chảy xuôi được lợi hại hơn, cả người sớm đã là máu tươi chảy đầm địa. Hàn Sát huyết quyển tại huyết dịch kích dưới tóc, bắt đầu chậm rãi mở ra. Hàn Sát huyết quyển, rốt cục muốn mở ra. Táng Thế Tu La cuồng bạo thanh âm lần nữa vang lên, kích động tại trong không gian, lộ ra vô cùng tà lạnh cùng thô bạo. Bản tôn bị nhốt nhiều năm như vậy, rốt cục muốn tự do rồi. Táng Thế Tu La cuồng thanh kêu to, liều lĩnh mà nói, bản tôn đem làm cho. Nay một phiến thế giới, mang đến một hồi huyết chi tẩy lễ. Bản tôn muốn cho cái thế giới này, tại máu tươi cùng tử vong bên trong run rẩy, thút thít nỉ non. Điên cuồng thanh âm, vang vọng tại tế đàn bên trong, lại để cho cả tòa tế đàn cũng không khỏi lay động bắt đầu. Táng Thế Tu La danh tiếng, cũng không phải là hư danh nói chơi, hắn thoát khốn về sau chuyện thứ nhất, muốn tàn sát hết thánh hồn vực sở hữu tất cả sinh linh. Phía dưới mọi người nhìn qua thánh giới hạt giống, thần sắc ngốc trệ lấy, trong ánh mắt thì không cách nào che giấu sợ hãi. Táng Thế Tu La mạnh cỡ bao nhiêu, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là cái loại này ngập trời khí thế, bọn hắn nhưng lại tự mình lãnh hội. Không hề nghi ngờ, Táng Thế Tu La nếu quả thật thoát khỏi Hàn Sát Huyết Quyền giam cầm, toàn bộ thánh hồn vực đem nên đón tai họa ngập đầu. Mà ở tràng mọi người, sẽ biến thành Táng Thế Tu La lâm thế về sau nhóm đầu tiên vật hy sinh. Tiểu mập, Táng Thế Tu La là chân chính thánh nhân sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên trong mắt không có kinh hoàng, phản mà là một loại khắc nghiệt bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Tiểu mèo mập sửng sốt một chút, không biết Nhiếp Thiên tại sao phải hỏi như vậy, nhưng vẫn là nói ra, Táng Thế Tu La từng là thái cổ trước khi diệt thế người, hắn đỉnh phong trạng thái ở dưới thực lực đã sừng sững tại thánh cảnh đỉnh phong. Bản tôn không biết hắn bị nhốt tại Hàn Sát Huyết Quyển bên trong bao lâu thời gian, vốn lấy thực lực của hắn, một khi thoát khốn, chí ít có thánh nhân chiến lược. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập ánh mắt có chút trầm xuống, nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi. Cực ma diệt ấn, có thể giết chết thánh nhân sao? Mà sau một khắc, Nhiếp Thiên mở miệng lần nữa, nặng nề nói ra. Cực ma diệt ấn. Tiểu mèo mập nghe được Nhiếp Thiên đột nhiên nhắc tới cực ma diệt ấn, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc nói. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Thí, thánh. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, khoe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng hộc ra hai chữ. Tiểu mèo mập nghe được hai chữ này, trực tiếp cứng lại rồi. Nhiếp Thiên ý nghĩ này, thật sự là quá điên cuồng. Thí thánh, đơn giản hai chữ nói ra, đủ để rung động toàn bộ vạn vực. Vạn vực tồn tại không biết bao nhiêu thời gian, không có xuất hiện một gã thánh nhân. Mà Nhiếp Thiên lại để cho dùng nhất giai gần thánh thực lực thí thánh, tuyệt đối kinh thế hai tục. Cực ma diệt ấn, có lẽ chính có thí thánh chi lực. Ngay tại tiểu mèo mập bị chấn động hóa đá thời điểm, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Cực ma diệt ấn đến cùng ẩn chứa lớn cỡ nào lực lượng, tiểu mèo mập cùng quỷ đế cũng không biết. Quỷ đế cũng chỉ là suy đoán, cực ma diệt ấn có lẽ thật sự có thí thánh chi lực. Nhiếp Thiên sở dĩ dám nói ra thí thánh hai chữ, hiển nhiên là muốn sử dụng cực ma diệt ấn chi lực. Cực ma diệt ấn, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Nhiếp Thiên, cho dù cực ma diệt ấn thật sự có thí thánh chi lực, dùng thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng thừa nhận cực ma diệt ấn lực lượng. Tiểu mèo mập rốt cục mở miệng, hoảng sợ nói ra. Dùng ta một người mệnh, đổi thánh hồn vực tất cả mọi người mệnh, đáng giá thử một lần. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong mắt mà ra, nếu như người lạnh mình bình tĩnh. Nếu như Táng Thế Tu La thoát khốn, như vậy toàn bộ thánh hồn vực người, đều phải chết. Mà Nhiếp Thiên nếu là vô cùng ma diệt ấn thì giết Táng Thế Tu La, liền đồng đẳng với, dùng hắn một người chi mệnh, đổi thánh hồn vực tất cả mọi người mệnh. Hơn nữa, cho dù hắn không làm như vậy, Táng Thế Tu La thoát khỏi Hàn Sát Huyết Quyển giam cầm về sau, cũng không có khả năng lại để cho hắn sống sót. Cùng hắn chờ chết, không bằng liều mình đánh cược một lần. Tiểu mèo mập cùng quỷ đế biết nói. Nhiếp Thiên tâm ý đã định, không nói thêm lời. Hàn Sát Huyết Quyển, muốn mở ra. Cái lúc này, Táng Thế Tu La thanh âm lần nữa vang lên, thánh giới hạt giống bên trong, đang tại phát sinh đến cực điểm một màn quỷ dị. Hàn Sát Huyết Quyển phía trên Táng Thế tà nhãn trở nên vô cùng rõ ràng, mà ở tà nhãn về sau, một chương hư vô gương mặt dần dần hiện hiện mà ra. Một người, đang tại theo Hàn Sát Huyết Quyển bên trong đi tới. Theo Hàn Sát Huyết Quyển mở ra, cái kia một đạo nhân ảnh trở nên càng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ thánh giới hạt giống bên trong, tràn ngập đáng sợ phù văn, Táng Thế khí tức phóng xuất ra, tràn ngập tại Hàn Sát tế đàn bên trong. Chỉ là loại này Táng Thế khí tức, tự lại để cho tất cả mọi người cảm thấy dị thường trầm trọng áp bách, như là có vạn quân núi cao áp tại trên đỉnh đầu. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia Hàn Sát Huyết Quyển bên trong đi ra bóng người, trong mắt mà ra không phải sợ hãi, mà là một loại cực hạn khiêu khích. Anh. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn thần ma chi lực bắt đầu trở nên cuồng bạo, trùng kích tại thân thể của hắn ở trong, coi như vỡ đê giang hà, con mánh thú và dòng nước lũ, hướng về hắn ma chi nhãn phía dưới cực ma diệt ấn. Cực ma diệt ấn đã bị thần ma chi lực trùng kích, lập tức trở nên càng thêm cuồng bạo. Anh. Rắc rắc rắc mà ở nháy mắt sau đó, cực ma diệt ấn phía trên, một đạo huyết sắc vầng sáng phóng thích mà ra. Như rung động hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán, bốn phía bị giam cầm thời không, trực tiếp nứt vỡ. Mau nhìn. Nhiếp Thiên thân ảnh động. Phía dưới mọi người thấy đến cái này một màn quỷ dị, không khỏi la hoảng lên, thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà hội ở thời điểm này động. Ừ. Táng Thế Tu La chứng kiến không chung một màn, không khỏi kinh ngạc một tiếng, lập tức liền ý thức được cái gì, mơ hồ trên gương mặt, vậy mà hiển lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng tại phóng thích cực ma diệt ấn lực lượng. Một gã nhất giai gần thánh, cưỡng ép sử dụng cực ma diệt ấn, đây không phải tại tìm chết sao. Táng Thế Tu La, xem ra cực ma diệt ấn chi lực, hoàn toàn chính xác có thể giết ngươi. Nhiếp Thiên chứng kiến Táng Thế Tu La sợ, khỏe miệng không khỏi dơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, lạnh lùng nói ra. Lúc này, cực ma diệt ấn lực lượng tại trong cơ thể của hắn tàn sát bừa bãi lấy, cơ hồ muốn xé nát hắn hết thảy. Nhưng là Nhiếp Thiên lại coi như hoàn toàn không biết đau đớn đồng dạng, trên mặt không có nửa điểm thống khổ, thậm chí còn bảo trì bình thản dáng tươi cười. Tiểu mập, cựu cực giao cho ngươi rồi. Sau một khắc, Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm rơi xuống đồng thời, cực ma diệt ấn lực lượng tại lập tức phóng thích, xích hồng như máu diệt ấn phủ văn tuân ra mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo cực ma chi mang, khắc nghiệt mà ra, hướng về Táng Thế Tu La thở, kích, giết đi qua. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2993, cực ma cắn trả. Bá. Cực ma chi mang phá không mà ra, không có bất kỳ sức tưởng tượng, thẳng tắp địa hướng về Táng Thế Tu La tập, kích, giết đi qua. Ừ. Trong chớp mắt, Táng Thế Tu La cảm thấy rõ ràng vô cùng tử vong khí tức, lại để cho hắn không khỏi kinh hãi một tiếng. Nhưng là cái lúc này, hắn căn bản không cách nào trốn tránh, chỉ có liều chết đánh cược một lần. Vâng. Nháy mắt sau đó, Táng Thế Tu La một trưởng cuồng oanh mà ra, khô lâu cự trưởng xuất hiện, vút không mà ra, khí thế hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, hướng về Nhiếp Thiên phô thiên cái địa áp tới. Phúc! Nhưng đem làm khô lâu cự trưởng va chạm vào cực ma chi mang lập tức, cũng là bị trực tiếp xuyên thấu, lập tức trên không trung trì trệ, ầm ầm nứt vỡ. Không muốn! Táng Thế Tu La thấy như vậy một màn, một đôi Táng Thế tà nhãn bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ địa kêu to lên. Cực ma chi mang lực lượng, cực hạn bá đạo, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Phúc! Ngay tại Táng Thế Tu La thanh âm rơi xuống một cái trước mắt, cực ma chi mang xuyên qua thánh giới hạt giống bình chướng, tuyệt sát khí tức lập tức tràn ngập toàn bộ thánh giới hạt giống. Trong nháy mắt này, Táng Thế Tu La đôi mắt run lên, hắn biết nói, hắn đã vô lực hồi trở lại ngày. Phúc! Đón lấy, hắn chứng kiến cực ma chi mang tại trước mắt hiện lên, thoải mái mà xuyên thủng ngực của hắn. Giờ khắc này, rung động, kinh hãi, tuyệt vọng, không cam lòng, các loại phức tạp cảm xúc bắt đầu khởi động tại Táng Thế Tà trong mắt, hội tụ thành nhất vẻ mặt thống khổ. Táng Thế Tu La, từng đã là thánh giới đỉnh phong cường giả, lực có thể diệt thế chi nhân, cuối cùng nhất lại dùng như vậy một màn lấy xuống tới hạn. Lúc trước Hàn Sát Dược tộc tổ tiên, đem Táng Thế Tu La phong khắc ở Hàn Sát huyết quyển bên trong, cũng là bởi vì không cách nào giết chết hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Vô số tuế nguyệt về sau, Táng Thế Tu La thoát khỏi Hàn Sát huyết quyền lập tức, vậy mà đã bị chết ở tại vực giới một gã nhất giai gần thánh thủ chung. Vận mệnh vui lùa, thật sự là trào phúng a. Ngươi, là, thần, ma thần thức lưu lại cuối cùng một khắc, Táng Thế Tu La nhìn xem Nhiếp Thiên, khỏe miệng run rẩy, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại không còn có cơ sẽ nói ra. Thân thể của hắn lắc lư một cái, hóa thành từng đạo Táng Thế phù văn. Tan ra tại thánh giới hạt giống bên trong. Kinh hại đến cực điểm một màn, lại để cho mọi người triệt để rung động rồi, vô số ánh mắt nhìn qua thánh giới hạt giống, trong mắt là tràn đầy bất khả tư nghị. Cực ma chi mang bay vút mà qua một màn, đối với tất cả mọi người mà nói, hình như là ảo giác đồng dạng. Coi như là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không thể nào tin nổi. Táng Thế Tu La đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà lại dùng một loại gần như hư ảo phương thức chết ở Nhiếp Thiên trên tay, cái này lại để cho mọi người như thế nào không rung động. A, mà đang ở Táng Thế Tu La thân ảnh tiêu tán trong nháy mắt, một đạo thê lương như giết tiếng kêu thảm thiết vang lên, vang vọng tại trong không gian, lộ ra tê tâm liệt phế thảm thiết. Mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức nhìn sang, trực tiếp Nhiếp Thiên thân hình lắc lư một cái, lập tức trên người vậy mà bốc cháy lên như là máu tươi hỏa diễm. Cực ma diệt ấn, cắn trả rồi. Tiểu mèo mập tiếng kêu, kinh hãi vang lên. Ầm ầm. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài xích hồng hỏa diễm bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, trực tiếp trên không trung tràn ngập thành một cái biển lửa. Vâng. Bành bành bành, biển lửa trùng kích hư không, khủng bố đến cực điểm lực lượng trùng kích khai mở, toàn bộ hàn sát tế đàn ầm ầm chấn động, lập tức đúng là nổ mở. Hàn sát tế đàn từng đạo cực lớn băng trụ, vậy mà không cách nào thừa nhận hỏa diễm trùng kích, càng không ngừng trên không trung nứt vỡ. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên thân hình ở vào biển lửa trung tâm, trên thân thể thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm. Cực ma diệt ấn cắn trả chi lực, tại trong cơ thể hắn ngưng tụ thành một cái cực ma vòng xoáy, càng không ngừng phóng thích ra cuồng bạo lực lượng, trùng kích lấy thân thể của hắn. Trong cơ thể hắn mỗi một khối cốt cách, mỗi một căn kinh mạch, mỗi một giọt máu tươi, đều tại thiêu đốt lên. Giờ phút này nếu là không có tinh thần nguyên thạch trèo trống, hắn sớm đã tan thành mây khói. Nhưng coi như là có tinh thần nguyên thạch, hắn cũng không cách nào kiên trì. Vô cùng ma diệt ấn cường đại, chỉ cần mấy giây thời gian, sẽ đưa hắn lập tức thôn phệ. Vâng! Cái lúc này, trong không gian huyết sắc hỏa diễm trở nên càng thêm cuồng bạo, hư không đột nhiên rung rung một chút, một cổ đáng sợ năng lượng chấn động kích động mà khai mở, dĩ nhiên là hàn sát tế đàn cấm chế bị đã phá vỡ. Nhiếp Thiên! Hoa Nhất Như tại hạ phương nhìn xem Nhiếp Thiên, hai cái đồng tử đột nhiên run lên, kinh hãi địa quát to một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về cao giữa không trung bay vút đi qua. Giờ khắc này, hắn quanh thân tuôn ra địa ngục ma diễm, ngạnh kháng không trung huyết sắc hỏa diễm. Hắn đương nhiên biết nói, Nhiếp Thiên giờ phút này là đã bị cực ma diệt tấn cắn trả. Mà lúc này, cứu Nhiếp Thiên duy nhất cơ hội, tự là lại để cho Nhiếp Thiên dung hợp thành giới hạt giống. Hoa Nhất Như thân ảnh như điện, lập tức đi vào Nhiếp Thiên bên người, đưa hắn ôm lấy, trực tiếp ném vào thành giới hạt giống bên trong. Cùng thời khắc đó, một đạo thân ảnh mang theo hàn sát huyết quyển theo thánh giới hạt giống loại đi ra, đúng là Dực Mặc. Vừa rồi Dực Mặc tại thánh giới hạt giống bên trong đã hôn mê, cái lúc này mới tỉnh lại. Hắn cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng trong tay hắn hàn sát huyết quyển, nhưng lại được mở ra. Nguyên lai cái kia một đạo cực ma chi mang, giết chết táng thế tu la thời điểm, còn đồng thời hủy diệt rồi cực hàn băng ấn. Cực ma chi mang lực lượng chi đáng sợ, có thể nghĩ. Hoa Nhất Như nhìn Dực Mặc một mắt, vẻ mặt trầm thấp, không có cái gì nói. Cái lúc này, quan trọng nhất là cứu Nhiếp Thiên. Chỉ cần có thể lại để cho Nhiếp Thiên thành công địa dung hợp thánh giới hạt giống, liền có thể cứu mạng của hắn. Nhiếp Thiên tiến vào thánh giới hạt giống lập tức, quanh thân huyết sắc hỏa diễm, khí thế lại bị đè ép xuống dưới. Thánh giới hạt giống bên trong tràn ngập khổng lồ thánh lực, chính dễ dàng áp chế cực ma diệt tấn cắn trả. Thánh giới hạt giống lực lượng, hơn nữa đạo thứ hai tinh ngân ám ấn bỏ niêm phong, mới có thể đủ triệt tiêu mất cực ma diệt ấn cắn trả chi lực. Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt nặng nề, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn cảm giác được, tại thánh giới hạt giống áp chế phía dưới, Nhiếp Thiên trong cơ thể cắn trả chi lực thoáng biến yếu. Kế tiếp, chỉ cần Nhiếp Thiên chậm rãi hấp thu thánh giới hạt giống, bỏ niêm phong đạo thứ hai tinh ngân ám ấn, có thể triệt để áp chế cực ma diệt ấn cắn trả. Hoa Nhất Như ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc phi thường khẩn trương. Sau một lát, Nhiếp Thiên khí tức thời gian dần qua ổn định, Hoa Nhất Như lúc này mới thở dài một hơi. Nhiếp Thiên hắn, không có sao chứ? Cái lúc này, Dực Mặc nhìn về phía Hoa Nhất Như, sắc mặt khó coi mà hỏi thăm. Có lẽ không có việc gì. Hoa Nhất Như thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, gật đầu nói. Nhiếp Thiên khí tức bây giờ đã ổn định. Hơn nữa đang tại hấp thu dung hợp thánh giới hạt giống. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại hắn dung hợp thánh giới hạt giống về sau, sẽ tỉnh lại. Dực Mặc nhìn xem thánh giới hạt giống bên trong Nhiếp Thiên, thần sắc có chút phức tạp. Hắn đương nhiên biết nói, nếu như không có Nhiếp Thiên, hắn sớm đã chết ở táng thế tu la trên tay. Nhiếp Thiên lần thứ hai cứu được hắn. Các ngươi mau nhìn, Nhiếp Thiên đang tại dung hợp thánh giới hạt giống. Cái lúc này, phía dưới đám người tỉnh táo lại, có người quát to một tiếng, kinh ngạc vô cùng. Lập tức, những người khác kịp phản ứng, ánh mắt nhao nhao tập trung tại thánh giới hạt giống phía trên. Càng xác thực nói, đang khóa định tại Nhiếp Thiên trên người. Ánh mắt của mọi người, vốn là kinh ngạc, lập tức trở nên nóng bỏng, đón lấy trở nên phẫn nộ, cuối cùng đúng là trở nên rét lạnh. Nhiếp Thiên dung hợp thánh giới hạt giống, đây là tuyệt đại đa số mọi người không muốn chứng kiến một màn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2994, người không vì mình. Mọi người nhìn qua trên không trung, sắc mặt rất nhanh trở nên quỷ dị. Bọn hắn đã theo vừa rồi trong rung động kịp phản ứng, lúc này chú ý trọng điểm dĩ nhiên là thánh giới hạt giống. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên đang tại dung hợp thánh giới hạt giống, đây là bọn hắn không muốn xem đến một màn. Nhiếp Thiên chẳng lẽ muốn một người độc chiếm thánh giới hạt giống sao? Rốt cục, có người quát to một tiếng, phi thường bất mãn điệu hô. Thánh giới hạt giống là mọi người, tuyệt đối không thể để cho Nhiếp Thiên một người độc chiếm. Những người khác lập tức phụ hỏa mà bắt đầu, đồng thời hướng về thánh giới hạt giống tới gần. Mọi người sở dĩ lại tới đây, chính là vì thánh giới hạt giống. Nhiếp Thiên một người độc chiếm thánh giới hạt giống, đương nhiên là bọn hắn chỗ không thể cho phép. Các ngươi muốn làm gì? Hoa Nhất Như quay người nhìn về phía dưới mọi người, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Hắn sớm đã biết rõ, những người khác là không thể nào trơ mắt nhìn Nhiếp Thiên dung hợp thánh giới hạt giống, cho nên trước mắt một màn, hắn tuyệt không kinh ngạc. Hoa Thiên Sinh, chúng ta cũng là vì thánh giới hạt giống mà đến, Nhiếp Thiên một người độc chiếm thánh giới hạt giống, ngươi cảm thấy khả năng sao? Trong đám người, một đạo thân ảnh đứng dậy, ánh mắt khắc nghiệt địa nhìn xem Hoa Nhất Như, lạnh lạnh nói ra. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Cửu Vũ Viện trưởng Lê Tẫn. Lê Viện trưởng, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Vừa rồi nếu như không phải Nhiếp Thiên, các ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Hoa Nhất Như nhìn xem Lê Tẫn, nhíu mày nói ra. Nhiếp Thiên cứu được tất cả mọi người, điểm này bổn viện trưởng thừa nhận, nhưng hắn làm như vậy, chỉ sợ hơn nữa là cứu chính hắn a. Lê Tẫn cười lạnh một tiếng, nói thẳng. Hắn thoại âm rơi xuống, lập tức dẫn tới mọi người một mảnh xôn xao. Lê Viện trưởng nói đúng, Nhiếp Thiên căn bản chính là vì cứu chính hắn. Thánh giới hạt giống là mọi người, tuyệt đối không thể để cho Nhiếp Thiên một người độc chiếm. Người không vì mình trời chu đất diệt, Nhiếp Thiên cho dù cứu được tất cả mọi người, chúng ta cũng không thể khiến hắn độc chiếm thánh giới hạt giống. Mọi người cảm xúc ngẩng cao, rất nhiều người nhìn về phía thánh giới hạt giống bên trong Nhiếp Thiên, trong mắt đều hiện động lên sát ý. Hoa Tiên Sinh, ngươi thấy được chưa, cái này là mọi người ý tứ. Lê Tấn lạnh lùng cười cười, ánh mắt rét lạnh địa nhìn xem Hoa Nhất Như nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn dùng sức một mình, làm trái mọi người ý nguyện sao? Hoa Nhất Như mày nhăn lại, ánh mắt đảo qua mọi người, lang âm thanh nói, các ngươi thật đúng là vô sỉ, Nhiếp Thiên vừa mới cứu được mạng của các ngươi nhưng bây giờ muốn giết hắn. Nhiếp Thiên phải dung hợp thánh giới hạt giống mới có thể sống xuống dưới, nhưng là hiện tại, mọi người hiển nhiên không muốn làm cho Nhiếp Thiên độc chiếm thánh giới hạt giống. Hoa Tiên Sinh, thỉnh ngươi mở ra a. Lê Tấn ánh mắt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Hoa Nhất Như ánh mắt lập lòe một chút, lập tức nhìn về phía Tần Trinh Việt, trầm giọng hỏi, tài quyết giả đại nhân, chẳng lẽ ngươi không có lời gì muốn nói sao? Tần Trinh Việt ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên cùng Phong Trì quan hệ, cũng biết Nhiếp Thiên cùng Phong Thúc Thông quan hệ. Trong lòng của hắn tự nhiên là đứng tại Nhiếp Thiên bên này, nhưng là trước mắt loại này cục diện, căn vốn cũng không phải là hắn có khả năng thay đổi. Hắn là tài quyết giả đúng vậy, nhưng là hắn cũng không có khả năng khống chế những người khác nghĩ cách. Chư vị, không quản các ngươi phải chăng thừa nhận, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác xác thực cứu mọi người chúng ta. Suy nghĩ một chút, Tần Trinh Việt nặng nề mở miệng, cao giọng nói ra, hiện tại, Nhiếp Thiên cần thánh giới hạt giống cứu mạng. Chẳng lẽ chúng ta thật sự không thể để cho một bước sao? Nhượng bộ. Tần Trinh Việt vừa mới nói xong, Vinh gia tộc trưởng Vinh Đằng Tiểu đứng dậy, lạnh lùng cười cười, nói ra, tài quyết giả đại nhân nói được thật dễ dàng a. Nhiếp Thiên muốn dung hợp thế nhưng mà thánh giới hạt giống. Thánh giới hạt giống là cái gì? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Chúng ta đi đến một bước này, cũng là đã trải qua sinh tử khảo nghiệm. Chẳng lẽ tài quyết giả đại nhân muốn để cho chúng ta tay không mà quay về sao? Đúng. Chúng ta muốn thánh giới hạt giống. Chúng ta không thể tay không mà quay về. Đám người xôn xao một mảnh, ngay ngắn hướng quát to lên. Nhiếp Thiên cứu được mạng của bọn hắn không giả, nhưng lại như thế này ân tình, hiển nhiên không phải bọn hắn chỗ hồ. Thậm chí ở đây tuyệt đại đa số người, không chỉ có đối với Nhiếp Thiên không có nửa điểm cảm ơn chi tâm, ngược lại hy vọng Nhiếp Thiên chết mất. Nhiếp Thiên thật sự thật là đáng sợ, hắn sống sót, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy bất an. Hoa Thiên Sinh, ta Tần Trinh Việt mày nhăn lại, không khỏi nhìn về phía Hoa Nhất Như, vẻ mặt bất đắc dĩ địa lắc đầu. Hoa Nhất Như tựa hồ sớm đã biết rõ hội là kết quả như vậy, trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Lập tức, hắn nhìn về phía Quỷ Cốc chú thế, cười quỷ dị một tiếng, hỏi, Quỷ Cốc viện trưởng, Nhiếp Thiên là thánh hồn học viện người, hắn dung hợp thánh giới hẳn giống. Ngươi đồng ý không? Quỷ cốc chú thê ánh mắt có chút ngưng tụ, mày nhíu lại được rất sâu, sắc mặt thần sắc phức tạp. Hắn tại Nhiếp Thiên trên người, bỏ ra rất lớn công phu, bởi vì hắn muốn lợi dụng Nhiếp Thiên đến làm một chuyện. Nhưng là hiện tại, hắn lại không hy vọng Nhiếp Thiên sống sót. Bởi vì hắn tại Nhiếp Thiên trên người, cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Táng Thế Tu La mạnh bao nhiêu, hắn biết rõ. Lúc trước Táng Thế Tu La một trưởng chi lực, hắn và mặt khác cường giả hai lần liên thủ, mới miễn cưỡng ngăn lại. Mà Nhiếp Thiên dễ dàng địa giết chết Táng Thế Tu La, lực lượng như vậy, thật sự thật là đáng sợ. Loại lực lượng này, lại để cho hắn bất an. Nếu như lúc này Nhiếp Thiên lại dung hợp thánh giới hạt giống, chẳng phải là càng thêm lịch thiên. Nghĩ tới đây, quỷ cốc chú thê ánh mắt phát lạnh, nặng nề nói ra, thánh giới hạt giống là mọi người, không thể để cho Nhiếp Thiên một người độc chiếm. Tốt! Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, Lê Tấn liền kêu một tiếng, ha ha cười nói, quỷ cốc huynh, ta và ngươi thế nhưng mà khó được ý kiến thống nhất một lần a. Quỷ cốc chú thê ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua Lê Tấn, lập tức nhìn xem Hoa Nhất Như, nói ra, Hoa Nhất Như, ngươi mở ra à? Mở ra. Hoa Nhất Như sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, cười lạnh một tiếng, toàn thân dâng lên địa ngục ma diễm, gầm nhẹ nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vâng. Khủng bố địa ngục ma diễm xuất hiện, cuồng bạo khí thế kích động trên không trung, lại để cho mọi người không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Trước khi thời điểm, mọi người đã được chứng kiến địa ngục ma diễm đáng sợ, cho nên lúc này phi thường kiên kỵ. Hoa Nhất Như thế nhưng mà bằng vào địa ngục ma diễm, ngạnh xanh xanh địa hủy diệt rồi huyền băng cự nhân chi hồn A. Ai muốn động Nhiếp Thiên, trước theo thi thể của ta thượng bước qua đi nói sau. Hoa Nhất Như lạnh lùng cười cười, cùng thanh nói ra. Lập tức, hắn thân hình bên ngoài địa ngục ma diễm, trở nên càng thêm cuồng làm lộ. Mọi người cảm nhận được địa ngục ma diễm đáng sợ khí thế, thân ảnh lại một lần nữa lui về phía sau. Hoa Nhất Như, ngươi cảm thấy dùng ngươi thực lực bây giờ, có thể đối kháng chúng ta nhiều người như vậy sao? Quỷ cốc chú thế nhìn xem Hoa Nhất Như, lạnh lùng nói ra. Tuy nhiên Hoa Nhất Như đang cực lực địa phóng thích địa ngục ma diễm, nhưng quỷ cốc chú thế há có thể cảm giác không đi ra, Hoa Nhất Như thực lực đã phi thường yếu đi. Hiện tại Hoa Nhất Như, đừng nói đồng thời đối kháng nhiều như vậy cường giả, coi như là một mình đối kháng quỷ cốc chú thế, cũng là không thể nào. Còn có ta. Mà vào lúc này, một đạo thân ảnh đứng dậy, cao giọng nói ra, ai dám động đến thầy của ta, trước hết giết ta nói sau. Còn có ta. Lập tức, lại là một đạo thân ảnh đứng dậy, đúng là một vị khác trận pháp đại sư Khổ Vô. Ngay sau đó, Tần Trinh Việt, Phong Chỉ, Ti Tiểu Nguyệt bọn người cũng đứng dậy, ngăn tại trước mọi người. Chỉ bằng các ngươi những này lính tôm tướng cua, ngăn cản được bổn viện trường sao. Cái lúc này, Lê Tấn gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra, toàn thân khí thế tuôn ra mà lên, sóng to gió lớn, hướng về Tần Trinh Việt bọn người hoành áp đi qua. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2995, ai dám động đến con của ta? Vâng. Lê Tấn một bước bước ra, toàn thân khí thế bỗng nhiên buộc phát một cái trước mắt, hư không đều chịu rung rung một chút. Hắn thân là cửu ưu học viện viện trưởng, sớm đã là cửu giai ngụy thánh cường giả, thực lực không kém quỷ cốc chú thế. Tránh ra. Trong trước mắt, Tần Trinh Việt sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lập tức một trưởng đánh ra, ngạnh kháng Lê Tấn khí thế. Bành. Trong hư không, một tiếng trầm đục truyền ra, Tần Trinh Việt thân ảnh lập tức lui về phía sau trăm mét. Hắn chỉ có thất giai ngụy thánh tu vi, hiển nhiên không cách nào chính diện chống lại Lê Tấn. Chỉ là Lê Tấn khí thế áp bách, tựu lại để cho hắn cảm thấy cố hết sức. Cửu thúc. Phong Chỉ chứng kiến Tần Trinh Việt bị đánh lui, không khỏi kinh kêu một tiếng. Ta không sao. Tần Trinh Việt ổn định thân thể, nặng nề đáp lại một tiếng. Hắn dù sao cũng là Phong gia người, Lê Tấn cho dù lại càn rỡ, cũng không dám giết hắn. Tài quyết giả đại nhân, vừa rồi chỉ là cảnh cáo, ngươi nếu là lại cắm tay đừng trách Lê Mộ không khách khí. Lê Tấn ánh mắt rét lạnh nhìn Tần Trinh Việt một mắt, lạnh lùng nói ra. Tần Trinh Việt sắc mặt trầm thấp mà khó coi, không nói gì. Thực lực của hắn so về Lê Tấn đến, đích thật là kém nhiều lắm. Các ngươi lui về phía sau. Hoa Nhất Như thấy như vậy một màn, thân ảnh tiến lên một bước, ý bảo những người khác lui về phía sau. Cái lúc này, có thể cùng Lê Tấn bọn người chống lại, cũng chỉ có hắn. Hoa tiên sinh, trước ngươi biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn chính xác lại để cho người rung động. Lê Tấn lạnh lùng nhìn xem Hoa Nhất Như, trầm giọng nói ra, nhưng là ngươi bây giờ, không phải là đối thủ của ta. Thoại âm rơi xuống, Lê Tấn thủ trưởng nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm vòng xoáy, lập tức trực tiếp vô ra. Vâng! Trong chớp mắt, hỏa diễm vòng xoáy trên không trung nổ khai mở, đáng sợ hỏa diễm xu thế tách ra, khủng bố khí thế, coi như muốn đem thiên địa đều bốc cháy lên. Thật đáng sợ hỏa diễm. Hoa Nhất Như nhướng mày, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Lê Tấn trong cơ thể thậm chí có đáng sợ như thế hỏa diễm lực lượng. Cái này tựa hồ là một loại cùng huyết mạch chi lực dung hợp ma hỏa, cực kỳ đáng sợ. Vâng! Sau một khắc, Hoa Nhất Như thân hình khẽ động, toàn thân địa ngục ma diễm trời long đất nở động, cùng Lê Tấn hỏa diễm trên không trung đối kháng. Dầm dầm dầm hỏa diễm cùng hỏa diễm đối kháng, trong hư không bắt đầu khởi động lấy dị thường đáng sợ rừng rực khí tức, thiên địa đều tại thời khắc này bốc cháy lên, bốn phía mấy vạn mét ở trong hư không, trực tiếp biến thành đầy trời biển lửa. Hoa Nhất Như lúc này trạng thái quá yếu, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại Lê Tấn. Nếu như hắn là đỉnh phong trạng thái, tùy tiện ra tay có thể miểu sát Lê Tấn. Sắt. Mà ở Hoa Nhất Như cùng Lê Tấn rằng co thời điểm, quỷ cốc chú thê ánh mắt có chút trầm xuống, khỏe miệng khẽ động một chút, hộc ra một cái lạnh như băng chữ. Lập tức, thân ảnh của hắn động, trực tiếp hướng về cao giữa không trung vọt tới. Không muốn. Hoa Nhất Như ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Chết đi. Mà tại thời khắc này, Lê Tấn điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân hỏa diễm xu thế lập tức tăng vọt, một trưởng đuổi giết mà ra. Hoa Nhất Như thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo Lê rơi huyết tích. Cùng thời khắc đó, quỷ cốc chú thế thân ảnh đi vào trên không trung, trong ánh mắt hiện lên một vòng hàn ý, lập tức một trưởng cuồng đập mà ra, không trung một đạo kim mang xuất hiện, ngưng tụ thành cực lớn kim sắc thủ ấn, hướng về thánh giới hạt giống của ngoanh đi qua. Nhiếp Thiên lúc này đang tại dung hợp thánh giới hạt giống, nếu như gặp cường đại trùng kích, tuyệt đối sẽ thân tử hồn vẫn. Nhiếp Thiên. Hoa Nhất Như người tại giữa không trung, ánh mắt hoảng sợ đã đến cực hạn, hoảng sợ kêu to. Ngay tại sinh tử trong chớp mắt, dị biến nảy sinh. Ai dám động đến con của ta? Trên không trung, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, như là sấm sét nổ vang, kích động trên không trung. Tất cả mọi người nghe được cái thanh âm này, đúng là cảm giác được một cổ khó có thể nói áp bách cảm giác, lại để cho thân thể của bọn hắn đều không tự chủ được run rẩy một chút. Rốt cuộc đã tới. Đột nhiên vang lên thanh âm, lại để cho Hoa Nhất Như hai cái đồng tử co rụt lại, trong mắt bắn ra ra kinh hỉ hào quang. Mọi người biến sắc, lập tức nhìn về phía cao giữa không trung, tầm mắt đạt tới chỗ, là một đạo hắc ý liễu thân ảnh. Cái này một đạo thân ảnh, như hắc mang, nhanh đến mức tận cùng, theo trên không trung đáp xuống. Ông! Mà ở cùng thời khắc đó, một đạo bóng kiếm xuất hiện, không trung vang lên mãnh liệt kiếm ngân vang thanh âm, kích động hư không, coi như có vang động núi sông chi lực. Vâng! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, kiếm chi quang hoa tách ra tại trong hư không, như là nổ thái dương, cực kỳ khủng bố. Quỷ cốc chú thế tuyệt sát một trường, bị bóng kiếm ngăn lại. Hơn nữa tại bóng kiếm trùng kích phía dưới, thân ảnh của hắn đúng là bị áp bách được cuồng lui ngàn mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hắn sắc mặt đông nhiên nhất biến, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia cao giữa không trung lạnh lập thân ảnh, nặng nề hô lên tên của đối phương, Nhiếp Phong Hoa. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Phong Hoa vậy mà hội vào lúc này xuất hiện. Quỷ cốc chú thế, đã lâu không gặp. Nhiếp Phong Hoa sừng sững không trung, ánh mắt như giết địa chằm chằm vào quỷ cốc chú thế, từng cái chữ coi như theo trong kẽ răng nặn đi ra. Nhiếp Phong Hoa. Quỷ cốc chú thế ánh mắt lạnh như băng vô cùng, lại một lần nữa hô lên tên Nhiếp Phong Hoa, toàn thân sát y đã sắp khống chế không nổi. Trước đó lần thứ nhất Nhiếp Phong Hoa đại náo Thánh Hồn Học Viện, cuối cùng bị Vĩnh Hằng vô tình cứu đi. Còn lần này, Nhiếp Phong Hoa lại vẫn dám xuất hiện. Nguyên lai tiểu tử này, là Thánh Hồn Học Viện lớn nhất phản đồ nhi tử. Cái lúc này, Lê Tấn mở miệng, ánh mắt âm độc địa nhìn xem Nhiếp Phong Hoa. Hắn chưa từng gặp qua Nhiếp Phong Hoa, nhưng lại nghe qua cái tên này. Không nên nói lung tung. Nhiếp Phong Hoa ánh mắt đột nhiên trầm xuống, tập trung tại Lê Tấn trên người, nặng nề nói ra, nói ta là phản đồ, sẽ không toàn mạng. Lê Tấn sắc mặt biến thành hơi chìm, trong nháy mắt này, hắn vậy mà cảm thấy một tia nguy hiểm. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Phong Hoa thực lực thật không ngờ mạnh, lại để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Nhiếp Phong Hoa, chỉ bằng một mình ngươi, chống đỡ được chúng ta nhiều người như vậy sao? Bất quá sau một khắc, Lê Tân Tiểu khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng một cười nói. Ngăn cản không chống đỡ được, ngươi thử xem sẽ biết. Nhiếp Phong Hoa khỏe miệng giơ lên lạnh lùng độ cong, ánh mắt trầm thấp nói. Tiếng nói hạ xuống xong, trong tay của hắn xuất hiện một tay tàn đao, tuy nhiên nhìn về phía trên phi thường tàn phá, nhưng là hắn thượng lại lưu chuyển lên cực kỳ đáng sợ khí tức. Hắn muốn đao kiếm hợp thể rồi. Hoa Nhất Như thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi nhất biến, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Kỳ thật Nhiếp Phong Hoa đến, lại để cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn thông chi người, cũng không phải Nhiếp Phong Hoa, mà là Vĩnh Hằng Vô Tình. Hắn biết nói, Nhiếp Phong Hoa lần trước bị quỷ cốc chú thế trọng thương, thực lực chưa hẳn khôi phục. Nhưng hắn thật không ngờ, tại trong lúc nguy cấp chạy đến người, không phải Vĩnh Hằng Vô Tình, mà là Nhiếp Phong Hoa. Đao kiếm hợp thể. Quỷ cốc chú thế chứng kiến Nhiếp Phong Hoa lấy ra tàn đao, ánh mắt run lên, sắc mặt hơi đổi. Nhiếp Phong Hoa ánh mắt lạnh như băng như sắt, hai tay giơ lên lập tức, kiếm gãy tàn đao lập tức rung làm một thể. Mà trong nháy mắt này, hắn khí thế toàn thân đột nhiên thay đổi, quanh thân bắt đầu khởi động đao kiếm chi ý, tăng vọt mấy lần không chỉ, thân ảnh sừng sững trên không trung, coi như núi cao biển cả, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, khí thế ngập trời. Mọi người cảm nhận được trên không trung đao kiếm uy áp, sắc mặt lập tức nhất biến, kinh hãi mà khó coi. Nhiếp Phong Hoa, vậy mà so với trước mạnh hơn. Hoa Nhất Như nhướng mày, ánh mắt mừng rỡ không thôi. Lúc này Nhiếp Phong Hoa, không chỉ có khôi phục thực lực rồi, thậm chí so với trước thời điểm, mạnh hơn. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2996, khủng bố như vậy. Hoa Nhất Như cảm nhận được Nhiếp Phong Hoa quanh thân khí thế, thần sắc rung động mà kinh hỉ. Hắn thật không ngờ, lúc này Nhiếp Phong Hoa thực lực vậy mà không hàng phản thăng lên. Lúc trước Nhiếp Phong Hoa tại Thánh Hồn Học Viện bị quỷ cốc chú thế trọng thương, thế nhưng mà đã đến hấp hối trạng thái, thậm chí liền võ đạo căn cơ đều bị thương thật lớn. Không nghĩ tới ngắn ngủn trong một thời gian ngắn, Nhiếp Phong Hoa không chỉ có hoàn toàn khôi phục lại, hơn nữa khí thế còn trở nên mạnh mẽ không ít, như thế thiên phú. Thật sự đáng sợ. Hiểu được Nhiếp Phong Hoa thực lực, Hoa Nhất Như yên tâm không ít. Mà ở phía dưới, quỷ cốc chú thế bọn người nhìn qua Nhiếp Phong Hoa, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, sắc mặt nhao nhao trở nên khó coi. Bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Phong Hoa thực lực thật không ngờ cường hãn. Nhất là quỷ cốc chú thế, một đôi mắt hiện ra hàn mang, ngực có chút phập phồng lấy, hiển nhiên là đè nén lửa giận. Hắn nhớ rõ. Lúc trước Nhiếp Phong Hoa bị Vĩnh Hằng Vô Tình mang thời điểm ra đi, rõ ràng đã là trọng thương gần chết trạng thái, vì cái gì ngắn ngủn mấy tháng không thấy, Nhiếp Phong Hoa vậy mà có thể khôi phục, nhưng lại thực lực tăng lên. Như vậy thương thế, mặc dù là Ngụy Thánh Đỉnh Phong cường giả, tại dưới tình huống bình thường, cũng muốn mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thời gian mới có thể khôi phục a. Nhiếp Phong Hoa đến cùng đã trải qua cái gì, vậy mà có thể nhanh như vậy khôi phục. Quỷ cốc chú thế trong nội tâm kinh ngạc, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi. Lập tức, ánh mắt của hắn đảo qua Lê Tấn bọn người, trong nội tâm âm tàn, âm thầm nói ra, đã Nhiếp Phong Hoa độc thân lại tới đây, vậy mơ tưởng còn sống ly khai. Ta chính dễ dàng tiếp Lê Tấn đợi nhân thủ, diệt sát hắn. Quỷ cốc chú thế cảm thấy, nếu như giờ phút này là một mình hắn đánh với Nhiếp Phong Hoa một trận, vô cùng có khả năng không là đối thủ, nhưng nếu là tăng thêm Lê Tấn bọn người. Vậy hoàn toàn không giống với lúc trước. Dưới mắt Nhiếp Phong Hoa muốn một mình đối mặt 7 tên siêu cấp cường giả, trừ phi hắn có Vĩnh Hằng Vô Tình đồng dạng chiến lực, nếu không căn bản không có khả năng sống sót. Quỷ cốc chú thế, nghe nói người này từng là đệ tử của ngươi, ngươi còn không ra tay, tại chờ cái gì? Mà vào lúc này, Lê Tấn nhìn về phía quỷ cốc chú thế, lạnh lùng một cười nói. Rất rõ ràng, hắn đối với Nhiếp Phong Hoa rất là kiêng kỵ, không dám người đầu tiên xuất thủ. Đồng thời, ba đại thế gia gia chủ cùng với Thánh Nguyệt Hoàng đế Cảnh Hình cùng Huyền Thiên Nữ Hoàng Tiêu Lâm, cũng nhìn về phía quỷ cốc chú thế, hiển nhiên là muốn lại để cho thứ hai xuất thủ trước. Chư vị, đến lúc này, các ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn hay sao? Quỷ cốc chú thế lạnh lùng cười cười, nói thẳng, chỉ cần chư vị đồng loạt ra tay, giết chết Nhiếp Phong Hoa cái này tên phản đồ, thuộc về bản viện trưởng cái kia một phần thánh giới hạt giống, bổn viện trưởng khả di không đã muốn. Hắn mà nói vừa rơi xuống, Lê Tấn bọn người con mắt, lập tức đỏ lên. Quỷ cốc chú thế vì giết Nhiếp Phong Hoa, vậy mà chủ động buông tha cho thánh giới hạt giống, đây chính là bọn hắn thật không ngờ sự tình. Ha ha! Cái lúc này, Nhiếp Phong Hoa nhưng lại liều lĩnh cười cười, cao giọng nói, quỷ cốc chú thế, xem ra ngươi là sợ rồi, vì giết ta, liền thánh giới hạt giống đều không đã muốn. Quỷ cốc chú thế đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rét lạnh địa nhìn xem Nhiếp Phong Hoa, nhưng lại cũng không nói lời nào. Thật sự là hắn là sợ rồi, bởi vì Nhiếp Phong Hoa tốc độ phát triển, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Bây giờ là bị hắn giết Nhiếp Phong Hoa thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua. Quỷ cốc chú thế, chúng ta ra tay đi. Một bên Lê Tấn nhìn quỷ cốc chú thế một mắt, lạnh lùng mở miệng, lập tức một bước bước ra, toàn thân khí thế như điên sóng cuồn cuộn bắt đầu. Tốt. Quỷ cốc chú thế ánh mắt trầm xuống, đồng dạng một bước bước ra, quanh thân khí thế phóng đãng. Hảo cường. Phía dưới đám người nhìn xem hai người, ánh mắt không khỏi kịch liệt run rẩy lên, thần sắc rung động vô cùng. Thánh hồn học viện cùng Cửu U học viện, tại thánh hồn vực bên trong, là gần với Cửu Huyền giáo tồn tại. Lưỡng đại học viện tầm đó, vốn có cái này huyết hải thâm cửu. Nhưng là giờ phút này, lưỡng đại viện trưởng một cái vì giết chết uy hiếp người của mình, một cái vì thánh giới hạt giống, vậy mà liên thủ. Quỷ cốc chú thế liên thủ với Lê Tẫn, đây tuyệt đối là lần đầu tiên một màn, lại để cho người vạn phần chờ mong. Hoa Nhất Như thấy như vậy một màn, thì là sắc mặt biến thành hơi chìm, có chút khó coi. Hắn không xác định, Nhiếp Phong Hoa có thể không ngăn lại quỷ cốc chú thế cùng Lê Tẫn liên thủ. Sắt. Mà vào lúc này, Lê Tẫn gầm nhẹ một tiếng, quanh thân khí thế tách ra khai mở, một cổ cửu u chi diễm như kinh đảo sóng cuồng phong xuất ra, thiêu đốt tại trong hư không, coi như muốn đem thiên địa đốt phệ. Cửu u chi diễm, đây chính là Lê Tẫn huyết mạch chi diễm, là một loại đem ma hỏa cùng huyết mạch chi lực hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ hỏa diễm. Vừa rồi thời điểm, hắn đã từng bằng vào cái này cửu u chi diễm, trọng thương Hoa Nhất Như. Mà lúc này, hắn lần nữa sử dụng cửu u chi diễm. Khi thế vậy mà so vừa rồi càng thêm đáng sợ. Vâng! Mà ở cùng thời khắc đó, quỷ cốc chú thế thân ảnh cũng động, toàn thân kim mang vạn trượng, như là một vòng liệt dương, sừng sững tại trên không trung, chói mắt vô cùng. Hắn sử dụng lực lượng, cũng không phải là hắn lực lượng của mình, mà là từ trên người Nhiếp Phong Hoa cướp đoạt mà đến cấm thần lực. Lòng hắn cơ phi thường sâu, sử dụng cấm thần lực, hiển nhiên là muốn dùng cái này đến kích thích Nhiếp Phong Hoa. Thánh hồn, Cửu U, lưỡng đại viện trưởng liên thủ, đây chính là khó gặp tràng diện A. Cứu để cho ta Nhiếp Phong Hoa cùng các người chơi đùa. Nhiếp Phong Hoa nhìn qua quỷ cốc chú thế cùng Lê Tẫn, trên mặt hiển lộ mà ra không phải ý sợ hãi, không phải tức giận, mà là một loại khiêu khích nghiền ngẫm chi ý. Cuồng vọng. Lê Tẫn bạo giống một tiếng, trên thân thể Cửu U chi diễm, kinh đào mà ra, lại trên không trung ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm cự thú, lập tức hư không trầm xuống. Ông nhưng một tiếng, coi như muốn nước khai mở. Muốn chết. Cùng thời khắc đó, quỷ cốc chú thế giống to một tiếng, cấm thần lực trên không trung nổ khai mở, hóa thành đầy trời kim mang lưới dao sắc bén, hướng về Nhiếp Phong Hoa tràn ngập đi qua. Giờ khắc này, trong không gian cuồng lực điên cuồng tàn sát bừa bãi, cực kỳ cuồng bạo, coi như muốn đem thiên địa xé rách. Nhiếp Phong Ngọc Hoa nhưng lại không sợ chút nào, trong tay kiếm gãy tàn đao đột nhiên rơi xuống, lập tức đáng sợ kiếm áp xuất hiện. Như ngàn vạn sóng cuồng, ầm ầm rơi xuống, bốn phía không gian đúng là trực tiếp trở nên vặn mẹo, tựa hồ sau một khắc muốn trực tiếp bị xé nứt. Ừ. Tại thời khắc này, quỷ cốc chú thế cùng Lê Tẫn sắc mặt đồng thời nhất biến, trong mắt bắt đầu khởi động mà ra không cách nào che giấu hoảng sợ. Hai người bọn họ liên thủ, lại bị Nhiếp Phong Hoa hoàn toàn áp chế, cao giữa không trung kiếm áp, thậm chí lại để cho bọn hắn cảm thấy thật lớn uy hiếp. Hai người bọn họ sớm đã là sừng sững tại thánh hồn vực đỉnh phong đích nhân vật, liên thủ một kích, lại bị Nhiếp Phong Hoa áp chế, thật sự là lại để cho bọn hắn dự không ngờ được. Ông! Mà ở sau một khắc, một đạo đáng sợ kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, không gian đột nhiên trầm xuống, bóng kiếm như lưu quang thác nước đè xuống, khủng bố vô cùng khí thế, lập tức phóng xuất ra. Ầm ầm, bành bành bành giữa không trung, ngọn lửa kia cự thú trực tiếp bị bóng kiếm đục lỗ, xé rách. Hóa thành vô tận hỏa diễm tán loạn, mà vô tận kim mang lưới dao sắc bén, thì là bị kiếm ý sóng cuồng lập tức bao phủ. Phía dưới mọi người thấy như vậy một màn, trong ánh mắt kinh hãi chi ý đạt đến cực hạn, hoàn toàn không dám ánh mắt của mình. Nhiếp Phong Hoa đối mặt thế nhưng mà quỷ cốc chú thế cùng Lê Tận A, vậy mà có thể hoàn toàn áp chế hai người. Chiến lực mạnh, khủng bố như vậy. Bành! Bành! Mà ở nháy mắt sau đó, không chung hai tiếng trầm đục truyền ra, quỷ cốc chú thế cùng Lê Tấn thân ảnh đồng thời bay ngược, cuồng lui mấy ngoài ngàn mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Mà hai người thân hình ổn định về sau, sắc mặt khó coi cực kỳ, khỏe môi nết lên máu tươi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2997, Tam Cường đối hám. Cái này đám người nhìn qua quỷ cốc chú thế cùng Lê Tấn, nhao nhao hít sâu một hơi, ánh mắt hoảng sợ bất định. Lưỡng đại viện trưởng lần thứ nhất liên thủ, không chỉ có không có giết chết Nhiếp Phong Hoa, ngược lại bị Nhiếp Phong Hoa một kiếm đánh lui, thậm chí bị thương, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Nhiếp Phong Hoa, đến cùng cường đã đến loại tình trạng nào? Càng thêm cẩn thận người còn phát hiện, Nhiếp Phong Hoa vừa rồi ra tay, tựa hồ cũng không có toàn lực ứng phó. Nhiếp Phong Hoa đao kiếm hợp thể, nhưng là hắn một chiêu phía dưới, nhưng lại chỉ có kiếm ý, không có đao ý. Rất rõ ràng, hắn còn che giấu thực lực. Nghĩ vậy một điểm, mọi người trên mặt hoảng sợ, càng thêm rõ ràng. Hai vị viện trưởng đại nhân, các ngươi nếu như chỉ có loại thực lực này, không khỏi lại để cho người quá thất vọng rồi. Nhiếp Phong Hoa sừng sững trên không trung, cười lạnh một tiếng, lập tức sắc mặt trầm xuống, nói ra, đều loại này lúc sau, còn giúp nhau nghi kỵ, là xem thường ta Nhiếp Phong Hoa sao. Một chiêu đánh lui quỷ cốc chú thế liên thủ với Lê Tuấn, Nhiếp Phong Hoa thần sắc nhưng lại cũng không buông lỏng. Tuy nhiên hắn đối với Lê Tuấn không phải rất quen thuộc, nhưng là đối với quỷ cốc chú thế lại là phi thường quen thuộc. Quỷ cốc chú thế thực lực chân chính, xa không chỉ này. Hai vị này viện trưởng, tuy nhiên là liên thủ, nhưng hiển nhiên là tại giúp nhau nghi kỵ, đều không có toàn lực ứng phó. Quỷ cốc chú thế cùng Lê Tấn sắc mặt tái nhợt lấy, liếc mắt nhìn nhau, quanh thân sát ý trở nên nồng đậm lên. Vừa rồi liên thủ, thật sự của bọn hắn không có đem hết toàn lực. Nhưng không phải không thừa nhận chính là, Nhiếp Phong Hoa thực lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hai người liên thủ, mặc dù là có chỗ giữ lại, cũng có thể đơn giản diệt sát cửu giai ngụy thánh cường giả. Rất hiển nhiên, Nhiếp Phong Hoa thực lực, viễn siêu cửu giai ngụy thánh. Toàn lực ra tay đi, để cho chúng ta thống thống khoái khoái chiến một hồi. Nhiếp Phong Hoa lạnh lùng cười cười, tư thái liều lĩnh. Tốt. Lê Tấn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân hình chấn động, toàn thân cửu u chi diễm, lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, khí thế đang không ngừng địa điên cuồng phát ra, hơn nữa ngọn lửa kia nhan sắc, đúng là trở nên càng ngày càng đen tối. Mà ở kế tiếp một khắc, khủng bố một màn xuất hiện. Lê Tấn thân hình bên ngoài cửu u chi diễm, đúng là ngưng tụ thành một đầu đáng sợ hắc ám hư ảnh, khoảng chừng vạn mét chi cự, bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài, hắc ám mà khủng bố, âm tà khí tức, lập tức tràn ngập toàn bộ thiên địa. Cửu u diễm ma. Hoa Nhất Như chứng kiến cái kia hắc ám hư ảnh, ánh mắt không khỏi run lên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, cái kia hắc ám hỏa diễm hư ảnh, dĩ nhiên là trong truyền thuyết cửu u diễm ma. Cửu u diễm ma, đây chính là trong truyền thuyết thái cổ thời kỳ siêu cấp hung thú. Xem ra Lê Tấn cửu u chi diễm, tựa hồ là một loại đến từ chính cửu u diễm ma hỏa diễm chi lực. Cửu u viện trưởng, xem ra đây mới là thực lực chân chính của ngươi. Nhiếp Phong Hoa nhìn qua cái kia cửu u diễm ma, trên mặt không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, thực lực như vậy, mới xem như thấy qua đi nha. Lập tức, hắn nhìn về phía quỷ cốc chú thế, vẻ mặt khiêu khích chi ý, nói ra, quỷ cốc chú thế, tới phiên ngươi. Để cho ta tới nhìn xem, ngươi chú thế tà lực, đến trình độ nào hả? Nhiếp Phong Hoa, đây là ngươi tự tìm. Quỷ cốc chú thế sắc mặt đống nhiên trầm xuống, lập tức toàn thân tà lực cuồng phóng, trong không gian xuất hiện vô số quỷ dị phù văn, coi như ngàn vạn cuồng xà, cuồng bạo địa lưu chuyển tại trong hư không, cực kỳ đáng sợ. Mà tại thời khắc này, mọi người sắc mặt đều là nhất biến. Quỷ cốc chú thế chỗ phóng thích chú thế tà lực, phi thường đáng sợ. Đúng là hàm ẩn lấy đáng sợ tinh thần áp bách, lại để cho người không khỏi cảm giác được linh hồn sợ run. Rất tốt, lúc này mới như dạng nha. Nhiếp Phong Hoa ánh mắt đảo qua quỷ cốc chú thế cùng Lê Tẫn, nhưng lại liều lĩnh như trước, cao giọng nói ra, hôm nay tiểu lại để cho Nhiếp Phong Hoa đến linh giáo một chút, thánh hồn vực lưỡng đại viện trưởng, mạnh như thế nào? Ha ha ha! Liều lĩnh nhỏ giọng, kích động tại trong không gian, hung hăng càn quấy cực kỳ. Muốn chết! Quỷ cốc chú thế cùng Lê Tấn sắc mặt đồng thời trở nên âm trầm, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức động. Vâng! Cửu u diễm ma một trưởng đánh ra, không trung xuất hiện đáng sợ hỏa diễm chi trường, cuồn cuộn như biển, hướng về Nhiếp Phong Hoa áp bách đi qua. Bá. Mà ở cùng thời khắc đó, quỷ cốc chú thế quanh thân chú thế tà lực ngưng tụ thành một đạo hắc mang, đột nhiên mà ra, lăng không tập sát. Lê Tấn cùng quỷ cốc chú thế hai người, tuy nhiên là lần đầu liên thủ, nhưng lại ăn ý mười phần. Một người hùng hồn, một người lăng lệ ác liệt, một người võ thể công kích, một người tinh thần công kích. Nhiếp Phong Hoa sừng sững tại trên không trung, khỏe miệng nhưng lại dương lên lăng liệt độ cong, trong mắt bắt đầu khởi động lấy không phải ý sợ hãi, mà là cuồng bạo vô cùng chiến ý. Vâng! Nháy mắt sau đó, hắn thân hình chấn động, quanh thân bỗng nhiên phóng xuất ra đáng sợ đao kiếm chi ý, phô thiên cái địa, hùng hồn mà lăng lệ ác liệt. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn như đao như kiếm, sừng sững mà đứng, phi thường đáng sợ. Mọi người tại thời khắc này cảm nhận được vô cùng đáng sợ đao kiếm uy áp, trong lòng không hiểu run lên, lập tức thân ảnh không tự chủ được địa lui về phía sau. Bọn hắn nhìn qua trên không trung cái kia một đạo đao kiếm chi ảnh, trong lòng rung động đạt đến cực hạn. Tựa hồ tại thời khắc này, cái kia một đạo thân ảnh không còn là một người, mà là một thanh kiếm, một tay đao. Tại Nhiếp Phong Hoa thân hình bên ngoài mấy vạn mét phạm vi ở trong, tràn ngập đến cực điểm cuồng bạo đao kiếm chi ý. Tựa hồ cái này một phiến thiên địa, đã cùng hắn đao y kiếm y dung làm một thể. Vâng! Sau một khắc, Nhiếp Phong Hoa thân ảnh động, ánh đao kiếm quang tại trong chớp mắt tràn ngập cả phiến thiên địa, một đạo tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao đao kiếm chi ảnh xuất hiện, hướng về phía dưới đáp xuống. Ông! Tại thời khắc này, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp trầm đục, tựa hồ liền thiên địa đều không chịu nổi lực lượng như vậy, phát ra rên rỉ thanh âm. Ầm ầm! Rắc. Á à. Nháy mắt sau đó, đao kiếm chi ảnh rơi xuống, trực tiếp oanh kích tại hỏa diễm cự trên lòng bàn tay, vốn là một tiếng kiểu tiếng sấm rền đụng nhau thanh âm, theo mặc dù là một tiếng đáng sợ xé rách thanh âm, ngọn lửa kia cự trưởng, dĩ nhiên là sinh sinh địa bị đao kiếm chi ảnh chặt đứt. Lập tức, đao quang kiếm ảnh bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, trùng kích tại trong không gian. Ầm ầm. Ngay sau đó, đao kiếm chi ảnh đúng là rơi xuống. Trực tiếp hàng lâm tại cửu u diễm ma phía trên. Soạn. Rắc rắc rắc mà sau một khắc, rung động đến cực điểm một màn đã xảy ra, đao kiếm chi ảnh đúng là đống nhiên trầm xuống, trực tiếp đem cửu u diễm ma từ trung gian bổ ra rồi. Bành. Một tiếng trầm đục truyền ra, Lê Tấn thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Lúc này đây công kích, Nhiếp Phong Hoa hiển nhiên là đem Lê Tấn với tư cách đánh chết mục tiêu. Cùng trong nháy mắt, không trung một đạo hắc mang xẹt qua, tại Nhiếp Phong Hoa chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng thời điểm, trực tiếp xuyên thủng bờ vai của hắn. Nhiếp Phong Hoa thân ảnh khẽ run lên, lập tức ổn định, một đôi đối xử lạnh nhạt tập trung tại quỷ cốc chú thế trên người. Quỷ cốc chú thế thân ảnh tại đao kiếm sóng cuồng trùng kích phía dưới, có chút lui về phía sau, nhưng là khỏe miệng lại treo tà dị cười lạnh. Đám người bị cao giữa không trung một màn rung động, thần sắc thật lâu về sau mới có phản ứng. Hồi lâu sau, không trung sóng cuồng tán đi. Ba đại cường giả chính diện đối hám, kết quả lại là có chút một cách không ngờ. Lê Tấn bị Nhiếp Phong Hoa trọng thương, mà Nhiếp Phong Hoa thì là bị quỷ cốc chú thế làm bị thương. Lại để cho người không hiểu chính là, Nhiếp Phong Hoa tại sao phải đem công kích tập trung ở Lê Tấn trên người, mà không phải quỷ cốc chú thế trên người. Nhiếp Phong Hoa không phải càng hận quỷ cốc chú thế sao? Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2998, Đao kiếm chi cuồng. Nhiếp Phong Hoa, không nghĩ tới ngươi rõ ràng trọng thương Lê Tấn. Quỷ cốc chú thế nhìn xem Nhiếp Phong Hoa, cười lạnh lạnh nói, cái này sẽ là ngươi làm ra ngu xuẩn nhất quyết định. Nhiếp Phong Hoa cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, quỷ cốc chú thế, lá bài tẩy của ngươi là cái gì, ta rất rõ ràng. Giữa chúng ta cuộc chiến sinh tử, vẫn chưa tới thời điểm. Vừa rồi một chiêu. Hắn sở dĩ trọng thương Lê Tấn mà là sẽ không quỷ cốc chú thế, chính là vì hắn đối với quỷ cốc chú thế thực lực, phi thường tin tưởng. Quỷ cốc chú thế thế nhưng mà thánh hồn quỷ cốc nhất tộc người, thực lực của hắn, xa không phải hiện tại hiển lộ ra đến đơn giản như vậy. Thánh hồn quỷ cốc nhất tộc có ba đại thiên cấm chi chiêu, chỉ là quỷ cốc chú thế không có sử dụng mà thôi. Nhiếp Phong Hoa nghe Vĩnh Hằng vô tình nói, nếu như quỷ cốc chú thế sử dụng thánh hồn quỷ cốc nhất tộc thiên cấm chi chiêu, đủ để đối với hắn sinh ra uy hiếp. Vĩnh Hằng vô tình chính miệng cảnh cáo Nhiếp Phong Hoa, không sẽ đối quỷ cốc chú thế làm cho thật chặt. Quỷ cốc chú thế chưa bao giờ trước mặt người khác sử dụng hôn khắc cấm chi chiêu, có lẽ là bởi vì, loại này cấm chiêu cắn trả chi lực quá mạnh mẽ. Mà Nhiếp Phong Hoa trong lòng có đố kỵ sợ, tự nhiên không chọn ra tay với quỷ cốc chú thế. Cuộc chiến sinh tử. Quỷ cốc chú thế nở nụ cười một tiếng, ánh mắt phi thường lạnh như băng, nói ra, Nhiếp Phong Hoa, ngươi bị của ta chú thế tà lực gây thương tích, còn có thể sống được ly khai sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp Phong Hoa cười nhạt một tiếng, khoe miệng có chút dơ lên. Tại thời khắc này, trong cơ thể của hắn một cổ quỷ dị vô cùng kiếm ý bắt đầu khởi động mà lên, bả vai hắn chỗ bị chú thế tà lực đục lỗ địa phương, vậy mà lập tức khép lại. Làm sao có thể? Quỷ cốc chú thế thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhiếp Phong Hoa bị chú thế tà lực gây thương tích, trong cơ thể thánh hồn chú ấn có lẽ áp chế không nổi mới đúng. Vì cái gì cái kia miệng vết thương hội lập tức khép lại? Rất kinh ngạc sao? Nhiếp Phong Hoa nhìn xem quỷ cốc chú thế, khiêu khích cười cười. Quỷ cốc chú thế vẻ mặt tâm trầm, quay đầu lại nhìn thoáng qua bị Nhiếp Phong Hoa trọng thương Lê Tẫn, trong mắt đã có thoái ý. Hắn liên thủ với Lê Tẫn, còn không đủ để giết chết Nhiếp Phong Hoa, hiện tại Lê Tẫn bị thương nặng, hắn lực lượng một người, càng không khả năng giết chết Nhiếp Phong Hoa. Lúc này, hắn nếu muốn giết Nhiếp Phong Hoa, trừ phi sử dụng thiên cấm chi chiêu. Nhưng là thiên cấm chi chiêu là hắn cuối cùng át chủ bài, hơn nữa cắn trả chi lực rất mạnh, cho nên không đến sinh tử chi cảnh, hắn là không biết sử dụng. Coi như là lúc trước đối mặt Vĩnh Hằng Vô Tình thời điểm, hắn đều không có sử dụng thiên cấm chi chiêu a. Bất quá cái lúc này, nếu để cho hắn buông tha cho, hắn thật sự không cam lòng. Chư vị, các ngươi xem lâu như vậy, nên xuất thủ a. Sau một khắc, Quỷ cốc chú thế nhìn về phía ba đại thế gia tộc trưởng bọn người, nặng nề nói ra. Lê Tấn không trông cậy được vào rồi, còn có những người này khả dĩ lợi dụng, chỉ cần hắn cùng với ba đại tộc trưởng, Huyền Thiên Nữ Hoàng cùng Thánh Nguyệt Hoàng đế đồng thời ra tay, Nhiếp Phong Hoa chưa hẳn chống đỡ được. Quỷ cốc viện trưởng, chúng ta đồng loạt ra tay, giết cái này đối với phụ tử. Vinh Đằng cái thứ nhất đứng ra, lạnh lùng nói ra. Vinh gia cùng Nhiếp Thiên tầm đó, sớm đã kết thủ. Hắn đã sớm muốn giết Nhiếp Thiên. Hiện tại hắn đã biết, phụ thân của Nhiếp Thiên là Nhiếp Phong Hoa, càng không khả năng lại để cho Nhiếp Thiên sống sót. Đúng, mọi người cùng nhau ra tay. Huyền Nguyệt Hoàng đế cảnh hình lúc này cũng đứng dậy, lạnh lùng nói ra, ta cũng không tin, cái này Nhiếp Phong Hoa có thể ngăn hạ chúng ta nhiều người như vậy liên thủ. Cảnh hình là phụ thân của Cảnh Ấu Vi, bất quá hắn cũng không biết Nhiếp Thiên cùng Cảnh Ấu Vi tầm đó chuyện đã xảy ra. Mà dưới mắt loại tình huống này, cho dù hắn biết đạo Cảnh Ấu Vi đã là Nhiếp Thiên nữ nhân, cũng sẽ không biết dừng tay. Dù sao thánh giới hạt giống hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Tốt. Mấy người khác đồng thời đáp ứng, lập tức đồng thời phóng xuất ra cuồng bạo khí thế. Tiêu Lâm, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ra tay với ta sao? Nhiếp Phong Hoa thấy như vậy một màn, sắc mặt hơi đổi, nhưng lại đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên nữ hoàng Tiêu Lâm. Nhiếp Phong Hoa. Ngươi từng đã cứu ta, nhưng ngươi cũng phụ bỏ ta. Giữa chúng ta sớm đã lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tiêu Lâm nhìn về phía Nhiếp Phong Hoa, một đôi mắt lạnh như băng vô cùng, nặng nề nói ra, thánh giới hạt giống ta sẽ không buông tha cho, ngươi nếu là thức thời, liền trực tiếp ly khai. Nếu không phải nhưng, cũng đừng trách ta không khách khí. Tốt một cái lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nhiếp Phong Hoa nghe được Tiêu Lâm không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn và Tiêu Lâm tầm đó, cũng coi là cố nhân. Lúc trước hắn từng đã cứu Tiêu Lâm mệnh, mà Tiêu Lâm trung tình cho hắn. Chỉ là hắn đối với Tiêu Lâm không cảm giác, vì lẫn nhau tốt ở chung, liền trực tiếp cự tuyệt. Không nghĩ tới hắn làm như vậy, lại bị Tiêu Lâm xem trở thành cô phụ, ngược lại lại để cho Tiêu Lâm đối với hắn do yêu truyền hận. Kỳ thật nói toạc ra, là Tiêu Lâm đối với hắn một bên tình nguyện, giữa hai người không có cái gì phát sinh. Nhiều năm về sau, hai người gặp lại, Tiêu Lâm vậy mà nói lẫn nhau không thiếu nợ nhau, cái này lại để cho hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu là như vậy, vậy động thủ đi. Nhiếp Phong Hoa cười lạnh một tiếng, liều lĩnh nói ra. Nhiếp Phong Hoa, ngươi dùng sức một mình, đối kháng chúng ta nhiều người như vậy, thua không nghi ngờ. Vinh Đằng gầm nhẹ một tiếng, lập tức cái thứ nhất lao đến, toàn thân khí thế tuôn ra, cựu giai ngụy thánh thực lực hiển lộ ra đến, tại trong hư không kích động. Sau một khắc, những người khác nhao nhao động, không trung lăn mình khởi đáng sợ cùng lực. Dầm dầm dầm lập tức, quỷ cốc chú thế đợi 6 người, đồng thời ra tay, từng đạo lực lượng đáng sợ áp bách lấy hư không, hướng về Nhiếp Phong Hoa ầm ầm áp đi qua. Hừ. Nhiếp Phong Hoa sừng sững không trung, trên mặt không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại là một tiếng cười lạnh, lập tức toàn thân đao kiếm chi ý tăng vọt, kiếm gãy tàn đao cuồng chạm mà ra, hư không lập tức trầm xuống, coi như muốn đã nứt ra đồng dạng. Tất cả mọi người lập tức cảm giác được ngực trầm xuống, rất nhiều người tại chỗ thổ huyết. Vâng! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Phong Hoa quanh thân đao kiếm chi ý dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo đao kiếm quang ảnh, ầm ầm mà ra, thật giống như bị nhốt vô số năm hồng hoang cự thú, cuồng bạo vô cùng khí thế, phô thiên cái địa địa phóng xuất ra. Ầm ầm! Dầm dầm dầm lập tức, khủng bố lực lượng đụng thẳng vào nhau, trên không trung buộc phát ra đáng sợ nổ vang phía trên. Một cổ cuồng bạo lực lượng tại trong không gian tàn sát bừa bãi lấy, coi như muốn bao phủ thiên địa. Phía dưới đám người kinh hãi vô cùng, ánh mắt càng không ngừng run rẩy. Nhiếp Phong Hoa lấy một địch sáu, đúng là chút nào không rơi vào thế hạ phong. Trên không trung, mấy người thân ảnh hoàn toàn bị sóng cuồng bao phủ. Bành bành bành mà ở sau một lát, từng tiếng trầm đục truyền ra, từng đạo thân ảnh bay ngược mà ra, trên không trung kéo lê rơi tơ máu. Cái này mọi người ánh mắt run lên. Nhìn rõ ràng cái kia từng đạo huyết sắc thân ảnh dĩ nhiên là quỷ cốc chú thế bọn người, không khỏi cảm giác được toàn thân phát lạnh. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Phong Hoa dĩ nhiên là mạnh như thế hung hãn, lấy một địch sáu, trọng thương sáu người. Cái kia lục đạo huyết sắc thân ảnh, tại giữa không trung ổn định về sau, mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ đến mức tận cùng. Mà tại trên không trung, Nhiếp Phong Hoa thân ảnh giống như núi cao sừng sững lấy, cao giọng nói ra, còn có ai muốn ra tay? Sấm sét nổi giận gầm lên một tiếng, kích động tại trong không gian, liều lĩnh khí tức lại để cho người cảm giác được thật lớn áp bách. Tất cả mọi người hoảng sợ ngốc trệ, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Đã không có có người nói chuyện, vậy cút cho ta. Nhiếp Phong Hoa ánh mắt như giết, lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người, như một đầu hung thú, cuồng bạo gầm nhẹ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2999, kiếm ấn cắn trả. Cuồng bạo thanh âm rơi xuống, hiện trường giống như chết yên lặng. Ánh mắt mọi người chăm chú vào Nhiếp Phong Hoa trên người, kiên kỵ cùng sợ hãi đều ghi trên mặt. Chúng ta đi. Sau một lát, huyền thiên nữ hoàng Tiêu Lâm mở miệng, một đôi huyết sắc con ngươi run nhẹ nhẹ lấy, trầm thấp nhìn Nhiếp Phong Hoa một mắt, liền không hề do dự, mang theo huyền thiên hoàng triều người ly khai. Nhiếp Phong Hoa chiến lực, nằm ngoài dự đoán của nàng. Tiếp tục lưu lại tại đây, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhiếp Phong Hoa thân ảnh mở ra, cũng không ngăn trở, mà là phóng Tiêu Lâm ly khai. Đi. Lập tức, Lê Tận thanh âm vang lên, không cam lòng ánh mắt đảo qua Nhiếp Phong Hoa, sau đó mang theo Cửu U học viện người ly khai. Ngay sau đó, ba đại thế gia cùng Thánh Nguyệt Hoàng Triều người cũng xám xịt rời đi. Trong nháy mắt, hiện trường chỉ còn lại có Cửu U học viện người. Quỷ cốc chú thế, ngươi còn không đi sao? Nhiếp Phong Hoa ánh mắt nặng nề địa nhìn xem quỷ cốc chú thế, lạnh lùng nói ra. Quỷ cốc chú thế ánh mắt lóe ra, thần sắc quái dị địa nhìn xem Nhiếp Phong Hoa, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Hắn tổng cảm giác, Nhiếp Phong Hoa lúc này cử động có chút quái dị, tựa hồ cùng vừa mới có hơi không giống với. Nhưng về phần ở đâu không giống với, hắn lại nói không nên lời. Hắn cẩn thận cảm giác Nhiếp Phong Hoa khí tức, cũng không có bất kỳ dị thường. Cái này lại để cho trong lòng của hắn càng thêm kỳ quái. Quỷ cốc chú thế, ngươi nếu là còn muốn chiến, ta Nhiếp Phong Hoa phụng bồi đến cùng. Cái lúc này, Nhiếp Phong Hoa mở miệng lần nữa, một bước bước ra, toàn thân kiếm ý lập tức trở nên cuồng bạo, áp bách được hư không rung rung. Nhiếp Phong Hoa, chúng ta sau này còn gặp lại. Quỷ cốc chú thế sắc mặt hơi đổi, nặng nề mở miệng. Nói xong, hắn mang theo Thánh Hồn học viện người, chuẩn bị ly khai. Tuy nhiên trong nội tâm có nghi hoặc, nhưng hắn không dám lại khiêu khích Nhiếp Phong Hoa. Quỷ cốc chú thế, ngươi từ trên người ta lấy đi hết thảy, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ hướng ngươi tự tay đòi lại đến. Nhiếp Phong Hoa chầm chầm vào quỷ cốc chú thế, lạnh lùng nói ra, mà ngày hôm nay, không xa. Ta chờ ngươi. Quỷ cốc chú thế cười lạnh một tiếng, lập tức không hề dừng lại, trực tiếp thả người ly khai. Nhiếp Phong Hoa nhìn qua quỷ cốc chú thế thân ảnh. Sắc mặt trầm thấp vô cùng, thần sắc hồi lâu sau mới thoáng hòa hoãn. Kế tiếp, hắn đứng tại nguyên chỗ, không nói gì, cũng không có bất kỳ động tác, tựu thật giống một khối mộc thung đồng dạng, vẫn không nhúc nhích. Mà lúc này lưu lại người, ngoại trừ Hoa Nhất Như bên ngoài, còn có Tần Trinh Việt, Mục Thủy Kính bọn người. Mọi người thấy lấy Nhiếp Phong Hoa, ẩn ẩn đã nhận ra khác thường, nhưng là đều không nói gì. Nhiếp Phong Hoa, bọn hắn đi nha. Hồi lâu sau, Hoa Nhất Như xác nhận những người khác đã ly khai, cái này mới mở miệng nói ra. Phúc! Nhiếp Phong Hoa nghe được Hoa Nhất Như đột nhiên thân hình run lên, lập tức đúng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ừ! Những người khác thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, vẻ mặt kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì. Vừa rồi Nhiếp Phong Hoa khá tốt tốt, như thế nào đột nhiên hụt máu. Mà ở sau một khắc, càng thêm làm cho người ta sợ hãi một màn xuất hiện. Frank! Frank! Frank! Nhiếp Phong Hoa thân ảnh đột nhiên kịch liệt địa lay động mà bắt đầu, trong cơ thể coi như có lực lượng đáng sợ phá thể mà ra, trên người của hắn trực tiếp nổ tung từng đạo miệng máu, cả người lập tức trở thành huyết nhân. Nhiếp Phong Hoa! Hoa Nhất Như thấy như vậy một màn, biến sắc, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Phong Hoa bên người. Những người khác biến sắc, lập tức đã đi tới. Ta Nhiếp Phong Hoa ánh mắt khẽ run lên, gian nan địa nhìn về phía thánh giới hạt giống bên trong Nhất Thiên, tựa hồ muốn nói cái gì, lại chỉ nói ra một chữ, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhiếp Phong Hoa. Hoa Nhất Như kinh kêu một tiếng, lập tức thần thức tại Nhiếp Phong Hoa trên người cảm giác mà bắt đầu, sắc mặt nhưng lại trở nên càng ngày càng khó coi. Hoa tiên sinh, Nhiếp Phong Hoa đại nhân đây là làm sao vậy? Sau một lát, Thần Trinh Việt nhìn xem Hoa Nhất Như, nặng nề hỏi. Vừa rồi Nhiếp Phong Hoa khá tốt tốt, thậm chí dùng lực lượng một người, một chiêu trọng thương 6 vị đỉnh phong cường giả. Vì cái gì nháy mắt thời gian, vậy mà trở nên hấp hối? Có người tại trên người của hắn, gây kiếm ấn. Hoa Nhất Như nặng nề mở miệng, lập tức giật ra Nhiếp Phong Hoa tay háo, hiện lộ ra một cái máu chảy đầm địa cánh tay, mà cái kia huyết nhục mơ hồ từng đạo trên vết thương, thậm chí có cực kỳ thật nhỏ phù văn chú ấn tồn tại. Cái này Tần Trinh Việt bọn người sắc mặt phi thường khó chịu nổi, hít sâu một hơi, không biết nên nói như thế nào. Nhiếp Phong Hoa tại không lâu trước khi đã từng bị quỷ cốc chú thế trọng thương, thực lực của hắn có thể nhanh như vậy khôi phục, hơn nữa chiến lực còn tăng lên không ít, cũng là bởi vì trong cơ thể hắn cái này một đạo kiếm ấn. Hoa Nhất Như thần sắc ngưng trọng, nói ra, nhưng là cái này một đạo kiếm ấn, không chỉ có là Nhiếp Phong Hoa cung cấp cường đại kiếm ý, nhưng lại càng không ngừng tổn thương hắn võ thể. Chiến đấu mới vừa rồi, nhất định là kích phát đạo này kiếm ấn lực lượng, mà bây giờ, kiếm ấn bắt đầu cắn trả. Nói xong, Hoa Nhất Như sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Nhiếp Phong Hoa có thể nhanh như vậy khôi phục. Hơn nữa vừa rồi Nhiếp Phong Hoa một chiêu đánh bại lục đại cường giả về sau, thái độ chuyển biến rất lớn, không thể chờ đợi được địa bức của bọn hắn ly khai, hiển nhiên là phát giác được kiếm ấn cắn trả. Hắn gắt gao chống, đợi đến lúc xác nhận những người kia thật sự sau khi rời khỏi, lúc này mới một chút suy sụp. Hoa tiên sinh, ta nghe nói lúc trước theo Thánh Hồn Học Viện cứu đi Nhiếp Phong Hoa đại nhân chính là Vĩnh Hằng Vô Tình. Nhiếp Phong Hoa đại trong cơ thể con người kiếm ấn, hẳn là Vĩnh Hằng Vô Tình lưu lại a. Thần Trinh Việt tỉnh táo một chút, nặng nề nói ra. Không phải. Hoa Nhất Như nhưng lại ánh mắt lập lòe một chút, thần sắc ngưng trọng địa lắc đầu, nói ra, Vĩnh Hằng Vô Tình kiếm ý ta rất quen thuộc, cái này một đạo kiếm ấn, tuyệt đối không thể nào là Vĩnh Hằng Vô Tình lưu lại. Hơn nữa, ta cảm giác được, cái này một đạo kiếm ấn bên trong kiếm ý khí tức, so Vĩnh Hằng Vô Tình kiếm ý, càng mạnh hơn nữa. Làm sao có thể? Tần Trinh Việt nghe được Hoa Nhất Như theo như lời, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hoảng sợ kinh kêu một tiếng. Vĩnh Hằng Vô Tình là vạn vực kiếm giới thần thoại tồn tại, được xưng là một kiếm bại tận thiên hạ kiếm. Vĩnh Hằng Vô Tình từ khi xuất hiện đến nay, chưa từng có bị bại. Hắn tại vạn vực kiếm giới địa vị, tuyệt đối là chí cao vô thượng đỉnh phong, hơn nữa nghiền áp bất luận cái gì kiếm giả. Tần Trinh Việt tuyệt đối không tin, vạn vực bên trong có người kiếm ý, mạnh hơn Vĩnh Hằng Vô Tình. Cái này một đạo kiếm ấn, hoàn toàn chính xác so Vô Tình kiếm ý càng mạnh hơn nữa. Hoa Nhất Như mày nhăn lại, nặng nề nói ra, ta cũng thật không ngờ, vạn vực bên trong vậy mà cất giấu so Vĩnh Hằng Vô Tình đáng sợ hơn kiếm giả. Hoa tiên sinh, Nhiếp Phong Hoa đại nhân hắn không có việc gì a? Tần Trinh Việt hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, khẩn trương hỏi. Kiếm ấn cắn trả chi lực, đã rót vào tứ chi trăm mạch. Nhiếp Phong Hoa cho dù có thể tỉnh lại, cũng là một người phế nhân. Hoa Nhất Như ánh mắt trầm thấp, không khỏi quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Phong Hoa tuyệt đối biết đạo thể nội kiếm ấn nguy hiểm, nhưng hắn hay là không chút do dự đã đến, ra tay đã ngăn được tất cả mọi người, thủ hộ ở Nhiếp Thiên. Hắn là dùng suốt đời tu vi làm một cái giá lớn, bảo vệ Nhiếp Thiên mệnh. Hoa Nhất Như không biết, vì cái gì Vĩnh Hằng vô tình chưa có tới, đến nhưng lại Nhiếp Phong Hoa. Nếu như Vĩnh Hằng vô tình đi vào, có lẽ sự tình tựu đơn giản nhiều hơn. Cái này Tần Trinh Việt bọn người nghe được Hoa Nhất Như sắc mặt lập tức cứng đờ, nói không ra lời. Nếu như Nhiếp Phong Hoa không muốn làm phế nhân cái kia cũng chỉ có thể đánh cuộc một eo. Mà vào lúc này, Hoa Nhất Như ánh mắt khẽ run lên, lập tức thủ trưởng mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa màu đen hạt giống, chính là địa ngục hạt giống. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3000, Nhiếp Thiên là tinh không. Địa ngục hạt giống. Tần Trinh Việt chứng kiến Hoa Nhất Như đột nhiên xuất ra địa ngục hạt giống, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn không biết, Hoa Nhất Như lúc này xuất ra địa ngục hạt giống, là muốn. Nhiếp Phong Hoa võ đạo căn cơ đã triệt để hủy diệt, hiện tại duy nhất chữa trị cơ hội, tự là địa ngục hạt giống. Hoa Nhất Như mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Cái này địa ngục hạt giống hấp thu đại lượng huyết mạch chi lực, chẳng lẽ Tần Trinh Việt hạng gì thông minh, lập tức đã nhận ra cái gì, ánh mắt run lên, hoảng sợ mở miệng. Hoa Nhất Như biết đạo Tần Trinh Việt đang suy nghĩ gì, cười khổ một tiếng, nói ra, trước khi thời điểm, của ta xác thực đùa nghịch đi một tí thủ đoạn. Dùng địa ngục hạt giống, hấp thu mọi người huyết mạch chi lực. Vốn địa ngục hạt giống là lưu cho tự chính mình, hiện tại xem ra, chỉ có thể dùng tại Nhiếp Phong Hoa trên người. Trước khi thời điểm, Hoa Nhất Như xuất ra địa ngục hạt giống, hấp thu mọi người huyết mạch chi lực, trợ giúp Nhiếp Thiên leo lên tế đàn đạo đài. Kỳ thật, đây là hắn một cái thủ đoạn nhỏ. Địa ngục hạt giống mặc dù không hấp thu mọi người huyết mạch chi lực, cũng có thể đem Nhiếp Thiên đưa lên tế đàn đạo đài. Hoa Nhất Như sở dĩ lại để cho địa ngục hạt giống hấp thu huyết mạch chi lực, chỉ là thuần túy mà nghĩ muốn những này huyết mạch chi lực mà thôi. Hắn sở dĩ làm như vậy, nhưng thật ra là vì chính hắn. Thực lực của hắn tăng lên, thực sự không phải là không có một cái giá lớn, nhất là hắn sử dụng địa ngục lò luyện, hơn nữa cùng huyền băng cự nhân chi hồn liều mạng, trực tiếp tổn thương hắn võ đạo căn cơ. Mà chữa trị võ đạo căn cơ phương pháp tốt nhất, tự là hấp thu huyết mạch chi lực. Hoa Nhất Như dùng địa ngục hạt giống hấp thu mọi người huyết mạch chi lực, chính là vì chữa trị chính hắn võ đạo căn cơ. Địa ngục hạt giống là hắn vì chính mình chuẩn bị, nhưng là hiện tại, nhưng lại không thể không dùng tại Nhiếp Phong Hoa trên người. Nếu như hiện tại Nhiếp Phong Hoa không sử dụng địa ngục hạt giống, vậy hắn cho dù có thể còn sống sót, cũng là phế nhân một cái. Mà Hoa Nhất Như hiện tại, ít nhất còn có thực lực, không đến mức luân làm một cái phế vật. Hơn nữa về sau, chỉ cần Nhiếp Thiên lớn lên, đem địa ngục lò luyện trả lại cho hắn, hắn võ đạo căn cơ, dĩ nhiên là có thể khôi phục. Tổng hợp cân nhắc phía dưới, Hoa Nhất Như quyết định đem địa ngục hạt giống dùng tại Nhiếp Phong Hoa trên người. Nhiếp Phong Hoa, có thể hay không hấp thu địa ngục hạt giống lực lượng, tự xem ngươi chính mình tạo hóa nữa. Hít sâu một hơi, Hoa Nhất Như chuẩn bị lại để cho Nhiếp Phong Hoa phục xuống địa ngục hạt giống. Chấm đã. Nhưng mà vừa lúc này, cao giữa không trung nhưng lại đột nhiên vang lên một giọng nói. Ừ. Hoa Nhất Như biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng cao giữa không trung, đúng là thấy được một trường quen thuộc gương mặt. Vĩnh Hằng vô tình. Tần Trinh Việt bọn người cũng ở thời điểm này nhìn sang, sắc mặt cũng không có quá biến hóa lớn. Bọn hắn cũng không nhận ra Vĩnh Hằng vô tình, hơn nữa cũng cảm giác không xuất ra Vĩnh Hằng vô tình cường đại. Vĩnh Hằng vô tình, ngươi là đã tới chậm, hay là cô y đến bây giờ mới xuất hiện? Vĩnh Hằng vô tình đột nhiên xuất hiện, lại để cho Hoa Nhất Như sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Hắn vốn thông chi người tiểu là Vĩnh Hằng vô tình, nhưng là thứ hai lại đến bây giờ mới đến. Nếu như Vĩnh Hằng vô tình sớm chút đi vào, sự tình sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Vừa rồi phát sinh hết thảy, ta đều thấy được. Vĩnh Hằng vô tình ánh mắt lạnh lùng, lạnh nhạt nói ra. Ngươi Hoa Nhất Như ánh mắt trầm xuống, lập tức nói không ra lời. Vĩnh Hằng vô tình sớm đã tới rồi, nhưng vẫn khoanh tay đứng nhìn. Cái này rõ ràng chính là muốn lại để cho Nhiếp Phong Hoa biến thành phế vật. Ta biết đạo ngươi rất giận phẫn, nhưng ta không thể với ngươi giải thích quá nhiều. Vĩnh Hằng vô tình như trước lạnh lùng, nói ra, ta hiện tại muốn dẫn Nhiếp Phong Hoa đi gặp một người. Gặp người nào? Hoa Nhất Như ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng hỏi. Thấy kia cái tại trên người hắn lưu lại kiếm ấn người. Vĩnh Hằng vô tình lạnh lùng đáp lại. Là người kia muốn cho Nhiếp Phong Hoa biến thành phế vật. Hoa Nhất Như biến sắc, trầm giọng hỏi. Cái kia tại Nhiếp Phong Hoa trên người lưu lại kiếm ấn người, so Vĩnh Hằng vô tình đáng sợ hơn. Vĩnh Hằng vô tình khoanh tay đứng nhìn, vô cùng có khả năng là vì người kia. Ta không thể nói cho người quá nhiều. Vĩnh Hằng vô tình ánh mắt có chút rung rung một chút, cuối cùng đã có một tia chấn động, nói ra, nhưng ta khả dĩ cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ bảo vệ Nhiếp Phong Hoa còn sống. Hoa Nhất Như sắc mặt bình tĩnh, hồi lâu đều không nói gì. Vĩnh Hằng vô tình cánh tay giơ lên, một cổ nhu hòa chi lực đem Nhiếp Phong Hoa xoáy lên, kéo đến bên cạnh của hắn. Hắn quay người, chuẩn bị ly khai. Vĩnh Hằng vô tình. Nhưng ở thời điểm này, Hoa Nhất Như đột nhiên mở miệng. Ngươi muốn nói cái gì? Vĩnh Hằng vô tình thân hình trì trệ, hờ hững nhìn xem Hoa Nhất Như. Vĩnh Hằng vô tình, ta muốn cho ngươi giúp ta mang một câu, cho cái kia tại Nhiếp Phong Hoa trên người lưu lại kiếm ấn người. Hoa Nhất Như nặng nề mở miệng, ánh mắt trở nên quỷ dị, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, mặc kệ người kia muốn, thỉnh hắn nhớ kỹ, con trai của Nhiếp Phong Hoa là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Vĩnh Hằng vô tình kinh ngạc một tiếng. Lập tức nhịn không được nhìn về phía Nhiếp Thiên. Hoa Nhất Như ngữ khí, hiển nhiên là tại dùng Nhiếp Thiên, uy hiếp người kia. Chẳng lẽ thân phận của Nhiếp Thiên, rất đáng sợ sao? Nói cho người kia, Nhiếp Thiên là tinh không. Hoa Nhất Như mở miệng lần nữa, nặng nề nói ra. Ta sẽ đem lời của ngươi đưa đến. Vĩnh Hằng vô tình nghe không hiểu Hoa Nhất Như đang nói cái gì, nhưng vẫn gật đầu. Sau đó không hề dừng lại, thân ảnh hóa thành một đạo kiếm quang. Lập tức biến mất. Hoa Nhất Như nhìn qua Vĩnh Hằng vô tình thân ảnh biến mất phương hướng, khóe miệng giơ lên một vòng quái dị độ cong, trong nội tâm nói ra, mặc kệ tên kia là ai, mặc kệ hắn muốn, hắn đều có lẽ minh bạch, tinh không lực lượng là không cách nào tưởng tượng. Cái này một phương thế giới, cái này một mảnh đại địa, nhất định giam cầm không được tinh không. Hoa tiên sinh, vừa rồi vị đại nhân kia, tựu là Vĩnh Hằng vô tình sao? Mà vào lúc này, Tần Trinh Việt tựa hồ vừa mới kịp phản ứng, thanh âm có chút run rẩy địa nhìn xem Hoa Nhất Như hỏi. Ừ, Hoa Nhất Như nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Vĩnh Hằng vô tình đột nhiên đã đến, cùng với Nhiếp Phong Hoa trong cơ thể kiếm ấn chỗ dẫn ra nhân vật thần bí, đều là Hoa Nhất Như thật không ngờ. Nhưng là hiện tại, hắn muốn quá nhiều đều không có dùng. Đã có Vĩnh Hằng vô tình cam đoan, Nhiếp Phong Hoa nhất định sẽ sống sót. Về phần sự tình từ nay về sau. Vậy muốn giao cho Nhiếp Thiên xử lý. Lúc này Nhiếp Thiên, chính im lặng địa nằm ở thánh giới hạt giống bên trong, càng không ngừng hấp thu lấy thánh giới hạt giống lực lượng. Dùng Nhiếp Thiên võ thể, toàn bộ hấp thu thánh giới hạt giống lực lượng, cần chừng một tháng thời gian. Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, cười khổ một tiếng, nói ra, xem ra cái này trong vòng một tháng, ta đều muốn thủ tại chỗ này. Kế tiếp, Tần Trinh Việt bọn người cũng không có ly khai. Lẳng lặng yên canh giữ ở thánh giới hạt giống bên ngoài, chờ Nhiếp Thiên dung hợp thánh giới hạt giống về sau tỉnh lại. Tất cả mọi người rất chờ mong, Nhiếp Thiên dung hợp thánh giới hạt giống về sau, sẽ có cái dạng gì biến hóa. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Hoa Nhất Như nhìn qua Nhiếp Thiên, thần sắc kinh hãi vô cùng. Lúc này, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài thánh giới hạt giống đã không thấy rồi, bị hắn toàn bộ hấp thu. Nửa tháng. Hoa Nhất Như ánh mắt run rẩy. Sau một lát bật cười, lẩm bẩm nói, Nhiếp Thiên chỉ dùng nửa tháng thời gian liền đem thánh giới hạt giống hấp thu đã xong, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Xem ra ta đánh giá thấp hắn võ thể. Hoa lão, ngươi có cảm giác hay không đến, Nhiếp Thiên con mắt có quỷ dị. Cái lúc này, Ti Tiểu Nguyệt đột nhiên đi vào Hoa Nhất Như bên người, thanh âm có chút run rẩy nói. Ừ. Hoa Nhất Như sửng sốt một chút, lập tức thần thức cảm giác đi qua, sắc mặt lập tức nhất biến. Hắn vốn cho là, Ti Tiểu Nguyệt nói rất đúng Nhiếp Thiên mắt phải mà chi nhãn. Nhưng đem làm hắn cảm giác quá khứ đích thời điểm, đúng là phát hiện, có dị thường đồng tử lực chấn động, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên mắt trái. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên mắt trái muốn đã thức tỉnh? Hoa Nhất Như hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, lập tức trở nên nóng bỏng vô cùng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.